Chương 1452 Tâm Ma lão tổ, 1, chương 1452 Tâm Ma lão tổ, 1, cùng lúc đó, Bắc Minh thần hải, tiếp tế tiên đảo, trong một nhà tử lâu. Lý Tinh cũng là bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên, khẽ mỉm cười nói, "Rất tốt, ta đã thành công trúng tuyển tứ đại điện phó điện chủ cùng đô thống người ứng cử, không ngoài sở liệu lời nói, Bắc Minh thần hải chính là ta phạm vi quản hạt. Hiện tại, bắt lấy cái này Thương Lan Tông trọng hoa trưởng lão, làm thời cơ, liền có thể đi áp chế Thương Lan Tông." Lý Tinh vừa dứt lời, Vô Cực Thiên Đế, Hư Hóa Không, Hư Hóa Bụi, Võ Thần Tiên Đế bốn người liền cùng nhau trợn tròn trong mắt. Bọn hắn không nghĩ tới, Lý Tinh lại là đánh cái chủ ý này. Khó trách Lý Tinh dừng lại tại tòa này tiếp tế tiên đạo, chậm chạp không rời đi. Kỳ thật, cái này đích xác là Lý Tinh trong kế hoạch một vòng. Lý Tinh vốn là chuẩn bị thu hoạch Bắc Minh Thần Hải quyền quản hạt. Có thể Bắc Minh Thần Hải tứ đại siêu cấp tông môn, tất nhiên cũng có đại biểu đến Liên Minh Đại Hội. Một khi tứ đại đại biểu trở về Bắc Minh Thần Hải, xác định địa bàn cùng phạm vi thế lực, vậy mình thao tác không gian coi như nhỏ, coi như cường thủ hào đoạt tới, cũng chưa chắc là hợp pháp địa bàn. Mà thừa dịp tứ đại đại biểu còn chưa trở về, chính mình hoàn toàn có thể cầm lông gà làm lệnh tiễn, tìm tới tứ đại tông môn đủ loại vấn đề, trực tiếp thu hoạch các loại lợi ích. Đợi đến Liên Minh Tiên Đình đại biểu đến, mình đã chia cắt xong địa bàn cùng lợi ích, coi như bọn hắn trở về, đó cũng là đã chậm. Dù sao, đến lúc đó chính mình chiếm cứ địa bàn, vậy coi như là Luân Hồi Tông, không còn là tứ đại siêu cấp tông môn địa bàn. Lý Tinh đem trong tay mộng ảo đan lấy ra, chợt bóp nát luyện hóa tiến thể nội. Trong đó đủ loại nguyên khí lập tức bộc phát, kỳ diệu nhất chính là cái kia cố tâm ma man niệm. Thế mà không phải trực tiếp ma hóa chính mình, mà là tại trong đầu của mình sinh ra một chút kỳ tư diệu tưởng. Trong thoáng chốc, Lý Tinh đều không phân rõ, là mình tại đốn ngộ, vẫn là chân chính ma niệm tại phát huy tác dụng. Nhưng rất nhanh, Lý Tinh liền cảnh giác lại. Bởi vì cố này ma niệm, vậy mà muốn điều khiển chính mình, đi tìm tòi nghiên cứu thế giới này chân tướng. Ma niệm thuận theo ý nghĩ của mình, cho là thế giới này là hư ảo, nhất định phải đánh vỡ loại huyễn cảnh này mới có thể nhìn thấy chân thực. Thậm chí, ma niệm còn phụ trợ chính mình tiến hành thôi diễn. Tỷ như thời gian thứ nguyên bên trong thời gian vũ trụ, cái kia từng tầng điệp ra lên thời gian vũ trụ, tựa như từng tấm bánh rán. Đến cùng là loại nào vĩ nạn lực lượng mới có thể khiến đến thời gian vũ trụ tự nhiên như thế trung điểm. Còn có, thời gian, hư không, vật chất bản chất là cái gì, từ lâu mà đến, cuối cùng lại sẽ diễn biến vì cái gì? Đây hết thảy, nhìn như đều có đại đạo có thể thuyết minh đến cuối cùng, đại đạo bản chất lại là cái gì? Như vậy tầng tầng thăm dò xuống dưới, cuối cùng phát hiện hết thảy đều lâm vào ngõ cụt. Tựa hồ, thế giới bản chất thật là một tầng chưa giải câu đố. Cho dù là trong hư không cơ bản nhất nguyên khí, trải qua từng tầng xâm nhập phân tích, cuối cùng phát hiện hay là vô giải chi mê. Muốn đánh vỡ tầng này câu đố, tựa hồ chỉ có xuyên tấu thế giới này mới có thể thăm dò đến cuối cùng. Mà bao phủ trên thế giới này bóng ma là cái gì? Không hề nghi ngờ, chính là thiên đạo. Nói cách khác, chính mình chỉ có triệt để chiến thắng thiên đạo, mới có thể biết tạo thành thế giới hạt cơ bản, mới là để lộ thế giới bước đầu tiên. Nhưng lại tại Lý Tinh bắt đầu sinh loại này khủng bố ý nghĩ trong nháy mắt, trên người nguyên khí cũng đang điên cuồng bốc lên, từng tầng khí tức quyết tán ra. Tựa hồ toàn bộ hư không đều muốn bị lực lượng của hắn kéo theo đến sôi trào lên. Thậm chí, Lý Tinh bởi vì tự thân năng lượng quá mức khủng bố, khiến cho quanh người phương viên trăm trượng chi địa xuất hiện trọng lực chân không. Trên mặt đất những cái kia nhỏ xíu cục đá trôi nổi, mặt đất cũng tại rất nhỏ run rẩy, tựa hồ muốn thoát ly đại địa bản khối. Mắt thấy Lý Tinh khí tức trở nên khủng bố như thế, Hư Hóa Không trước tiên phát ra nhắc nhở, nhanh tản ra. Vô Cực Thiên Đế, Hư Hóa Bụi, Võ Thần Thiên Đế đều là thân kinh bách chiến hạng người, trước tiên tứ tán ra, thối lui đến vạn trượng bên ngoài. Nhưng mà, Lý Tinh cũng là tại lúc này tỉnh táo lại, nguyên khí một chút bình phục lại đi, khí tức quanh người lại lần nữa nội liễm đi vào. Bởi vì, tại cuối cùng bắt đầu sinh ra đánh nát này thiên đạo suy nghĩ lúc, Lý Tinh tiếp trước thần hồn bạo phát ra một cỗ lạnh buốt thần hồn nguyên khí, tựa như một chậu nước lạnh vào đầu dội xuống, để Lý Tinh trong nháy mắt khôi phục lý trí. Lý Tinh cũng là trong nháy mắt hiểu được, mình đã bị ma niệm xâm lấn, sinh ra khiêu chiến nói thần giới thiên đạo ý nghĩ. Khủng bố như thế ý nghĩ, một khi biến thành hành động, vậy sẽ tạo thành không cách nào vãn hồi hậu quả. Phải biết, Lý Tinh bây giờ tu vi cảnh giới đã đến có thể cảm ứng thiên đạo tồn tại tình trạng. Nếu là hướng thiên đạo phát động công kích, cái kia tất nhiên là một kích xuyên qua vô tận hư không, thẳng tới thiên khung mái vòm. Mặc dù một kích này chưa hẳn có thể đối với thiên đạo tạo thành tổn thương, lại là chủ động khiêu khích thiên đạo uy nghiêm, thiên đạo tất nhiên muốn giáng lâm bên dưới vô cùng kinh khủng thiên phạt kiếp số, trực tiếp đối với Lý Tinh tiến hành gạt bỏ. Mặc dù loại kiếp số này không nhất định có thể tùy tiện diệt sát một tôn đỉnh phong đại năng, nhưng thiên phạt kiếp số một khi khóa chặt mục tiêu, đó chính là không chết không thôi, thời thời khắc khắc đều muốn ma diệt nguyên khí. Mặc cho ngươi mạnh hơn, mạnh như vô địch đại năng, cũng không thể ngăn cản loại này tàn phá cùng ma diệt. Bởi vì nhân lực có cuối cùng, thiên đạo không cực hạn, cuối cùng cũng có một ngày lại bởi vì nguyên khí khô kiệt mà chết. Mà lại thời thời khắc khắc bị thiên phạt bao phủ, tự thân căn bản là không có cách tiếp xúc ngoại giới vật chất, một khi đụng vào, những vật chất kia đều sẽ bị đạo thần giới thiên đạo chi lực cuốn đi. Không có ngoại giới tiếp tế, tự thân chứa đựng cao nữa là trèo chống trăm vạn năm tuế nguyệt, sau đó liền muốn nguyên khí hao hết, trở thành một đống xương khô. Chương 1452 Tâm Ma lão tổ 2, chương 1452 Tâm Ma lão tổ 2, loại tình huống này, Lý Tinh sở dĩ rõ ràng, là bởi vì thật có người người đoán trách ma tộc ma đầu, bởi vì tàn nhẫn ngược sát một tòa giới vực sinh linh, mà tao ngộ thiên phạt kiếp số. Ma đầu này gặp phải chính là đại đạo thần hỏa, cái này thần hỏa một chút đốt, không nhìn nhục thân cùng thần thông phòng ngự, trực tiếp đem thể nội đạo quả biến thành chân hỏa, mà lại vĩnh viễn đều thoát khỏi không xong. Kinh khủng nhất là, ma đầu này bị nhen lửa thời điểm, quanh thân ức vạn lỗ chân lông toàn bộ lộ ra chân hỏa, căn bản là không có cách cảm giác ngoại giới hết thảy tình huống. Như là không đầu con rồi tứ phía tán loạn, dẫn đốt địa phương vô số kể. Tỷ như đạo thần giới Tây vực biển cát, vốn là một mảnh vô tận hồng hoang rừng rậm. Bởi vì ma đầu này từ hư không thân thành phụ cận xâm nhập trong đó, khiến cho toàn bộ rừng rậm bị đốt cháy nhóm lửa, đến mức biến thành vô tận biển cát chi địa. Hiện tại, đều không có người thăm dò ra mảnh kêu biển cát cuối cùng. Cuối cùng, ma đầu này mặc dù cuối cùng bị đốt cháy đến chết, nhưng thiên đạo trừng phạt mang tới tổn thương cũng tại đạo thần giới lưu lại vô tận biển cát đạo này vĩnh cửu vết sẹo. Đương nhiên, nghe nói vô tận biển cát mỗi một cái kỷ nguyên chỗ đều sẽ từ trong cát chạy tuôn ra một chút hiếm thấy tiên thiên linh bảo, cũng khiến cho rất nhiều đại năng sẽ ở kỷ nguyên sơ tiến về chờ đợi. Lý Tinh nhất tỉnh giấc, trước tiên liền đem cái kia một cỗ ma niệm mẫn diệt, đồng thời cũng là âm thầm đề cao cảnh giác, minh bạch chính mình hay là quá mức xem thường người trong thiên hạ. Đạo thần giới ma niệm đã không còn là đơn thuần tà ác, cũng có thể là thuận ngươi cố chấp cùng dục vọng kéo dài, khiến cho ngươi sinh ra một loại to lớn khát vọng cùng dạ tâm. Lúc đầu, năng lực của ngươi còn thiếu rất nhiều, nhưng bị ma niệm này ảnh hưởng, liền sẽ biến thành hành động, sau đó mang đến không thể vãn hồi hậu quả. Chính mình tầng sâu nhất chấp niệm, kỳ thật chính là đối với tự thân vận mệnh suy đoán. Dù là cho tới bây giờ, Lý Tinh cũng cảm thấy tự thân trong vận mệnh phát sinh quá nhiều trùng hợp, đem những trùng hợp này chắp vá đứng lên, quả thực là so dọn nước trong biển cả còn muốn xa vời. Mà cái này chính là ma niệm lợi dụng chấp niệm. Chỉ cần chấp niệm vừa bạo phát, ý thức trầm xuống thấm đi vào, trí tuệ càng là cao thâm lợi, ngược lại càng dễ dàng đạo. Lý Tinh nhất bóp tắt ma niệm, tiếp tế tiên đạo trung đường, một chỗ đại điện hùng vĩ bên trong. Trọng Hoa trưởng lão đột nhiên thân hình lay động, sau đó một tôn hắc ám ma ảnh từ sau lưng của hắn đi ra. Ma ảnh này ngay từ đầu còn rất nhạt, sau đó dần dần chuyển động, hình thể cũng dần dần trở nên chân thực đứng lên. Trọng Hoa trưởng lão cũng như vừa mới tỉnh táo lại bình thường, ngẩng đầu nhìn về phía đã ngưng thực ma ảnh. À, tâm ma lão tổ, ta đã ở trong mộng cảnh tu thành vô địch đại năng, vì sao muốn để cho ta đi ra? Không, ta không muốn nhìn thấy bộ này dàn mua nhỏ yếu thân thể, ta không muốn tiếp nhận loại hiện thực tàn khốc này, để cho ta trở lại trong mộng cảnh đi thôi, ta muốn trở về. Ác Trọng Hoa trưởng lão gần như điên cuồng hô to, cả người hắn hướng về phía trước bộ nhào, không chỗ ở dập đầu. Nguyên lai, Trọng Hoa trưởng lão cũng không phải chủ mưu, chân chính chủ mưu là tôn này tâm ma lão tổ. Tâm ma lão tổ lật bàn tay một cái, một chỗ mộng ảo đan tản mát trên mặt đất. Những này mộng ảo đan bị ngoại giới mua bán mộng ảo đan, hiệu quả muốn nồng nặc gấp trăm lần. Trọng Hoa trưởng lão không kịp chờ đợi quét lũng trên đất thần đan, sau đó toàn bộ nhét vào trong miệng. Hắn lập tức tiến nhập một cảnh, đảo mắt liền khôi phục thành bảo cùng nhau trang nghiêm bộ dáng. Lúc này, bên ngoài vừa lúc có Thương Lan tông trưởng lão đến đây bẩm báo. Cách một cánh cửa, phía ngoài trưởng lão liền mở miệng nói: Trọng Hoa trưởng lão, tiên đảo tới năm tôn cường hành tu sĩ, tu vi đều tại tuyệt đỉnh tiên đế phía trên. Ta đã biết, không cần phải nhiễu những người kia. Trả lời bên ngoài trưởng lão người, lại là Tâm Ma lão tổ. Tâm Ma lão tổ chắp hai tay sau lưng, trong miệng phun ra Trọng Hoa trưởng lão thanh âm. Ngoài cửa trưởng lão cũng không rời đi, ngược lại tiếp tục nói: Trưởng lão, gần nhất phía dưới thương hội phản ứng mộng ảo đan giá cả quá cao, thỉnh cầu chúng ta có thể giảm xuống một thành xuất hàng giá cả. Ừ, lòng tham không đáy, hôm nay giảm xuống một thành, ngày mai liền muốn hai thành. Ngươi đi nói cho bọn hắn, xuất hàng giá cả sẽ không thay đổi, mà lại bởi vì tài liệu luyện chế khan hiếm, tương lai 1-2 năm giá cả còn có thể tăng lên một thành. Tâm Ma lão tổ tiếp tục dùng Trọng Hoa trưởng lão thanh âm nói: Là, tông môn bên kia sứ giả đến đây rút ra ích lợi, hỏi thăm chúng ta lúc nào có thể lên giao. Ngoài cửa trưởng lão lại là hỏi: Lại đầy 2 năm, Tâm Ma lão tổ đạo. A, năm ngoái đã không có giao, năm nay lại không nộp lên. Chỉ sợ là tông môn bên kia muốn tới trách mắng. Ngoài cửa trưởng lão hiển nhiên là có một ít lo lắng. Làm ăn vốn là có lợi có lỗ, ngươi liền đối với sứ giả nói tiên đảo kinh doanh tình huống không tốt, thêm nữa tu sửa cơ sở kiến thiết, tạm thời chưa có lợi nhuận nộp lên là được. Mặt khác, các ngươi ban thưởng, cuối năm gia tăng một thành, Tâm Ma lão tổ đạo. Là, đa tạ trưởng lão. Ngoài cửa cuối cùng trong thanh âm đã mang theo một chút vui mừng. Hiển nhiên, tông môn lợi ích căn bản không có quan hệ gì với hắn, chỉ có tự thân lợi ích mới là vương đạo. Đợi đến bỏ lại người này sau, Tâm Ma lão tổ biến ảo hình thể, trở nên như Trọng Hoa trưởng lão giống nhau như lúc, mà lại hắn không có bất kỳ che giấu nào, cửa lớn rộng mở, trực tiếp từ nội bộ đi ra. Trọng Hoa trưởng lão bản tôn còn tại lúc đầu trên bồ đoàn ngồi ngay ngắn, Tâm Ma lão tổ lại biến thành hình dạng của hắn, nên ngang bay ra đại điện. Phu cận phòng thủ đệ tử trông thấy, cũng lơ đễnh, bởi vì loại này trong mắt bọn hắn, bất quá là Thương Lan tông phân thân thủ đoạn thôi. Thương Lan tông Thương Lan thần quyết bên trong, liền có sóng nước ấn tượng chi thuật. Tùy tiện huyễn hóa một tôn thần quy đồng mâu số thân, tuần hành tứ phương lãnh địa, tại Thương Lan bên trong phi thường phổ biến. Tâm Ma lão tổ chính là biến thành Trọng Hoa trưởng lão thần thông phân thân, đi thẳng tiên đảo trung tâm trấn thủ đại điện. Mục tiêu của hắn, tự nhiên là cái kia vừa mới đánh tan chính mình ma niệm tu sĩ. Chương 1453 Tâm Ma lão tổ lợi hại, 1, chương 1453 Tâm Ma lão tổ lợi hại, 1. Tâm Ma lão tổ một đường xuyên thẳng qua phi hành, thân pháp của hắn phi thường quỷ dị, lúc sáng lúc tối, chợt nồng chợt nhạt. Tựa hồ hành tẩu tại vô số cái chồng chất trong hư không, lại như là thời thời khắc khắc đều tại hư thực ở giữa chuyển biến. Loại này hình thể chi huyền diệu, mặc cho thiên hạ bất luận một loại nào lực lượng, đều khó mà đem hắn bắt xuống tới. Nhưng mà, đoạn đường này xuyên thẳng qua, Tâm Ma lão tổ lại có một loại không hiểu cảm giác đè nén. Tựa như trong lòng đè ép một khối đá lớn, lại như là đỉnh đầu bị người đè xuống đầu, vẫn cảm thấy chỗ nào không trôi chảy. Nhưng khi hắn nhìn ra xa tứ phương bắc cực, lại không cảm giác được mảy may vấn đề. Hư không hay là như thế hư không, thiên địa cũng vẫn là như thế thiên địa. Chính là giống như vài chục năm không có đi ra ngoài hoàng hoa đại cô nương, luôn cảm giác trên người có một chút không dễ chịu. Tâm ma lão tổ hầu nghi nói, cổ quái, chẳng lẽ lại ta quá lâu không có đi ra, cho nên đối với ngoại giới sinh ra một chút ma chướng? Không đối, ta chính là tâm ma chi chủ, sao lại bị chỉ là ma chướng quấy nhiễu? Ta chi thần hồn tu vi đã là 48 cái kỷ nguyên, bản thể tu vi cũng đến 47 cái thật kỷ nguyên, bất luận cái gì tâm ma ở trước mặt ta đều sẽ tự động hóa là hư ảo. Đúng rồi, có thể là ta truyền lại quá đa tâm ma, sinh ra nghiệp lực, xem ra muốn bao nhiêu thu mua một chút Phật tổ dầu bừng, tịnh hóa trên người ta nghiệp lực mới có thể. Tâm ma lão tổ nhìn thoáng qua thiên cung, chỉ cảm thấy tự thân hẳn là nghiệp lực nặng nề, đã dẫn phát thiên đạo chú ý, bởi vì chỉ có thương thiên tài sẽ cho hắn loại này vung đi không được khói mù cảm giác. Nhưng mà tâm ma lão tổ không biết, kỳ thật từ hắn đi ra trọng hoa trưởng lão nhục thân, đến trong hư không đoạn đường này, trên thực tế đều tại lý tinh hồn lực kết giới bao phủ phía dưới. Hắn sở cảm ứng đến cảm giác áp bách cùng nặng nề cảm giác, đều là đến từ lý tinh kiếp trước thần hồn sáng lập hồn lực kết giới. Bởi vì đạo kết giới này đã bao phủ phương viên trăm vạn dặm hư không, rộng lớn đến cơ hồ cùng hư không nguyên khí hòa thành một thể, cho nên tâm ma lão tổ căn bản nhìn không ra dị thường đến. Dù sao, người bình thường ai sẽ một hơi cảm ứng trăm vạn dặm bên ngoài hư không nguyên khí, lại càng không có người nghĩ đến sẽ bị trăm vạn dặm hư không phạm vi hồn lực kết giới bao phủ. Tâm ma lão tổ mặc dù lúc ra cửa tâm tình nặng nề, nhưng đoán được các loại nguyên nhân, cũng liền triệt để ném sau. Hán trưởng không tòa này tiếp tế tiên đảo đã trăm năm tuế nguyệt, từ đó cướp lấy lợi nhuận cũng tại trăm tỷ đạo thần đan tà hưu. Ngoại giới Phật tổ dầu gừng, cho dù là cự phách cấp bậc đại năng Phật tổ, cũng chính là một tỷ đạo thần đan một vò. Trăm tỷ đạo thần đan có thể mua được 100 đàn Phật tổ dầu gừng, đầy đủ hắn luyện hóa hết kỷ nguyên này nghiệp lực. Nghiệp lực về không sau, chắc hẳn lại có thể nhẹ nhõm như ý lại thêm kỷ nguyên này tích lũy xuống tâm ma chi lực, trùng kích bên trên 48 cái thật kỷ nguyên đều có cơ hội. Một khi tu vi của hắn đến 48 cái thật kỷ nguyên, đó chính là thật có thể đạt tới tâm ma nhập diệt cảnh giới. Tâm ma tộc hết thảy ba đại cảnh giới, một là vạn hóa tâm ma. Tâm ma có thể thiên biến vạn hóa, tại một cái phạm vi bên trong tồn tại ở mỗi một người tu sĩ trong tâm linh. Đệ nhị trọng cảnh giới là tâm ma bất diệt. Tâm ma bất diệt chính là một loại tiếp cận bất tử bất diệt trạng thái. Chỉ cần bất luận kẻ nào thể nội tồn tại một tia ma niệm, tâm ma tộc đều có thể ký thác đi vào, hóa thành một viên có thể niết bàn trùng sinh tâm ma hạt giống. Mà tâm ma nhập diệt thì càng lợi hại. Không cần bất luận cái gì thể nội sinh ra ma niệm, chỉ cần người này tương lai sẽ sinh ra ma niệm, đều sẽ trở thành tâm ma lão tổ niết bàn trùng sinh tâm ma hạt giống. Đến lúc đó, tâm ma lão tổ chính là chân chính bất tử bất diệt. Mà lại hắn mỗi một lần niết bàn trùng sinh, đều sẽ tích lũy nhất trọng tâm ma chi lực, đến kỷ nguyên mạn, thế giới tái tạo, liền có thể lợi dụng tâm ma chi lực tăng trưởng tu vi. Trên thực tế, tâm ma lão tổ giờ phút này đã là tâm ma bất diệt cảnh giới. Toàn bộ tiên đạo, tất cả mọi người dùng qua mộng ảo đàn tu sĩ, tất cả đều là hắn niết bàn trùng sinh vật dẫn. Lý Tinh Chi cho nên đưa tới hắn chú ý, cũng là bởi vì triệt để ma diệt hắn ma niệm, thậm chí liên tâm ma chủng con đều bị tiêu trừ. Mà lại, hắn đã tinh tường cảm nhận được Lý Tinh tu vi cảnh giới, 46 cái thật kỷ nguyên hậu kỳ, đối với hắn hoàn toàn không tạo thành uy hiếp. Tu vi như thế cảnh giới tu sĩ, một khi bị hắn triệt để khống chế, thậm chí so cái kia trọng hoa trưởng lão nhục thân tốt hơn lợi dụng. Một điểm nữa, tâm ma lão tổ kỳ thật có thể thay đổi nhục thân. Nếu là có thể đoạt xá một cái 46 cái thật kỷ nguyên tu sĩ nhục thân, trải qua tâm ma của hắn huyết mạch cải tạo, liền có thể hóa thành hắn vô thượng ma khu. Đồng thời, hắn cũng có thể khôi phục sinh mệnh nguyên khí, lại lần nữa trở nên tuổi trẻ. Đương nhiên, tâm ma tộc thọ nguyên cùng nhục thân kỳ thật không có liên quan quá nhiều, chủ yếu là thần hồn thọ nguyên. Nếu là thần hồn phi thường trẻ tuổi, dù là nhục thân thành xương khô, tâm ma tộc cũng có thể tiếp tục tồn tại. Chỉ khi nào thần hồn thọ hết chết giả, cho dù là thiếu niên nhanh nhẹn tâm ma ma tộc, cũng sẽ trong nháy mắt hồn phi phách tán. Một đường lúc sáng lúc tối xuyên thẳng qua mà đến, tâm ma lão tổ rốt cuộc tìm được Lý Tinh đặt chân từ lâu. Hắn giờ phút này là trong hư không một vòng hư ảnh, trên thân ma bào tại có chút phiêu động, cả người lại như là ngưng kết ở trong hư không bình thường, lặng lặng hướng phía dưới thăm dò. Hắn liếc mắt một cái thấy ngay Lý Tinh nhục thân, nhìn thấy cái kia thọ nguyên sung mãn, khí huyết nồng đậm, thiên phú hùng hồn nhục thân, trong mắt của hắn lấp lóe nó không gì sánh được tinh quang sáng ngời. Tốt một bộ nhục thân. Tâm ma lão tổ nhịn không được ở trong lòng tán thưởng một tiếng. Chương 1453 tâm ma lão tổ lợi hại 2, chương 1453 tâm ma lão tổ lợi hại 2. Sau đó, ánh mắt của hắn lại là nhìn về hướng 45 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong hư hóa không, 41 cái thật kỷ nguyên hư hóa bụi, 43 cái thật kỷ nguyên vô cực thiên đế, cùng 42 cái thật kỷ nguyên võ thần thiên đế bốn người. Nhìn thấy bốn người này, tâm ma lão tổ lại là vui mừng, thầm nghĩ, tốt tốt tốt, đều là nhân tộc thiên tài, nếu là toàn bộ bị ta luyện chế thành khối lỗi, lại có thể bồi dưỡng ra bốn cái tâm ma tộc thiên tài đến. Với bạn, ta tại hư không thần thành có mấy cái hậu đại, có thể dẫn đạo bọn hắn đi ra, không cần lại vì hư không vạn hóa cổ ma làm trâu làm ngựa. Chỉ cần có thành viên tổ chức của ta, tại cái này Bắc Minh thần hải trên, xây lại lập một tòa tâm ma thần thành, cũng chưa chắc không có khả năng. Tâm ma lão tổ còn chưa triệt để trấn áp Lý Tinh bọn người, cũng đã bắt đầu ước mơ tương lai. Có thể thấy được, lòng tin của hắn là cỡ nào cường đại. Nhưng tâm ma lão tổ, cũng đích thật là có một ít thủ đoạn. Không có nhìn thấy hắn xuống tới, cũng không có nhìn thấy hắn xuất thủ. Đột nhiên, tiểu lâu ba tầng, ở bang bạo tạc, chỉ gặp hư hóa không. Hư hóa bụi, vô cực thiên đế, võ thần thiên đế cũng bắt đầu bộc phát thần thông, cùng hư không chiến đấu. Bọn hắn thần thông oanh kích ra ngoài, đánh cho phòng đổ phòng sập, đại địa thủng trăm ngàn lỗ. Thậm chí, Lý Tinh đều không có phát giác được tâm ma lão tổ xuất thủ dấu hiệu. Thẳng đến Lý Tinh cảm nhận được quanh người hiện ra tầng tầng ma ảnh, sau đó những ma ảnh kia tụ tập lại, thế mà ngưng kết thành trung ương chí tôn hình thể. Đồng thời, trung ương chí tôn phi thường tà ác nói Lý Tinh, ta rốt cục bắt được ngươi. Ngươi một nghìn tôn phân thân quả nhiên giàu hoạt, vậy mà lừa gạt ta lâu như vậy, đáng tiếc giấy trung pin là không gói được lửa, ngươi vẫn lạc đã nhất định, tương lai của ngươi nhất định là một vùng tăm tối. Trung ương thánh pháp. Trung ương chí tôn phất tay đánh tới một đạo thần thông. Mặc dù Lý Tinh trong lòng có một chút minh ngộ, biết điều đó không có khả năng là trung ương chí tôn thần thông công kích, nhưng hắn vẫn là không nhịn được né tránh. Bởi vì đạo thần thông này, để hắn cảm giác đến to lớn uy hiếp, phản phất là tử vong đang không ngừng tiếp cận. Có thể Lý Tinh căn bản né tránh không xong, bốn phía trong nháy mắt lâm vào hắc ám, phản phất thiên địa đồng thời đã mất đi sắc thái, biến thành màu xám trắng. Lý Tinh trên người nguyên khí bắt đầu hướng phía bốn phương tám hướng tán loạn, lực lượng không ngừng sói mòn. Lý Tinh muốn chạy trốn, lại phát hiện tứ chu hư không lại bị một cỗ lực lượng đáng sợ cầm cố lại, hắn giống như là ly thủy tinh bên trong con rùa, làm sao cũng không xông ra được. Trong lúc kinh hoàng, Lý Tinh đều bộc phát ra đủ loại thần thông, bắt đầu không ngừng phá bây. Nhưng mà thần thông của hắn oanh kích ra ngoài, lại giống như là châu đất xuống biển, toàn bộ đâm đến vỡ nát, không có đối với đạo này bình chướng tạo thành chút nào tổn thương. Phía trên trung ương chí tôn, đột nhiên trong miệng truyền lại ra hùng vĩ không gì sánh được đạo âm. Cái kia từng đạo sóng âm hóa thành sóng âm thần lôi, đánh vào Lý Tinh trên thân, khiến cho Lý Tinh tam phẩm cao cấp tạo hóa thần khí nhục thân, vậy mà bắt đầu vỡ nát huyết đủ. Đau đớn kịch liệt cùng cái kia cảm giác bất lực thật sâu, cơ hồ khiến Lý Tinh lâm vào tuyệt vọng. Lúc này, lại là kiếp trước thần hồn trước một bước thức tỉnh tới. Một cỗ nguyên khí cọ rửa phía dưới, Lý Tinh trước người miễn cảnh toàn bộ biến mất. Trừ chính mình trượt một thân mồ hôi lạnh bên ngoài, căn bản không có bất luận cái gì trung ương chí tôn tồn tại. Lại nhìn về phía bốn phía còn lâm vào trạng thái cuồng bạo hư hóa không, hư hóa bụi, vô cực thiên đế, võ thần thiên đế bốn người, Lý Tinh liền có thể cảm động lây. Tôn này tâm ma lão tổ thủ đoạn quả nhiên lợi hại, thay đổi một cách vô tri vô giác, vô thanh vô tức liền có thể đối với người phát động tâm ma công kích. Mà lại loại tâm ma này công kích hay là trực tiếp tìm được mắc xích yếu kém, khiến người ta tự động lâm vào sợ hãi cùng tuyệt cảnh. Nằm trong loại trạng thái này, cho dù là lại người tỉnh táo, cũng sẽ mất lý trí. Có kiếp trước thần hồn tỉnh lại, Lý Tinh thức hải bên trong một điểm kia tâm ma ma niệm lại biến mất. Nhưng mà phía sau lại truyền đến một đạo thanh âm âm lãnh, tiểu tử, ta sớm biết trong cơ thể ngươi có thần phù hộ thể, hiện tại ta trực tiếp xâm lấn đoạt xá nhục thể của ngươi, nhìn thần phù kia như thế nào phù hộ. Tâm ma lão tổ một chút tiếp thân dung nhập Lý Tinh thể nội. Lý Tinh vốn đang coi là sẽ có ma đạo nguyên khí tại thể nội xuyên thẳng qua, lại phát hiện căn bản không có bất luận cái gì dị chủng nguyên khí. Thậm chí trong thức hải hư không, hắn đều cảm giác không thấy mảy may bị ma khí ảnh hưởng xu thế. Nhưng hắn lại cảm nhận được bốn phía thế giới bắt đầu trở nên mơ hồ và mèo, trở nên nặng nề phù phiếm. Tựa hồ hư không thành thủy tinh lưu ly một dạng tính chất, tựa hồ mình có thể hoạt động hư không phạm vi đang không ngừng thu nhỏ, tựa hồ chính mình có thể hô hấp đến nguyên khí cũng đang không ngừng giảm bớt. Chấp thiên chi đạo quan thiên chấp hành, không có gì không sinh, vô cớ không phát. Một thước chi nệ, ngày lấy nó nữa, vạn thế không kiệt. Hết giếng không thể ngữ tại biển, hạ trùng không thể ngữ tại băng. Cốc thần không chết, là huyền tẫn chi môn, là thiên địa dễ bỗng nhiên, từng tiếng đạo kinh kinh nghĩa từ trên bầu trời vang vọng. Những này đạo âm làm vỡ nát hư không, làm vỡ nát bầu trời, để Lý Tinh một chút phá hư hiện thật, gặp được chính mình thân ở thế giới chân thật. Tứ chu hư không, căn bản không phải hư không, mà là thức hải của mình hư không. Chẳng biết lúc nào, thức hải của mình hư không bị chiếu rọi thành đạo thần giới bộ dáng, mà tự thân ý thức lại bị áp chế tiến vào trong thức hải, thành sẻ trong lồng một dạng tồn tại. Khó trách, chính mình cảm nhận được bị giam cầm, cảm thụ thế giới tại co bảo, nguyên lai là mình bị áp chế tinh thần ý niệm. Làm rõ ràng trạng thái sau, Lý Tinh cũng là khôi phục thanh minh. Trước tiên vận chuyển tiếp trước thần hồn, bản tôn thần hồn lập tức buộc phát ra vô hạn thần uy. Chương 1454 cựu trọng tâm ma thánh vực, 1, chương 1454 cựu trọng tâm ma thánh vực, 1, à, đây là cái gì quan mang? Thật chướng mắt. Lý Tinh nhất xông phá trói buộc, liền gặp được thức hải của mình trong hư không xuất hiện một tôn cao tới 100,000 trượng ma hồn. Ma hồn bưng kín hai mắt, vậy mà không dám nhìn thẳng chính mình. Lý Tinh nhất quyền đánh giết tới, lập tức ma hồn chia 5 x 7, tại chỗ sụp đổ. Vẹn vẹn một quyền, tâm ma lão tổ vậy mà liền bị chính mình đánh sát. Bất quá, cái này cũng rất hợp lý Tinh bản thân thần hồn liền đạt đến 48 cái kỷ nguyên lực lượng, lại thêm kiếp trước thần hồn nguyên khí gia trì, không nói siêu việt 50 cái kỷ nguyên lực lượng, đạt tới 49 cái kỷ nguyên định phong hồn lực, không có vấn đề chút nào. Liên một quyền này, Lý Tinh liền xử lý tâm ma lão tổ thần hồn, khiến cho hồn phi phách tán mà chết. Rất tự nhiên, Lý Tinh cũng là đoạt lại nhục thân của mình. Có thể trở lại trong hiện thực xem xét, Lý Tinh kinh ngạc phát hiện, chính mình thế mà đến chấn thiên thần trong thành, mà lại chính mình dưới trướng tất cả đều là 40 thật kỷ nguyên trở lên cự phách đại năng. Cho dù là Lưu Phương loại tiểu nhân vật kia, muốn tu luyện đến 40 thật kỷ nguyên tình trạng. Về phần vô cực thiên đế, hư hóa không, hư hóa trần, võ thần thiên đế bốn người, không biết được kỳ ngộ gì, lại là đến 47 cái thật kỷ nguyên cảnh giới đỉnh cao. Hư hóa không nhìn thấy chính mình tỉnh lại, trong mắt lập tức bộc phát ra sắc bén chi sắc. Hư hóa không chỉ vào trên bảo tọa chính mình, nổi giận mắng, Lý Tinh, ngươi bảo thủ, hại chết ta nhân tộc vô số anh kiệt, ngươi căn bản không xứng làm cái này chấn mỗi ngày đế, làm ta nhân tộc chúa tể. Vô cực thiên đế cũng là cười lạnh nói, Lý Tinh, lúc trước tu vi cảnh giới của ngươi tại trên ta có thể chịu đựng, khắp nơi đối với ngươi tất cung tất kính. Nhưng là bây giờ, tu vi ngươi cảnh giới đột nhiên rơi xuống đến 46 cái thật kỷ nguyên, vậy thì không phải là ta muốn ẩn những ngươi, mà là ngươi muốn vì chính mình cuồng vọng tự đại, ngang ngược độc đoán trả giá thật lớn. Hư hóa trần càng là dứt khoát lợi nhuận rút ra trường kiếm, phẫn nộ nói, Lý Tinh, những năm gần đây, ngươi lợi dụng ta nhân tộc cùng tiên tiên thần thánh mâu thuẫn, chế tạo vô số giết chóc, khiến cho ta nhân tộc tổn thất một đợt lại một đợt thiên tài. Thập đại siêu cấp tông môn, mất diệt 9 cái, bây giờ Thái Hư đạo môn cũng bị ngươi khống chế, ta nhân tộc chỉ là trên danh nghĩa lớn mạnh, kỳ thực chống rông không thôi, không người kế tục cũng. Võ Thần Thiên Đế cũng là một bộ đau lòng nhức óc bộ dáng nói Lý Tinh, ban sơ ta đối với ngươi ôm ấp hy vọng ngươi có thể trở thành ta nhân tộc sống lưng, không nghĩ tới lại là hôm nay kết quả. Ngươi dẫn đầu ta nhân tộc, đi tới bây giờ gần như diệt vong tình trạng, ngươi muốn vì hành vi của mình trả giá đắt. Đối với bốn người tập thể lên án, Lý Tinh cũng là cảm thấy không ổn, lập tức giải thích nói, chư vị, ta vừa mới tỉnh lại, hết thảy đều là tâm ma lão tổ cách làm, ta thật không biết ta. Hừ, ai sẽ tin? Lý Tinh, ngươi nhất định phải trả giá đắt. Thái Hư đạo môn, chứa không nổi ngươi loại này hiểm ác gác gặp người. Chịu chết đi. Bốn người căn bản không nghe Lý Tinh giải thích, cơ hồ là cùng một chỗ thôi động thần thông giết tới đây. Lý Tinh cũng là kiệt lực ứng đối, từng đạo đao quang tứ phía chém giết ra ngoài. Giữa song phương bộc phát ra thần thông uy năng, trong nháy mắt liền đánh nát đại điện mái vòm, một chút lộ ra lang lãng thiên cung. Nhưng mà, Lý Tinh đánh lấy liền phát hiện, nguyên khí của mình tựa hồ vô cùng vô tận, căn bản không có thần thông móc sạch nguyên khí cảm giác. Dựa theo tu vi cảnh giới của hắn mà nói, một hơi bạo phát hơn trăm lần thí thần hôn nguyên chém, căn bản không có khả năng không có nguyên khí tiêu hao. Trong nháy mắt, Lý Tinh lại lần nữa sinh ra minh ngộ, trong mắt thần quang động bắn mà ra. Trước mặt hư ảo thế giới lại lần nữa phá toái ra, nguyên lai mình lại bị một tầng hư không huyễn tượng bao vây, chính mình sở tại địa phương vẫn như cũng là thức hải của mình hư không, phía trước lại là một tôn cao tới 100,000 trượng to lớn ma hồn. Ầm ầm, lại là một tiếng vang thật lớn, lại là một tôn ma hồn sụp đổ hủy diệt, Lý Tinh cũng là lại một lần nữa đoạt lại nhục thân của mình cảm giác. Nhưng mà, lần này càng thêm cổ quái, chính mình thế mà xuất hiện tại Tân Hôn Điện đường phía trên. Đối diện, đang cùng chính mình bái đường thành thân, thình lình biến thành sư tỷ Liễu Mộc Ly. Liễu Mộc Ly dung nhan tuyệt thế kia, tại trang sức màu đỏ phụ trợ phía dưới, trở nên không gì sánh được kiều diễm hoàn mỹ. Phản phất là một đóa hoa hồng tươi đẹp, ngọt ngào làm cho người khác mê say. Cái kia có chút dương lên hồng nhuận thân phất đôi môi, tản mát ra nhiếp nhân tâm phách bảo thạch quan trạch. Sư ca, Liễu Mộc Ly thanh âm ngọt ngào đến cực hạn, dễ nghe đến cực hạn. Nhưng mà Lý Tinh lại là trong mắt buộc phát ra minh ngộ, trực tiếp móc ra chấn thiên thần đao, một đao đâm xuyên Liễu Mộc Ly lồng ngực. Hiện thực hư không lại lần nữa phá thoái, Lý Tinh lại một lần về tới thức hải của mình trong hư không. Đây hết thảy lại là một vòng bộ một vòng miễn cảnh, lại lần nữa nhìn thấy cái kia 100,000 trượng cao, âm lanh đứng bước ma hồn, Lý Tinh chờ cũng không trực tiếp xuất thủ. Tương phản, Lý Tinh bắt đầu dùng hồn lực xuyên suốt ma hồn kia. Ma hồn lại là lập tức lâm vào cuồng bạo, bắt đầu hung mãnh phản công tới. Mặc cho Lý Tinh hồn lực lần lượt đem nó đánh bay, hắn vẫn như cũng là điên cuồng bình thường phản công. Nhưng Lý Tinh vẫn không có đánh giết ma hồn, mà là không ngừng dùng hồn lực thẩm thấu quan sát ma hồn nội bộ. Rốt cục, Lý Tinh thấy được vấn đề. Chương 1454 Cựu Trọng Tâm Ma Thánh Vực 2, chương 1454 Cựu Trọng Tâm Ma Thánh Vực 2, ma hồn kia thể nội, thế mà không phải ma khí, mà là không gì sánh được tinh thuần thần hồn nguyên khí, thậm chí cùng mình khí tức giống nhau như lúc. Không đối, đây chính là ta, đây là ta ma hồn. Lý Tinh trợn tròn trong mắt. Trợn, Lý Tinh liền triệt để minh ngộ. Hắn đánh nát ma hồn, căn bản không phải tâm ma lão tổ thần hồn, mà là tâm ma lão tổ từ trên người chính mình chia ra tới ma hồn. Hắn đánh chết chính mình ma hồn, chấp niệm của mình liền muốn hóa thành ma niệm, đem hắn vây ở trong huyễn cảnh. Mà hắn không đánh giết tôn này ma hồn, cũng chỉ có thể nhìn thấy ma hồn, không cách nào nhìn thấy phía ngoài thế giới chân thật. Cho nên, hắn tương đương là lâm vào vòng lặp vô hạn. Thật là lợi hại thần thông, khó trách có thể cho kiếp trước thần hồn đều sinh ra phản ứng. Lý Tinh đều là âm thầm tán thưởng một tiếng. Chợt, Lý Tinh liền vận dụng kiếp trước thần hồn hồn lực, cưỡng ép chấn áp lại đạo này ma hồn, khiến cho ngưng kết tại nguyên chỗ, không cách nào động đậy mảy may. Ngoại giới, Lý Tinh trên đỉnh đầu, tâm ma lão tổ năm ngón tay đã qua gắt gao chế trụ hắn thiên linh, ma khí vô cùng vô tận rót vào Lý Tinh thể nội. Mà Lý Tinh nhục thân cũng đang không ngừng sinh trưởng ra ma lần, hai con ngươi cũng thay đổi thành đen nhánh ma đồng, tựa hồ đang theo mê muội thể phương hướng cải biến. Nhưng tâm ma lão tổ trên mặt không có bất kỳ cái gì vui mừng, ngược lại là một loại nghi hoặc cùng vẻ mặt nghiêm trọng. Cổ quái, đây là cái thứ nhất bị ta cựu trọng tâm ma thánh vực bao phủ, còn có thể thần hồn bất diệt người. Kẻ này trong thần hồn đến cùng là bí bảo gì, vậy mà có thể trợ hắn ngăn cản lâu như vậy? Tâm ma lão tổ nghi hoặc bất phần. Phải biết, tại thần hồn trong thế giới, một hơi chẳng khác nào 1000 hơi thở. Hắn đã vây khốn Lý Tinh trọn vẹn 100 hơi thở thời gian, nhục thân đều muốn lột xác thành ma khu, thần hồn thế mà còn hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí không có một tia thần hồn nguyên khí hao tổn dấu hiệu, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. 100,000 hơi thở thời gian, lâm vào hắn cựu trọng tâm ma thánh vực, cho dù là một tôn 48 cái thật kỷ nguyên định phong nửa bước vô địch đại năng, đều muốn thần hồn bị ma diệt. Hiện tại, một cái 46 cái thật kỷ nguyên hậu kỳ tu sĩ, thế mà có thể kiên trì, cái này giống như là sâu kiến chịu đựng lấy thần long một chảo một dạng không thể tưởng tượng. Bất quá, tâm ma lão tổ lập tức lại hiện ra vẻ đắc ý nói còn hắn, dù là hắn thần hồn bị ba thế Phật gia chỉ vô lượng hồn, ở ta nơi này cựu trọng tâm ma thánh vực bên trong, cũng muốn lâm vào vĩnh viễn tuần hoàn, vĩnh viễn không cách nào thoát khốn. Chờ hắn nhục thân bị ta hoàn toàn ma hóa, lại đem thức hải của hắn hư không xa lánh qua một bên, ta cũng có thể thành công đem thân thể này đoạt xá. Mà lại, đợi đến hắn ý thức bị triệt để làm hao mòn hầu như không còn, thần hồn kia cũng là bất lực chi hồn, nói không chừng còn có thể từ trong thần hồn của hắn hấp thu đến lực lượng, như thế thì càng hoàn mỹ. Tâm ma lão tổ một phen tưởng tượng, thậm chí cảm thấy đến cái này không còn là vấn đề, ngược lại là một loại cơ duyên. Đảo mắt, lại là 100 hơi đi qua, Lý Tinh nhục thân đã bị triệt để ma hóa. Thậm chí, không ngất đế bản nguyên bên trong, đều sinh ra từng luồng ma khí. Những ma khí này truyền ra ngoài, khiến cho hư không đều đang vặn vẹo xoay tròn, tựa hồ muốn ký kết thành một mảnh ma vực. Mà lúc này, ngoại giới vẫn như cũ bị che đậy, bởi vì tâm ma lão tổ thi triển ra huyễn thuật, đem vùng này biến thành lôi bạo khu vực. Phản phất là đột nhiên một tòa lôi đình loạn lưu lực trường rơi xuống tại trên tòa tiểu lâu này, khiến cho tiểu lâu hôi phiên diệt, sau đó không ngừng bị sét đánh, bị vô tận lôi điện nơi bao bọc. Những này cuồng bạo lôi điện cũng không phải là hoàn toàn hư giả, tích chứa trong đó tâm ma lão tổ âm lôi lực lượng. Những cái kia âm lôi tại thần lôi bên trong xoay tròn cấp tốc, bất luận cái gì dám can đảm vượt qua lôi chỉ hạng người tham lam, đều sẽ bị trong nháy mắt oanh thành một phấn. Cả tòa trên tiên đảo, mạnh nhất nặng hoa trưởng lão cũng chính là 44 cái thật kỷ nguyên tu vi, những người còn lại càng không cần phải nói, căn bản không có một người có thể dò xét mảnh này lôi chỉ. Mà thân ở trong đó vô cực thiên đế, hư hoa không, hư hoa trần, võ thần thiên đế bốn người cũng đã bị triệt để ma hóa. Bốn người ma hóa hình tượng không giống nhau, hư hóa không phía sau xuất hiện một đôi ác ma cánh chim. Hư hóa trần thì là biến thành nửa người trên ác ma nửa người dưới xương mù ác ma. Võ thần thiên đế biến thành một tôn cao trăm trượng ma tộc cự nhân. Vô cực thiên đế bình thường nhất, ma hóa trạng thái cùng Lý Tinh không kém bao nhiêu, tứ chi kiện toàn, chỉ là trên thân mọc ra vô số ma lân, song đồng cũng biến thành một mảnh đen kịt. Lúc này, bốn người thần hồn ý thức đã bị triệt để áp chế đi vào, chẳng khác gì là trở thành tâm ma lão tổ khôi lỗi. Tâm ma lão tổ ma hóa thân thể của bọn họ, cũng là dự định vì mình hậu duệ đoạt xá làm chuẩn bị. Bởi vì tâm ma lão tổ đã phát hiện, hư hóa không, hư hóa trần, vô cực thiên đế, võ thần thiên đế bốn người thiên phú đều rất không tệ, đáng ra chính mình hao phí một chút tài nguyên đi bồi dưỡng. Trải qua tâm ma lão tổ che giấu, cho nên ngoại giới căn bản không biết bên trong chuyện gì xảy ra, thậm chí tới gần dò xét đều làm không được. Mà tâm ma lão tổ không biết là, giờ phút này Lý Tinh đã triệt để xuyên thủng hắn cựu trọng tâm ma thánh vực. Kỳ thật, ngay từ đầu Lý Tinh nhìn thấy ma hồn, chỉ là trong đó đệ nhất trọng tâm ma thánh vực mà thôi. Nếu như đơn thuần phá giải, coi như hắn triệt để đánh tan hàng phục ma hồn, cuối cùng sẽ còn bị mặt khác tâm ma thánh vực vây khốn. Nhưng Lý Tinh kiếp trước thần hồn quá mức cường đại, hồn lực từng tầng xuyên qua phía dưới, rất nhanh liền phát hiện cựu trọng tâm ma thánh vực huyền diệu. Cái này cựu trọng tâm ma thánh vực, đúng là mình sáu cái cùng tam thức. Chương 1455 đã đứng ở thế bất bại. 1. Chương 1455 đã đứng ở thế bất bại. 1. Sáu cái chính là thất khiếu cùng quanh thân ức vạn lỗ chân lông thiếu huyệt, tam thức thì là cảm giác, biết trước, quá khứ tương lai. Tam thức đổi thành Phật môn thuyết pháp, cũng chính là đệ thất thức ca mặt cái kia biết, thức thứ 8 ạ lệ ạ, đệ cửu thức ca ma là biết. Đương nhiên, Phật môn chủ tu tâm linh, tam thức vận dụng càng thêm lô hỏa thuần thành, càng thêm huyền diệu. Hiện tại, cựu trọng tâm ma thánh vực chính là ký thác vào Lý Tinh sáu cái tam thức bên trong, khiến cho Lý Tinh không cách nào chân chính tỉnh lại. Mà cái này cựu trọng tâm ma thánh vực, theo thứ tự là ma hồn vực, ma huyết vực, ma phong vực, ma hỏa vực, ma lâm vực, ma sơn vực, ma nhân vực, ma thiên vực, ma thần vực, cái này chín đại ma vực. Lý Tinh đánh tan ma hồn, lâm vào tâm ma huyễn cảnh, chính là tầng thứ nhất ma hồn vực. Dù là Lý Tinh triệt để buông xuống chấp niệm, đánh vỡ ma hồn vực, cũng sẽ lâm vào tầng thứ hai ma huyết vực bên trong. Ma huyết vực không còn là ma hồn, mà là một tôn huyết nhục ma thần. Đánh tan tôn này huyết nhục ma thần, liền sẽ lâm vào vô biên huyết nhục nỗi khổ bên trong. Mà đánh tan tầng thứ ba ma phong vực, thì là lâm vào kiếp phong bên trong, bị cấp phong hóa lần lượt phong hóa tàn phá. Đồng thời, Lý Tinh còn quan sát đến, cái này chín đại ma vực đang không ngừng tuần hoàn nguyên khí. Nói cách khác, cho dù chính mình công phá 9 tầng ma vực, tầng thứ nhất ma vực khả năng đã khôi phục lại, sẽ lại lần nữa đem ý thức của mình kéo về thức hải hư không. Cho nên, muốn phá giải cái này 9 tầng ma vực lực lượng, không có khả năng từng tầng phá giải, mà là muốn nhất cổ tác khí, đem những này ma vực toàn bộ xé nát. Lúc đầu, lấy Lý Tinh tự thân hồn lực, căn bản không thể nào làm được loại chuyện này. Bởi vì cái này cựu trọng tâm ma thánh vực là lực lượng điệp ra trạng thái, tâm ma lão tổ thần hồn tu vi thật sự không kém, đã đạt tới 48 cái kỷ nguyên đỉnh phong cấp độ. Cựu trọng tâm ma thánh vực bản thân liền có thể khiến cho hồn lực uy năng tăng lên gấp 3 trở lên, lại thêm cựu trọng tâm ma thánh vực gấp 9 thần thông uy năng, chỉ sợ là bình thường vô địch đại năng bị khống trụ, đều là khó mà thoát khốn. Đương nhiên, vô địch đại năng cũng có quỷ thần khó lường thủ đoạn thần thông, tâm ma lão tổ cũng là căn bản không có khả năng cận thân. Như trung ương chí tôn loại tồn tại kia, tâm ma lão tổ một khi tới gần, chỉ sợ là một đạo thần lôi, liền có thể trực tiếp đem nó hoành thành một mịn. Đương nhiên, nếu là trung ương chí tôn thật bị cựu trọng tâm ma thánh vực vây khốn, không có ngoại lực phụ trợ tình huống dưới, cũng là rất khó thoát khốn. Bất quá, vô địch đại năng có rất nhiều thủ đoạn, cho dù là tại trong nhục thân mai phục một đạo thần thông, đều có thể để tâm ma lão tổ chết 10 lần. Muốn như là chế trụ Lý Tinh như vậy, liên tục không ngừng quán thâu tới tâm ma chi lực, căn bản chính là không thể sự tình. Cũng chỉ có đối mặt Lý Tinh loại này cảnh giới thấp tu sĩ, tâm ma lão tổ mới có thể sử dụng thủ đoạn thần thông, vô thanh vô tức tới gần đến Lý Tinh bản thể phía trên. Sau đó lại dùng vô cùng vô tận tâm ma chi lực, đem Lý Tinh triệt để khóa kín tại cựu trọng tâm ma thánh vực bên trong. Cho nên, tâm ma lão tổ tại cùng cảnh giới trở xuống tu sĩ trước mặt, cơ hội chính là vô địch tồn tại. Bất quá, hôm nay hắn gặp gỡ chính là hồn lực cơ hội vô hạn Lý Tinh. Cho nên, dù là cựu trọng tâm ma thánh vực lợi hại hơn nữa, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, cũng là hư ảo. Bởi vì cái gọi là nhất lực hàng tập hội, khi hồn lực lớn đến vô pháp vô thiên, cũng chính là siêu thoát ra đạo thần giới lực lượng hạn mức cao nhất lúc, hết thảy thần thông đều sẽ biến thành ra giòn vỏ bọc đường. Liên như là thời khắc này Lý Tinh, tại xác định cựu trọng tâm ma thánh vực kết cấu sau, hồn lực bắt đầu rót vào ma hồn bên trong. Nguyên bản, bởi vì cùng ngoại giới đoạn liên, hồn lực đã không cách nào rời đi thức hải của mình hư không. Nhưng là giờ phút này, tâm ma này ma hồn lại là tốt nhất thông đạo, bởi vì nó nối thẳng còn lại 8 đại tâm ma thánh vực bên trong. Nếu là một chút hồn lực đi vào, tự nhiên sẽ trở thành tâm ma thánh vực lực lượng, bị nó tan rã luyện hóa. Nhưng giờ phút này, Lý Tinh là dùng kiếp trước thần hồn cưỡng ép quan chú, vô cùng vô tận hồn lực tràn vào cái kia bị áp chế ma hồn bên trong. Ma hồn cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu bành trướng, bắt đầu tăng vọt. 100.000 trượng, 200.000 trượng, 300.000 trượng, 400.000 trượng, 500.000 trượng. Kinh khủng bành trướng tốc độ cũng mang ý nghĩa cựu trọng tâm ma thánh vực bên trong dung nạp xuống tương đương với tâm ma thánh vực bản thân gấp 5 lần hồn lực. Ma hồn kia trong mắt lại trở nên sáng lên, tản ra tham thẳm ma quang, thậm chí truyền lại ra tâm ma lão tổ cái kia âm trầm tà ác thanh âm. Kiệt kiệt kiệt, ta vốn cho rằng trong cơ thể ngươi là cái gì hộ thể thần phụ, nguyên lai là cường đại như thế hồn lực giới vực. Trong cơ thể của ngươi, không biết trao đổi cái gì hồn lực giới vực, nếu là có thể bị ta chiếm cứ, ta sẽ trực tiếp tu thành vô thượng tâm ma nhập diệt cảnh giới. Đến lúc đó, tâm ma của ta chi lực sẽ trải rộng đạo thần giới mỗi một chỗ, trở thành mỗi một người tu sĩ thể nội tâm ma, ta sẽ thành chân chính vô địch vô lượng tồn tại, thậm chí kế tiếp kỷ nguyên đều sẽ trở thành tâm ma của ta kỷ nguyên. Ha ha ha ha ha của thiếu, ta ác, khủng bố. Giờ phút này chính là tâm ma lão tổ đại danh tử. Tâm ma lão tổ đắc ý như vậy, cũng là bởi vì những này xông tới hồn lực nhìn như cường đại, kỳ thực đối với hắn cựu trọng tâm ma thánh vực mà nói, vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm dung nạp. Cựu trọng tâm ma thánh vực sáng lập hồn lực hư không, căn bản không phải phổ thông thức hải hư không có thể tưởng tượng rộng rãi. Hắn cựu trọng tâm ma thánh vực chính là 9 cái kỷ nguyên tâm ma chi lực ký kết mà thành. Cái thứ nhất kỷ nguyên tâm ma thánh vực chỉ có bản thân hắn thức hải hư không gấp 2 lớn nhỏ. Nhưng sau đó mỗi một cái kỷ nguyên, tâm ma lão tổ cựu trọng tâm ma thánh vực hồn lực hư không đều sẽ mở rộng gấp đôi. Chương 1455 đã đứng ở thế bất bại. 2, chương 1455 đã đứng ở thế bất bại. 2, loại này gấp đôi cũng không phải lấy thức hải của hắn hư không làm cơ sở, mà là lấy mở rộng sau tâm ma thánh vực làm cơ sở. Nói cách khác, là làm lớn ra gấp 29 lần vương, chẳng khác gì là thức hải của hắn hư không 1.024 lần hồn lực hư không. Rộng rãi như vậy hồn lực hư không, tâm ma lão tổ tự tin, cho dù là vô địch đại năng cũng đừng hòng đem chính mình cựu trọng tâm ma thánh vực triệt để tràn ngập. Mà Lý Tinh giờ phút này bổ khuyết đi vào hồn lực, cũng liền không đến toàn bộ tâm ma thánh vực một thành. Đồng thời, bổ khuyết đi vào hồn lực, còn khiến cho hắn ma hồn đang không ngừng lớn mạnh. Một khi ma hồn đạt tới đột phá áp chế lực lượng trình độ, hoàn toàn có thể tránh thoát loại này áp chế, sau đó dùng ma hồn bóp nát Lý Tinh bản tôn thần hồn. Nói cách khác, Lý Tinh chẳng những phải dùng hồn lực cưỡng ép phình vỡ cái này 9 tầng tâm ma thánh vực, còn muốn ngăn chặn tôn này không ngừng mạnh lên ma hồn, chẳng khác gì là đang tiêu hao 2 phần hồn lực. Điểm này, tại tâm ma lão tổ trong mắt, hoàn toàn là tự tìm đường chết. Mà lại, tâm ma lão tổ cũng tự giác tự thân đã hoàn toàn đứng ở thế bất bại. Đương nhiên, tâm ma lão tổ bản thân cũng là đối với Lý Tinh khống chế hồn lực giới vực thèm nhỏ nước dãi. Hắn giờ phút này ý thức đều đã dung nhập cái kia vĩ nạn hùng hồn ma hồn bên trong, bắt đầu vận chuyển các loại thần thông, ý đồ tránh thoát Lý Tinh hồn lực áp chế. Các loại hồn hệ thần thông biến thành đao thương đúa dịu, kiếp hỏa, kiếp phong, kịch độc, hàn băng chờ chút hồn hệ thần thông công kích. Có thể những công kích này đụng vào đỉnh đầu cái kia một cỗ hồn lực đại thủ, hoàn toàn chính là lấy trứng chọi đá, hết thảy đụng thành một mịn, không có chút nào dung chuyển mảy may. Đảo mắt, tâm ma ma hồn đã bành trướng đến mấy triệu trượng độ cao. Vĩ nạn như thế độ cao, tâm ma lão tổ tự thân đều chưa bao giờ đạt tới qua. Có được cường đại như thế ma hồn sau, tâm ma lão tổ cảm giác tự thân ma hồn tựa hồ đến một loại thông thiên triệt địa, có thể trực tiếp câu thông thiên đạo cảm giác. Trong cơ thể hắn thể không biết bao nhiêu năm đại đạo đạo diệu, lại là tại lúc này từng cái giải khai. Hắn bản tôn tu vi cảnh giới cũng tại từng kia tăng lên bên trong. Mặc dù chậm chạp, nhưng lại dị thường rõ ràng. Đây đối với đã 47 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong tâm ma lão tổ mà nói, quả thực là cây khô gặp mùa xuân, liễu ám hoa minh biến hóa. Nội tâm của hắn không gì sánh được hưng phấn, bởi vì tự thân tu vi cảnh giới đã cô hóa nhanh 3 cái kỷ nguyên, không có chút nào tiến thêm. Không nghĩ tới, hôm nay thế mà tại Lý Tinh trên thân tìm được thời cơ. Chỉ cần có thể bảo trì lại trạng thái hiện tại, không ngừng tìm hiểu đạo diệu, không ngừng tăng trưởng tu vi, cảnh giới của hắn chướng liền sẽ bị đánh phá, chân chính bước vào 48 cái thật kỷ nguyên tình trạng. 48 cái thật kỷ nguyên, lại thêm tâm ma nhập diệt cảnh giới, hắn cũng đã là vô địch đại năng đều không thể giết chết tồn tại. Kiệt kiệt kiệt, không nghĩ tới, ta suốt đời truy cầu thế mà lập tức liền muốn thực hiện. Nhân tộc, ngươi rất tốt, làm ban thưởng, ta sẽ triệt để đưa ngươi đoạt xá, đồng thời cố mà chân quý nhục thể của ngươi, cuối cùng thậm chí mang theo nhục thể của ngươi cùng một chỗ siêu thoát. Kể từ đó, ngươi cũng coi là hoàn thành nửa cái siêu thoát nguyện vọng. Kiệt kiệt kiệt, tâm ma lão tổ cười đến âm trầm bên trong lại dẫn một loại khó mà ức chế hưng phấn. Có thể nói, tâm ma lão tổ thời khắc này khoe miệng, đơn giản so sơ thất thượng huyền nguyện cũng khó khăn ép. Nhưng mà, khi hắn ma hồn bành trướng đến 3 triệu trượng lúc, tâm ma lão tổ liền phát hiện không được bình thường. Bởi vì ma hồn quá mức khổng lồ, hắn bèn bèn sử dụng một bộ phận ý thức, thao túng đã phi thường gian nan. Thậm chí, hắn muốn nâng lên loại này ma hồn cánh tay, đều cảm nhận được nặng nề củng cố hết sức. Mà lại 3 triệu trượng độ cao, hắn hữu trọng tâm ma thánh vực bên trong dị chủng hồn lực, đã chiếm cứ 6 thành hồn lực không gian. Giờ phút này, tâm ma lão tổ cũng là cảm nhận được cảm giác nguy cơ, nếu là Lý Tinh phía sau thật có một cái vô hạn hồn lực hư không chèo chống. Đợi đến ma hồn vượt qua 5 triệu trượng lúc, vậy hắn hữu trọng tâm ma thánh vực, thật muốn tiếp nhận khó có thể tưởng tượng áp lực khủng bố. Hiện tại, một cỗ phân ra ý thức, đã không cách nào điều khiển cái này ma hồn. Cho nên, tâm ma lão tổ cũng là quyết tâm liều mạng, trực tiếp đem chính mình toàn bộ thần hồn ý thức thông qua tâm ma thần bực quán tâu tiến đến, trực tiếp cùng tâm ma ma hồn triệt để hòa làm một thể. Giờ phút này, cái này ma hồn cơ hồ giống như là hắn bản tôn thần hồn. Có được 3 triệu trượng ma hồn, tâm ma lão tổ lại lần nữa bộc phát ra vô biên uy năng. đấm ra một quyền, đầy trời hồn lực hóa thành núi thây biển máu, khang khít luyện ngục, quét ngang mà ra, hung hăng va chạm bên trên một cái kia hồn lực đại thủ. Hồn lực đại thủ lại là không nhúc nhích tí nào, vẫn như cũng là gắt gao giam ở ma hồn đỉnh đầu. Lần này, tâm ma lão tổ đều kinh hãi. Hắn không nghĩ ra, dạng gì hồn lực thần thông, vậy mà có thể sáng lập ra kiên cố như vậy đại thủ. Giang giác. Đột nhiên, một tiếng vỡ vụn lên. Hồn lực trên đại thủ xuất hiện vết rách, sau đó rụng xuống một tầng hồn lực sát ngoài. Một màn này, thấy tâm ma lão tổ tinh thần chấn động. Bất luận cái gì hồn lực thần thông, một khi xuất hiện vết rách, vậy liền chứng minh có thể đánh tan. Dưới mắt, bất quá là công kích của mình số lần còn chưa đủ nhiều mà thôi, chỉ cần xé mở đạo thứ nhất lỗ hổng, đến tiếp sau chính là thời gian vấn đề. Tâm ma lão tổ bắt đầu điên cuồng công kích, nhưng hắn nhưng không có chú ý tới, cái này hồn lực đại thủ phía sau hắc ám trong thâm không, trên thực tế là một tôn cao hơn hắn lớn vạn lần thần hồn. Không sai, dù là tâm ma ma hồn đã đến 3 triệu trượng độ cao, ở kiếp trước thần hồn trước mặt, vẫn như cũng là một phần vạn lớn nhỏ. Loại này khái niệm phi thường cổ quái, bởi vì Lý Tinh tự thân nhìn xa kiếp trước thần hồn, kỳ thật cũng chính là mấy triệu trượng lớn nhỏ. Nhưng là, thần hồn không cách nào dùng hiện thực hư không lớn nhỏ kích thước cân nhắc. Thần hồn trong thế giới, chỉ cần thần hồn nguyên khí càng mạnh, cho dù là lớn hơn nữa kích thước, ở trước mặt đối phương cũng sẽ lộ ra nhỏ bé. Chương 1456 đánh giết tâm ma lão tổ, 1, chương 1456 đánh giết tâm ma lão tổ, 1, giờ phút này, Lý Tinh toàn bộ ý thức chính là ở kiếp trước trong thần hồn. Hắn thậm chí đều vô dụng khí lực lớn đến đâu, cứ như vậy nhẹ nhàng đặt tại ma hồn trên đầu, Ôn Nhu cầm chắc lấy ma hồn xoắn não. Bởi vì, tại Lý Tinh trong mắt, ma hồn cũng là tự thân thần hồn một bộ phận. Mà lại, bóp nát nói không chừng sẽ còn dẫn phát cựu trọng tâm ma thánh vực biến hóa, khiến cho chính mình lại lần nữa lâm vào tâm ma trong huyễn cảnh. Cho nên, Lý Tinh chỉ là nhẹ nhàng đè lại ma hồn đầu lâu, khiến cho hắn không cách nào động đậy mà thôi. Về phần vừa rồi trên bàn tay dụng xuống hồn lực sắc ngoài, trên thực tế sẽ cùng tại một tầng giá chết thôi. Kiếp trước thần hồn thật như là sinh mạng thể bình thường, mỗi qua một đoạn thời gian đều sẽ dụng xuống một chút hồn lực sắc ngoài. Nhưng những này sắc ngoài cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa ra chết, mà là tinh thuần không gì sánh được hồn lực nguyên khí. Những hồn lực này nguyên khí thoải mái Lý Tinh thức hải hư không, thoải mái Lý Tinh bản tôn thần hồn, thậm chí thoải mái Lý Tinh não hải. Ở kiếp trước thần hồn không ngừng quan chú, ma hồn đã bành trướng đến 4,5 triệu trượng, cựu trọng tâm ma thánh vực hồn lực hư không cơ hồ đều đã bị lấp đầy chín thành. Tâm ma lão tổ rốt cục luống cuống, nội tâm cũng là sinh ra vô hạn sợ hãi. A, đây là lực lượng gì, dạng gì hồn lực đại thủ, có thể vây khốn ta lâu như thế? Vừa rồi rõ ràng đã xuất hiện vết rách, vì cái gì hiện tại không cách nào công phá? Không, ta không tin, đạo thần giới không có khả năng có mạnh mẽ như vậy hồn lực tồn tại. Tâm ma lão tổ cơ hồ lâm vào trạng thái điên cuồng. Bởi vì áp chế hắn hồn lực đại thủ đã vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm chủ. Hắn thấy, 50 cái kỷ nguyên thần hồn cũng không nên như vậy quán thâu hồn lực cùng áp chế tôn này ma hồn. Bởi vì làm như vậy phải bỏ ra thế nhưng là gấp đôi hồn lực. Không, dựa theo thần hồn nguyên khí tiêu hao, muốn trèo chống loại trình độ này áp chế lực, chỉ sợ là 50 cái kỷ nguyên đều không nhất định đủ, có thể muốn 51-2 cái kỷ nguyên hồn lực mới có thể làm được. Đương nhiên, đây cũng chính là tâm ma lão tổ trên lý luận tính toán, chân chính 50 cái kỷ nguyên hồn lực dáng dấp ra sao, chính hắn đều không có gặp qua. Kỳ thật, Lý Tinh giờ phút này vận dụng kiếp trước thần hồn hồn lực cường độ, thật đúng là không có vượt qua 50 cái kỷ nguyên. Bởi vì một khi vượt qua 50 cái kỷ nguyên, đạo thần giới cái kia loáng thoáng áp chế lực liền sẽ truyền đến, khiến cho thần hồn nguyên khí tiêu hao tốc độ tăng gấp bội. Đây cũng là đạo thần giới một loại thiên đạo cơ chế. Bất luận một loại nào siêu việt 50 cái kỷ nguyên lực lượng, chỉ cần tại đạo thần giới bên trong vừa hiện, liền sẽ bị nhanh chóng suy yếu. Mà lại loại này suy yếu lực lượng, cảnh giới càng cao suy yếu đến càng nhanh. Vận dụng vượt qua 50 cái kỷ nguyên hồn lực, Lý Tinh tiêu hao thần hồn nguyên khí sẽ vượt qua hiện tại gấp đôi trở lên. 51 cái kỷ nguyên hồn lực là gấp 2, 52 cái kỷ nguyên hồn lực là 4 lần, 53 cái kỷ nguyên hồn lực liền sẽ biến thành 8 lần. 53 cái kỷ nguyên hồn lực, Lý Tinh cũng liền động tới 1 lần. Chính là cưỡng ép áp chế Ma Vương 3 tuần cùng Càn Khôn đạo nhân thần hồn ý chí lúc. Lúc đó Lý Tinh đồng thời đối mặt hai đại siêu thoát giả ý chí phân hồn, mỗi một hơi thở đều muốn thức tỉnh 10 cái trở lên thần thoại khối lỗi, nếu như không sử dụng đủ cường đại hồn lực, căn bản là không có cách đánh lui hai đại siêu thoát giả. Cũng chính bởi vì Lý Tinh cường đại hồn lực, mới khiến cho Ma Vương 3 tuần cùng Càn Khôn đạo nhân đồng thời từ bỏ chống cự, mặc cho Lý Tinh rút ra thiên đạo chi lực. Nếu không, hai đại siêu thoát giả cũng sẽ không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Cho nên, đối phó trước mắt tâm ma lão tổ, Lý Tinh vận dụng hồn lực, kỳ thật căn bản không có bao nhiêu. Tại tâm ma lão tổ trong mắt, sâu không lường được hồn lực, tại Lý Tinh trong mắt, cũng chỉ có đối kháng hai đại siêu thoát giả lúc không đến một phần ngàn hồn lực trình độ. Ma hồn tiếp tục trưởng thành bên trong. 4,6 triệu trượng, 470 vạn trượng, 480 vạn trượng. Tâm ma lão tổ công kích càng điên cuồng, các loại hồn lực thần thông tựa như xoay tròn dòng lũ bình thường chút xuống tới, cơ hồ vây quanh hồn lực đại thủ, hóa thành tầng tầng lớp lớp thần thông luyện ngục. Nhưng những hồn lực này công kích, tất cả đều là vô hiệu. Mà tâm ma lão tổ cũng là lòng sinh tuyệt vọng, như vậy hồn lực áp chế đã không phải là hắn có thể chống đỡ tồn tại. Hiện tại, chỉ có rời khỏi thần hồn của mình ý thức, trở về chính mình bản thể bên trong, triệt để từ bỏ từ thần hồn phương diện bên trên giam cầm Lý Tinh. Bất quá, trước khi đi hắn vẫn là không nhịn được hướng về phía trước thăm dò một chút, muốn xem một chút cái này hồn lực đại thủ phía sau, đến cùng là bực nào kinh khủng hồn lực giới bực. Có thể vừa xem xét này, tâm ma lão tổ liền lâm vào ngốc trệ. Bởi vì hắn nhìn thấy không phải một cái giới bực thông đạo cửa vào, mà là một tôn so hiện tại bộ này ma hồn ma khu, còn cao lớn hơn vạn lần thần hồn. Thần hồn kia vĩ ngạn đến tựa như trong truyền thuyết khai thiên tích địa, sáng tạo ra thế gian vạn vật sáng thế thần, cho hắn một loại bất khả kháng nhất định, không thể ngăn cản, vô địch vô lượng cảm giác sợ hãi. A, đây là cái gì thần hồn, thật là khủng khiếp vĩ áp, hơi thở thật là khủng bố. Tiểu tử, trong cơ thể ngươi tại sao phải có như thế vĩ ngạn thần hồn, loại này thần hồn căn bản không nên xuất hiện tại đạo thần giới a. Tâm ma lão tổ sợ hãi thán phục liên tục, đồng thời thần hồn ý thức cũng bắt đầu dần dần co vào lui ra phía sau. Nhưng lần này muốn thoát ly ma hồn, tâm ma lão tổ lại phát hiện đường lui thế mà bị hoàn toàn phủ kín. Chương 1456 đánh giết tâm ma lão tổ 2, chương 1456 đánh giết tâm ma lão tổ 2, hậu phương chín tòa tâm ma thánh vực, vậy mà toàn bộ hóa thành sôi trào mãnh liệt hồn lực hải dương, mà lại hồn lực trong hải dương quần quật lấy hồn hỏa, hồn động, hồn lôi, hồn đao, hồn kiếm chờ chút vô số loạn lưu thần thông bình thường lực trường. Ý thức của hắn mới vừa tiến vào những hồn lực kia hải dương, lập tức liền bị chấn động đến nát bét. Lúc này, hắn toàn bộ thần hồn ý thức lại là bị hoàn chỉnh vây ở ma hồn thể nội. Tâm ma lão tổ lập tức sợ hãi bạt phần, liều mạng giằng co. Thần hồn của hắn ý thức bộc phát ra từng đợt ma niệm, ý đồ đem những hồn lực kia hải dương toàn bộ chuyển hóa làm tâm ma hải dương. Nhưng mà, những cái kia bị ô nhiễm hồn lực trực tiếp liền bị hồn lực trong hải dương thần thông loạn lưu rào sát, sau đó đưa đầy áp xúc, toàn bộ lại ép vào ma hồn thể nội. Những này cắt nát ma niệm nguyên khí, khiến cho ma hồn tốc độ phát triển trở nên càng nhanh. 490 vạn trượng, 5 triệu trượng. Giang giác, giang giác, giang giác, giang giác, giang giác, giang giác, giang giác, một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn xuất hiện tại ma hồn phía trên. Lần này không chỉ có riêng là ma hồn, mà là tính cả hậu phương cựu trọng tâm ma thánh vực cùng lúc xuất hiện vết rách. Cái này cũng chứng minh, trong đó hồn lực không gian đạt đến hạn mức cao nhất, sắp đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Tâm ma lão tổ lần nữa thôi động tâm ma của mình chi lực, vận chuyển lên ma hồn, quay đầu cuồng bạo nắm đấm, điên cuồng đánh vào những hồn lực kia phía trên đại dương. Nhưng mà, những hồn lực kia hải dương trừ kích thích đầy trời bọt nước, căn bản không có nửa phần bị phá ra dấu hiệu, ngược lại là càng ngày càng tăng gọn, càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng trái lại tràn vào thức hải hư không, một chút thôn vệ ma hồn hai chân. Không, phá vỡ cho ta, ta muốn đi ra ngoài, ta không thể chết ở chỗ này. Tâm ma lão tổ khàn cả giọng gào thét. Hắn giờ phút này là đem toàn bộ thần hồn ý thức dung nhập ma hồn, một khi ma hồn cùng cựu trọng tâm ma thánh vực cùng một chỗ phá toái, ý thức của hắn cũng sẽ gặp tính hủy diệt đặc kích. Mặc dù hắn đã tu thành tâm ma bất diệt cảnh giới, nhưng này nhất định phải vận chuyển ma niệm, cách không ký thác đi vào ý thức của mình, không có tinh thần ý thức, lại thế nào niết bàn chủ sinh, cũng sẽ không đản sinh ra hắn bản ngã ý thức đến. Cho nên, một khi tại cái này ma hồn thể nội hủy diệt, vậy hắn chính là thật muốn hồn phi phách tán. Đừng có giết ta, tiền bối, ta biết sai, ta đầu hàng, ta nhận thua, ta nguyện ý vì tiền bối làm trâu làm ngựa, bị tiền bối điều khiển cả một đời. Phanh, phanh, phanh. Tâm ma lão giả giờ phút này cũng không lo được ma tộc lão tổ thân phận địa vị, lại là thao túng khổng lồ ma hồn, quỳ gối trong hư không, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Hừ, tâm ma lão tổ, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi dạng này tâm ma ma tộc? Ngươi một khi rời đi nơi đây, vận chuyển tâm ma bộ tộc không diệt ma hồn, liền có thể vô hạn niết bàn chủ sinh, ta muốn giết ngươi đều vô cùng khó khăn. Mà bây giờ, ngươi bị cầm tù ở chỗ này, ý thức một khi diệt vong, chẳng khác nào triệt để ý thức chôn bụi, chân linh tiêu tán. Lý Tinh cười lạnh, cùng ma tộc cùng ma tu đánh vô số lần quan hệ, hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng một tôn có được vô tướng tà niệm tâm ma lời nói. Thậm chí, bình thường ma tu đều không đáng tin. Ma tu sở dĩ trở thành ma tu, cũng là bởi vì con đường tiên đạo đi không thông, bọn hắn vì lực lượng, vì tài phú, vì quyền lợi địa vị, mới bước lên ma tu con đường. Loại dã tâm này cực mạnh người, hàng phục đứng lên đều vô cùng khó khăn, huống chi là thiên tính tà ác tâm ma ma tộc. Cho nên, Lý Tinh căn bản không cân nhắc thuần phục tâm ma lão tổ, trực tiếp chính là trấn áp, nghiền ép cùng vỡ nát. Ầm ầm. Âm ầm theo cuối cùng một cỗ cuồng bạo hồn lực rót vào cựu trọng tâm ma thánh vực, kinh khủng hồn lực nổ lớn rốt cục xuất hiện. Cựu trọng tâm ma thánh vực cùng một chỗ vỡ nát, Lý Tinh quanh thân lộ chân lông xông ra từng đầu như rồng bình thường màu xám hồn lực. Những hồn lực này vờn quanh lên cao, cuối cùng tản vào hư không, biến thành cơ sở nhất hồn lực nguyên khí. Từ xa nhìn lại, giờ phút này Lý Tinh đỉnh đầu liền như là dâng lên một đạo vô hình quang trụ màu xám. Cột sáng xông thẳng tới chân trời, tựa hồ muốn đem bầu thiên đô chọc ra một cái trong suốt lỗ thủng đến. Mà Lý Tinh thể nội ma hồn cũng trong cùng một lúc sụp đổ vỡ nát, biến thành một chỗ bờ miệng. Trong đó thuộc về tâm ma lão tổ thần hồn ý thức cũng là biến thành một cỗ nồng đậm khói đen từ Lý Tinh trong thất khiếu bốc lên rời đi. Nhưng tâm ma lão tổ một bộ phận mảnh vỡ ký ức lại là lưu lại, dung nhập Lý Tinh não hải, biến thành Lý Tinh ký ức. Những ký ức này nội dung vậy mà vừa lúc có hoàn chỉnh cựu trọng tâm ma thánh vực pháp môn tu luyện. Bất quá cái này pháp môn tu luyện chính mình không cách nào tu luyện, bởi vì tu luyện tâm ma thánh vực điều kiện tiên quyết chính là muốn đem thần hồn của mình hóa thành tâm ma ma hồn, chỉ có tâm ma ma hồn mới có thể vận chuyển cái này cựu trọng tâm ma thánh vực công pháp. Bất quá công pháp này đối với Lý Tinh cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng, chỉ cần tìm được một tôn ma hồn, ngưng luyện ra cái này cựu trọng tâm ma thánh vực thần thông hẳn giống, chính mình lại trực tiếp tức đoạt tới, liền có thể hóa thành tự thân thần thông. Đương nhiên, tôn này ma hồn nhất định phải đủ cường đại, nếu không không cách nào gánh chịu cường độ cao hồn lực, đồng dạng không cách nào phát huy ra uy năng đến. Lý Tinh có thể nghĩ tới ma hồn, dĩ nhiên chính là lạc nhật trong tế đàn, ma vương ba tuần chi tử Phật đợt cái kia a. Bất quá, bởi vì đi đến tiên thiên thần thành quan hệ, lo lắng bị trung ương chí tôn cảm ứng được, Lý Tinh cũng không có đem Lạc Nhật tế đàn cùng Càn Khôn đại trận mang ở trên người. Giờ phút này, Lạc Nhật tế đàn còn tại trấn Thiên Thần Thành bên trong, cho nên tạm thời là không cách nào tu luyện, chỉ có thể chứa đựng xuống tới, hóa thành một bản trong trí nhớ ma điện bí tịch. Chương 1457 46 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong, 1, chương 1457 46 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong, 1, tâm ma lão tổ thần hồn ý thức vừa diện, bản tôn tự nhiên là thành một bộ cái sắc không hồn. Lý Tinh cái kia quanh thân ma khí, cũng như ngược dòng thủy triều, toàn bộ quay trở về tới tâm ma lão tổ ma khu bên trong. Đợi đến Lý Tinh hai con ngươi màu đen rút đi, ánh mắt dần dần tỏa ra thần thái, lúc này mới chân chính tỉnh táo lại. Lần này thanh tỉnh, Lý Tinh phát hiện nhục thân của mình thế mà được tăng cường không ít. Hơi vung vẩy một quyền, cảm thụ một chút nhục thân lực lượng. Lý Tinh liền đã xác định, nhục thân của mình ước chừng là được tăng cường khoảng 3 phần 10. Giờ phút này, mặc dù còn không đạt được nửa bước tứ phẩm tạo hóa thần khí cảnh giới, nhưng cũng đã là tam phẩm đỉnh phong tạo hóa thần khí cấp độ. Hiển nhiên, đây cũng là tâm ma lão tổ thủ đoạn, không biết dùng cái gì mà công thủ pháp, đoán tạo một chút nhục thân của mình, khiến cho nhục thân của mình trở nên mật độ càng lớn, lực phòng ngự cao hơn, lực lượng cũng biến thành mạnh hơn. Trừ trên nhục thân biến hóa, Lý Tinh còn cảm thụ một chút chính mình tiên đế bản nguyên cùng tiên nguyên lực. Lần này, lại có ngạc nhiên phát hiện, tâm ma này lão tổ đối đãi nhục thân của mình đích thật là vô cùng tốt. Vậy mà một hơi ném ăn mấy chục chủng cường hoành thần thú tinh huyết tiến đến. Đồng thời, lấy huyết mạch ma công luyện chế, khiến cho chính mình tiên đế bản nguyên cùng tiên nguyên lực đều có một chút trưởng thành. Bây giờ, Lý Tinh tu vi đã từ 46 cái thật kỷ nguyên hậu kỳ, trực tiếp đột phá đến 46 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong cấp độ. Trừ tự thân biến hóa, chính là tâm ma lão tổ bộ thân thể này tích chứa. Để Lý Tinh vui mừng chính là, tâm ma lão tổ cũng không có đem tự thân bảo vật chứa đựng tại thời gian thứ nguyên, mà là trực tiếp chứa đựng tại thể nội trong hư không. Mặt khác, tâm ma lão tổ thể nội chứa đựng đại lượng đạo thần đan, đoán sơ qua tại 100 tỷ trở lên. Trừ đạo thần đan bên ngoài, chính là đủ loại hiếm thấy tinh huyết. Trong đó đã bao hàm thần thú, biển sâu cự yêu, cùng các loại sinh mệnh lực không gì sánh được thịnh vượng cường đại dị tộc tinh huyết. Những tinh huyết này toàn bộ dùng bình ngọc phong tồn, mà lại dung hợp các loại khác biệt thần dược cùng thần quả, hiển nhiên là có đặc biệt công hiệu. Về phần tâm ma lão tổ đạo quả cùng thần thông hạt giống, đã toàn bộ biến mất. Hiển nhiên, tâm ma lão tổ cũng là tại thể nội thiết trí cấm chế nào đó, một khi tự thân hồn phi phách tán, những đạo quả này cùng thần thông hạt giống đều sẽ theo hắn cùng nhau biến mất. Có lẽ là bị chứa đựng tại bí mật nào đó thời gian thứ nguyên bên trong, chờ đợi chính mình lần tiếp theo niết bàn trùng sinh. Bất quá, hắn hiện tại đã triệt để hồn phi phách tán, không có niết bàn trùng sinh khả năng. Cho nên, những cái kia đạo quả cùng thần thông hạt giống, có lẽ sẽ vĩnh viễn lưu tại thời gian thứ nguyên, hoặc là thứ nguyên trong hư không. Chỉ có chờ đến kỷ nguyên phá diệt đại kiếp xuất hiện, thời gian thứ nguyên cùng thứ nguyên hư không xuất hiện ba động gợn sóng, những vật này mới có thể từ đó dâng trào đi ra. Nhưng loại này trùng hợp, giống như mênh mông trong tinh không tìm kiếm một hạt cát sỏi một dạng xa vời, tỷ lệ cực kỳ nhỏ bé. Dù sao, có một ít đắm chìm tại thời gian thứ nguyên cùng hư không thứ nguyên bên trong bảo vật, khả năng mười mấy cái kỷ nguyên cũng sẽ không xuất thế. Kết quả cuối cùng chính là bị lực lượng thời gian mục nát, cuối cùng bị ăn mòn trở thành bụi bặm cùng một phấn. Có thể từ thời gian thứ nguyên cùng hư không thứ nguyên bên trong dâng trào đi ra, ít nhất cũng là tạo hóa thần khí, đại đạo chí bảo một dạng kiên cố không gì sánh được, có thể chịu nổi mấy cái kỷ nguyên tuế nguyệt ăn mòn bảo vật. Nhìn trước mắt chỉ còn lại có sắc không tâm ma lão tổ thân thể, Lý Tinh cũng không có ghét bỏ, bàn tay lớn bổ một cái, ngưng kết thành một viên ma đạo nguyên đan, đặt vào thể nội trong hư không. Hắn cũng không có luyện hóa tâm ma lão tổ nhục thân. Mặc dù tâm ma lão tổ tu vi đã đến 47 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong, tích chứa trong đó bản nguyên nguyên khí cũng phi thường hùng hồn. Nhưng Lý Tinh giờ phút này đã đến 46 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong, cần không còn là bản nguyên nguyên khí, mà là đột phá cảnh giới thời cơ. Mà lại tâm ma lão tổ ma đạo bản nguyên bên trong, tích chứa quá nhiều âm ám thuộc tính, còn có một cỗ tuyên cổ bất biến ma niệm. Đặc biệt là cái này một cỗ ma niệm, tích chứa lực lượng quá nhiều. Luyện hóa tiến thể nội, đối tự thân không có chút nào chỗ tốt, có thể bỏ qua rơi lại 10 phần đáng tiếc. Cho nên, cùng đem tâm ma lão tổ nhục thân luyện hóa hết, còn không bằng trực tiếp bảo lưu lại đến tương lai luyện chế thành khối lỗi, lại hoặc là giao cho Phật đợt cái kia A đi tế luyện, nói không chừng có thể lại càng dễ hóa thành cựu trọng tâm ma thánh vực thần thông hạt giống. Lý Tinh đem tâm ma lão tổ hóa thành ma nguyên đan, sau khi bỏ vào trong túi, liền đem hư hóa không, hư hóa bụi, vô cực thiên đế, võ thần thiên đế bốn người từng cái đánh thức, phụ trợ bọn hắn phá giải tâm ma, khôi phục bình thường. Bốn người nghe nói tâm ma lão tổ bị Lý Tinh hàng phục trấn áp, đều là biểu hiện ra kinh ngạc chi sắc. Bởi vì bốn người mặc dù nhập ma, nhưng đối với tâm ma lão tổ cái kia 47 cái thật kỷ nguyên định phong khí tức khủng bố, cũng là cảm ứng được phi thường rõ ràng. Mà lại tâm ma ma tộc bản thân liền là thiên phú dị bẩm, xa so với người cùng cảnh giới tộc tu sĩ cường đại. Lý Tinh có thể trấn áp tâm ma lão tổ, chẳng phải là nói một dạng có thể trấn áp nhân tộc 47 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong tu sĩ. Kể từ đó, con rồng kia suối tông long truyền đạo nhân, tam thanh tông tam thanh đạo nhân, chẳng phải là đều tại Lý Tinh trấn áp phạm vi. Cho nên, giờ phút này cho dù là võ thần thiên đế, đều đối với Lý Tinh có một ít vài phần kính trọng. Về phần nguyên địa âm lôi loạn lưu lực trường, Lý Tinh cũng không có đi giải trừ hoặc là thu lấy. Chương 1457 46 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong 2, chương 1457 46 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong 2, lưu tại đây phiến âm lôi loạn lưu lực trường, càng dễ giảm mạo hơn hào nghe nhìn, cũng có thể phòng ngừa những tin tình báo kia cơ cấu dò xét. Đương nhiên, tâm ma lão tổ đã diệt, âm lôi loạn lưu lực trường cũng vô pháp tồn tại quá lâu. Mặc dù nó trao đổi phụ cận trong thần hải lôi bạo nguyên khí, nhưng cao nữa là cũng chính là tiếp tục tồn tại tầm vài ngày vài đêm, liền sẽ biến mất không còn tăm tích. Đến lúc đó, người bên ngoài chỉ sợ chỉ có thể cảm nhận được trong đó ma lão tổ âm lôi khí tức, đối với khí tức chiến đấu cùng nguyên khí vết tích đều không thể cảm ứng. Lý Tinh mang theo bốn người đi thẳng tới tiên đạo trung ương, Thương Lan Tông đóng giữ đại điện. Xâm nhập đóng giữ trong đại điện, không có bị bất kỳ trở ngại nào. Dù sao, Lý Tinh tu vi cảnh giới quá cao, hơi một chút hư không Nazi, cũng không phải ngoại giới thủ vệ có thể cảm ứng thủ đoạn thần thông. Nhìn xem trên bộ đoàn, dáng vẻ trang nghiêm, khí thế phi phàm Trọng Hoa trưởng lão, Lý Tinh không chần chờ chút nào, trực tiếp bàn tay vung lên, một cỗ hồn lực chấn nhiếp đi qua. Còn chấm mê ở mộng cảnh Trọng Hoa trưởng lão, lập tức liền vừa tỉnh lại. Trên mặt của hắn đầu tiên là phẫn nộ, sau đó là kinh hoàng, cuối cùng chính là cục xúc bất an nhìn về phía Lý Tinh năm người. "Ngươi, các ngươi là ai, muốn làm gì?" "Bản tọa Thương Lan Tông hộ pháp trưởng lão, chính là phụ trách trấn thủ nơi đây đạo chủ, ta Thương Lan Tông tông chủ càng là đạt đến 48 cái thật kỳ nguyên nhân vật vô địch, các ngươi đừng làm loạn." Trọng Hoa trưởng lão ngay từ đầu là giọng chất vấn, có thể các loại cảm nhận được Lý Tinh đám người tu vi cảnh giới sau, lập tức lại chuyển ra tông môn đến uy hiếp. "Hừ, bản tọa chính là Liên Minh Thiên Đình chấp pháp điện phó điện chủ. Trọng Hoa trưởng lão, ngươi ở chỗ này bán ma đạo đan dược mộng ảo đan, khiến cho tu sĩ trầm mê nhập ma. Như vậy dùng ma đan vơ vét của cải, khống chế lòng người, tại tiên đạo tu sĩ bên trong gieo rắc ma niệm. Hành vi của ngươi đã xúc phạm thiên điều, hôm nay bản tọa dựa theo pháp quy, đưa ngươi trấn áp đuổi bắt, mang về Thương Lan Tông trị tội." Lý Tinh đường mà hoàng chi, vừa lên đến cũng là tự giới thiệu, tự xưng là Liên Minh Thiên Đình chấp pháp điện phó điện chủ. Trên thực tế, hắn chỉ là chúng tuyển phó điện chủ cùng đô thống người ứng cử mà thôi. Phó điện chủ cùng đô thống nhân tuyển căn bản không có xác định, chớ nói chi là chấp pháp điện phó điện chủ. Đương nhiên, Lý Tinh đã là người ứng cử, dựa theo tu vi cảnh giới của nàng, tự xưng là phó điện chủ kỳ thật cũng không có bao lớn vấn đề, mà lại rời nhà đi ra ngoài, thân phận đều là chính mình cho, còn chưa được bổ nhiệm trước, có thể sử dụng trước hết dùng đến, cùng lắm thì đằng sau đổi một loại thân phận là được. Dù sao đều là Liên Minh Thiên Đình cơ cấu chấp pháp, nhiều lắm là tính một lần đi qua giới hạn, tính không được giả mạo. Mà lại, vì gia tăng có độ tin cậy, Lý Tinh trực tiếp đem Quan Khải Long cùng Cung Kình Vũ cách không tin tức truyền đến cũng phóng xuất một bộ phận. Chỉ nghe Tiên Tiên đạo nhân thanh âm nói, nếu chư vị đã bỏ phiếu biểu quyết thông qua, cái kia Lý Tinh liền chính thức chúng tuyển phó điện chủ cùng thanh âm đến nơi đây im bặt mà dừng, nghe tựa như là Tiên Tiên đạo nhân tuyên bố Lý Tinh là phó điện chủ mở dạng. Đồng thời, Lý Tinh còn đem chính mình đã từng luyện hóa Tiên Tiên nguyên khí phóng xuất ra, một cỗ Tiên Tiên khí tức thần thánh khuyết tán ra ngoài, tựa như là Tiên Tiên đạo nhân tự thân vì hắn ra chỉ qua pháp chỉ mở dạng. Như vậy kiện toàn chứng cứ liên, lại thêm Liên Minh Thiên Đình xác lập tin tức đã sớm truyền đi xôn xao, Thương Lan Tông cũng là đã sớm tiếp thu được tin tức. Làm tiền tiêu tiếp tế tiên đạo, Trọng Hoa trưởng lão tự nhiên cũng là trước tiên biết được trong đó tin tức. Nhìn thấy là vạn tộc Liên Minh Thiên Đình sứ giả, Trọng Hoa trưởng lão cũng là sắc mặt một chút trở nên không gì sánh được khó coi. Sau đó, hắn liền một mặt cầu khẩn nói bên trên kém, hết thảy đều là hiểu lầm a. Cái này mộng ảo đan cũng không phải là ma đan, mà là một loại phẩm chất cực cao tạo hóa thần đan, mà lại căn bản sẽ không để cho người ta nghiện, ta mỗi ngày phục dụng, mượn nhờ thử đan tu luyện, cũng không có nghiện a. Ngươi nhìn, đây chính là ta luyện chế mộng ảo đan. Nói xong, Trọng Hoa trưởng lão thật sự móc ra mấy cái tỏa ra ánh sáng lung linh mộng ảo đan đến. Những này mộng ảo đan không có một tia ma khí, tất cả đều là thuần chính tiên đạo thần đan khí tức. Mặc dù trong đó cũng có mộng ảo đan đặc tính, nhưng tuyệt đối không có tâm ma lão tổ loại kia mộng ảo đan âm ám thuộc tính. Nếu như bên ngoài lưu truyền thật là Trọng Hoa trưởng lão trong tay loại này mộng ảo đan, vậy thì thật là một loại phụ trợ tu luyện tiên đan, không phải là ma đan. Có thể thấy được, Trọng Hoa trưởng lão cũng là đã sớm chuẩn bị, những tiên đan này chỉ sợ đều là dùng để lừa gạt Thương Lan Tông tới cao tầng. Lớn mật. Lý Tinh gào to một tiếng, sóng âm như rồng, chấn động đến cả tòa đại điện vù vù rung động, thanh âm như là hồng trung đại lữ. Trọng Hoa trưởng lão cũng bị chấn động đến thất khiếu chảy máu, thân thể run như là run rẩy bình thường. Lý Tinh trực tiếp âm thanh lạnh lùng nói, "Trọng Hoa trưởng lão, bản tọa nếu là không có thu thập tốt chứng cứ, sao lại tùy tiện tới bắt ngươi? Ngoại giới mua bán ma đan cùng tiên đan này căn bản không phải một cái chủng loại, trong tay của ta sớm có hàng mẫu, chính ngươi xem đi." Nói xong, Lý Tinh vung tay lên, đem tâm ma lão tổ thể nội chứa đựng mộng ảo đan vẩy xuống đi ra mười mấy mai, tản mát đầy đất. Mà nhìn thấy những này phẩm chất cực cao mộng ảo đan, Trọng Hoa trưởng lão đầu tiên là sức sở, chợt liền quỳ trên mặt đất không được dập đầu, đau khổ cầu khẩn nói, "Bên trên kém tha mạng, bên trên kém tha mạng à, ta cũng là bị tâm ma lão tổ khống chế, là tâm ma lão tổ khôi lỗi à." Tâm ma kia lão tổ vô cùng giàu hoạt, tất nhiên là giấu ở tiên đạo tán tu thể nội, giờ phút này lần trốn đi, còn xin bên trên kém theo ta cùng đi tìm kiếm ma này. Cầu xin tha thứ thời điểm, Trọng Hoa trưởng lão một mực cúi đầu, lại là lóe lên ngoan độc chi sắc. Chương 1458 ban ân muôn vương, 1, chương 1458 ban ân muôn vương, 1. Hắn thấy, trước mắt liên minh này thiên đỉnh chấp pháp điện phó điện chủ, tuyệt đối không phải tâm ma lão tổ đối thủ. Chỉ cần tâm ma lão tổ đem nó bắt chân áp, cái kia hết thảy vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Lý Tinh căn bản không nghe, trực tiếp hừ lạnh nói, "Hừ, cái này lấy ở đâu cái gì ma đầu, rõ ràng chính là ngươi cố ý biên soạn." Trọng Hoa trưởng lão, ngươi bán ma đan, làm hại một phương, khiến cho rất nhiều tiên đạo tu sĩ lâm vào mê muội trạng thái, đây là ma đạo hành vi, cũng là xúc phạm liên minh thiên đỉnh danh giới cuối cùng. Lập tức thúc thủ chịu trói, còn có thể đối với ngươi sẽ khoan hồng xử lý. Nếu là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, bản tọa tất nhiên muốn để ngươi bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Lý Tinh lời còn chưa dứt, đã đem tiên nguyên lực trấn áp đi qua, bàn tay vừa dùng lực. Trọng Hoa trưởng lão lập tức như là con cóc ghẻ một dạng, như chữ lớn bình thường nằm rạp trên mặt đất. Nhưng Trọng Hoa trưởng lão còn tại đau khổ cầu khẩn nói, "Sứ giả đại nhân, thật sự có tâm ma lão tổ a, ta cũng là tiên đạo tu sĩ, há có thể luyện chế ra như vậy ma đan a." Tại Trọng Hoa trưởng lão cầu khẩn thời điểm, Lý Tinh đã vung ra Phược Tiên Tắc. Phược Tiên Tắc một chút cuốn đi lên, lập tức liền đem Trọng Hoa trưởng lão trói go, quanh thân tiên nguyên lực hoàn toàn giam cầm, một chút 44 cái thật kỷ nguyên tự phách đại năng uy phong. Lý Tinh sau đó ngữ khí băng lãnh nói, "Trọng Hoa trưởng lão, nếu là thật sự có cái gì tâm ma lão tổ, vì sao không đem ngươi đoạt xá chiếm cứ, hoặc là chém giết luyện hóa? Lấy bản tọa xem ra, coi như thật sự có tâm ma kia lão tổ, cũng là ngươi cùng cấu kết, ở chỗ này lợi dụng ma đang khống chế tu sĩ, từ đó kiếm trác bạo lợi. Không, ta không có, vũ khống, đây hết thảy đều là vũ khống, ta là oan uổng ái trọng hoa trưởng lão không cho ở kê bàn. Thanh âm tự nhiên truyền ra ngoài điện Thương Lan Tông tất cả trưởng lão cũng là nhao nhao hành động, mang theo nhất chúng Thương Lan Tông đệ tử, trước tiên lao tới mà đến, tụ tập tại trước điện trên quảng trường. Trên quảng trường hết thảy xuất hiện 6 cái 35 thật kỷ nguyên trở lên tuyệt đỉnh thiên đế cảnh giới trưởng lão, đây đều là Thương Lan Tông chân truyền trưởng lão. Về phần những cái kia Thương Lan Tông đệ tử, cũng là thuần một sắc 25 cái thật kỷ nguyên trở lên đỉnh phong thiên đế. Mọi người ở đây như lâm đại địch, toàn thần giới chuẩn bị nhìn chằm chằm đại điện cửa lớn lúc. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, đại điện cửa lớn ầm vang mở rộng. Lý Tinh trực tiếp dẫn theo chói thành bánh trưng trọng hoa trưởng lão, dùng cất cao bước đi mạnh mẽ uy vũ bước ra đại điện. Kinh khủng tiên nguyên lực khí tức áp bách đến ở đây Thương Lan Tông trưởng lão cùng đệ tử không cho ở lui ra phía sau. Lý Tinh trước mặt mọi người tuyên bố, ta chính là Liên Minh Thiên Đình, chấp pháp điện phó điện chủ, hôm nay ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đây, phát hiện trọng hoa trưởng lão lợi dụng ma đạo ma đan mê hoặc nhân tâm, mê hoặc tiên đạo tu sĩ, đến mức tiên đạo ma khí nặng nề, ở trên đạo tu sĩ nhập ma trắng trưởng, cho nên hôm nay đuổi bắt trọng hoa trưởng lão, mang về Thương Lan Tông trị tội. Nghĩ rằng nếu là muốn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, liền coi là trọng hoa trưởng lão đồng đảng, cùng nhau đuổi bắt. Lenken, Lenken, Lenken tất cả trưởng lão cùng đệ tử đều là cùng một chỗ vứt xuống tiết khí, trực tiếp từ bỏ chống cự. Lý Tinh như thế giống chống thua chiêng, đường hoàng một phen, đơn giản chính là thiên đỉnh sứ giả vi quang chính mô bản. Mà lại, trọng hoa trưởng lão những năm này hành động, những trưởng lão đệ tử này cũng đều là nhìn ở trong mắt. Tiếp tế tiên đảo nguyên bản vui vẻ phồn vinh, bây giờ lại là âm u đầy tử khí một mảnh. Những cái kia ma đạo mộng nguyên đan, những trưởng lão này cùng đệ tử tất cả đều biết được trong đó nguy hại. Bất kỳ tu sĩ nào trầm mê đi vào, liền không có nhìn thấy có thể tỉnh táo lại. Thậm chí, có mấy cái Thương Lan Tông đệ tử, tại tiên đảo thượng thử một cái mộng nguyên đan, hiện tại cũng thành mê muội mê mẩn trạng thái. Mặt khác, còn có một số bởi vì tài nguyên hao hết, mua không nổi mộng nguyên đan tầng dưới chốt tán tu, chủ động rút ra tinh huyết đi đổi lấy đạo thần đan, cuối cùng trở nên gầy trơ cả xương, tinh huyết hao hết mà chết. Bây giờ tiếp tế tiên đảo, dùng cái xác không hồn khắp nơi trên đất để hình dung cũng không đủ. Nhĩ đẳng bái kiến thiên đình sứ giả, xin hỏi sứ giả tôn hiệu. Chúng ta nhất định trước tiên báo cáo Thương Lan Tông. Ở giữa một cái chân truyền trưởng lão, vội vàng dò hỏi. Lý Tinh cũng là quang minh chính đại nói bản tọa Lý Tinh, Luân Hồi Tông tông chủ, đồng dạng là hải ngoại tiên đạo thế lực, bây giờ đã được tuyển Liên Minh Tiên Đỉnh chấp pháp điện phó điện chủ. Nhĩ đẳng nhanh chóng báo cáo, đồng thời đem nơi đây tình huống cáo chi Thương Lan Tông, không nhật bản tòa liền muốn đến Thương Lan Tông, tuần sát tông môn tình huống. Cái kia chân truyền trưởng lão nghe vậy lập tức không mình hành lễ, cúi đầu cúc đắc sâu hơn. Sau đó, cái này chân truyền trưởng lão lại nói phó điện chủ đại nhân, có thể hay không vì ta tiên đạo khu trừ ma hoạn? Nếu là đại nhân hoàn thành việc này, tất nhiên danh dương tứ hải, Luân Hồi Tông cũng đem uy chấn ta Bắc Minh Thần Hải tiên đạo chư môn. Lý Tinh Vi Vi bước cằm nói, không sai, bản tọa đang có ý này, ta Liên Minh Thiên Đỉnh tôn chỉ cũng là trừ ma vệ đạo, bất luận cái gì ma hoạn đều có chức trách giải trừ. Người đem trên tiên đạo, tất cả nhập ma tu sĩ tụ tập lại, để bọn hắn tại trên một tòa quảng trường ngồi ngay ngắn, bản tọa sẽ thi triển thần thông, gặp bọn họ thể nội ma niệm toàn bộ khu trừ. Mặt khác, ngươi còn muốn cung cấp tiên đạo thượng mộng miễn đan bán sổ sách, ta muốn tiến hành thống kê, còn muốn truy tra những này đạo thần đan đi hướng. Không cần lừa gạt cùng dầu diếm, trọng hoa trưởng lao trên người có bao nhiêu đạo thần đan, ta so với các người rõ ràng hơn. Mặt khác, trọng hoa trưởng lão mua sắm danh sách, ta chỗ này có cụ thể số lượng, nếu là sổ sách xuất nhập quá lớn, nhị đẳng đều là phải thuộc về là đồng phạm. Lý Tinh một câu cuối cùng, có thể nói là tìm từ nghiêm khắc, ngữ khí trầm trọng, tựa như một khối đá lớn, ép tới ở đây tất cả chân truyền trưởng lão cùng đệ tử chân truyền trong lòng trầm xuống. Phải biết, ở đây Thương Lan Tông trưởng lão cùng đệ tử, cái nào không phải đóng giữ 10 năm trở lên. Từ khi trọng hoa trưởng lão bắt đầu luyện chế bán mộng miễn đan, bọn hắn hàng năm đều sẽ cầm tới một bút không ít chia hoa hồng. Một khi bị thiên đình sứ giả tra ra, đồng phạm tội danh khẳng định chạy không thoát. Nhưng sổ sách làm bộ cũng không quá có thể, Lý Tinh đã bắt giữ trọng hoa trưởng lão, mộng nguyên đan xuất nhập số lượng đều có thể tại trọng hoa trưởng lão trên người nghiệm chứng. Một khi bọn hắn nói láo, hoặc là xuất nhập quá lớn, chỉ sợ đều muốn bị thiên đình sứ giả bắt. Về phần chạy trốn. Chương 1458 ban ân muôn vương 2, chương 1458 ban ân muôn vương 2, nói đùa cái gì, 46 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong đại năng, chỉ sợ bọn họ còn chưa rời đi tiếp tế tiên đạo, liền bị đối phương cho cách không nắm bắt trở về. Cho nên, cái này như là một cái ngõ cụt, làm thế nào cũng có thể nhập tội. Lục đại chân truyền trưởng lão liếc nhìn nhau, đều là thấy được trong lòng đối phương lo âu và bất đắc dĩ. Ở giữa tu vi kia cao nhất, đặt đến 38 cái thật kỷ nguyên chân truyền trưởng lão, hay là dẫn đầu cấp gia đáp lại. Hắn hướng phía Lý Tinh không người cúi đầu, một mực cung kính nói phó điện chủ đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định thu thập đi lên chuẩn xác nhất sổ sách, giao cho đại nhân xử trí. Tốt, các ngươi đi xuống đi, cũng không nên quên đem những cái kia nhập ma người tập hợp. Lý Tinh cuối cùng dặn dò. Tuân mệnh. Thương Lan Tông đám người cùng kêu lên trả lời, sau đó cùng một chỗ tán đi. Không bao lâu, những cái kia như đồng hành thi đi thịt bình thường tán tu đều bị tập hợp đứng lên, liền an trí ở trong thành lớn nhất phường thị hàng vỉa hè trên quảng trường. Ngày bình thường, nơi đây đều là tu sĩ bày quầy bán hàng xuất hàng địa phương, bây giờ đã bị thanh không, thành những này ngơ ngơ ngác ngác tán tu nơi tụ tập. Những tán tu này cũng là ngư long hỗn tạp, có tu vi cảnh giới bất quá là 10 cái thật kỷ nguyên trung cấp thiên đế, nhưng cũng có 30 thật kỷ nguyên phía trên tuyệt đỉnh thiên đế. nhưng từ bọn hắn trống rỗng ánh mắt, gầy gò hình thể đến xem, cơ bản đều đã tẩu hỏa nhập ma, triệt để đắm chìm tại giấc mộng của mình thế giới. Thậm chí, một chút bị tỉnh lại tán tu, còn tại kháng nghị cùng ồn ào. Ta không có nhập ma, không nên quấy rầy ta tu luyện. Đáng giận, ta ở trong mộng cảnh đã lĩnh ngộ 3000 đại đạo, chẳng mấy chốc sẽ tu thành vô thượng thần thông, các ngươi tại sao muốn quấy nhiễu ta? Đáng chết ta không có nghiện, ta mỗi ngày phục dụng mộng nguyên đan, có hay không nghiện ta lại không biết. Cuối cùng người mở miệng, là một vị tuyệt đỉnh tiên đế. Cái kia tuyệt đỉnh tiên đế trạng thái thật là vô cùng tốt, trên cơ bản mộng nguyên đan đối với nó không có tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Đối với tuyệt đỉnh tiên đế mà nói, mộng nguyên đan trình độ này ma niệm, thật sự không cách nào tạo thành tổn thương gì, nhiều lắm thì tổn thất một chút đạo thần đan mà thôi. Về phần hắn cái gọi là lĩnh hội 3000 đại đạo, vậy liền không người biết được trong đó thật giả. Dù sao, phục dụng mộng nguyên đan sau, mộng cảnh đều có thể chính mình khống chế. Tìm hiểu ra đại đạo, cũng có thể là bản thân lừa gạt. Đương nhiên, cũng có khả năng hắn là thật đem đạo rượu rót vào trong mộng cảnh, như vậy liền có khả năng lĩnh hội chân chính đạo rượu. Nhưng bất kể như thế nào, giờ phút này một số người đều bị Thương Lan tông trưởng lão cùng đệ tử tụ tập đứng lên, trung điệp vây khốn phía dưới, không người nào có thể đi ra quảng trường. Cái kia 38 cái thật kỷ nguyên Thương Lan tông chân truyền trưởng lão, cũng là bay đến trên bầu trời, hướng phía Lý Tinh Phương hướng túi đầu lễ bái nói: "Phó điện chủ đại nhân, những tu sĩ này chúng ta đã tụ tập, còn xin xuất thủ vì bọn họ khu trục ma niệm." "Tốt." Xa xôi hư không, một tiếng hồi âm truyền đến. Sau đó, hư không bật bẹo lấp loé, Lý Tinh năm người hình thể xuất hiện ở giữa không trung. Giờ phút này, Lý Tinh quanh thân tản mát ra huy hoàng tiên đạo huyền quang, chân chính đem đỉnh phong đại năng khí tức cùng phong thái, phát huy vô cùng tinh tế biểu diễn ra. Phía dưới mọi người thấy như vậy đỉnh phong đại năng, mỗi một cái đều là mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Đặc biệt là mới vừa rồi còn đang kháng nghị tuyệt đỉnh tiên đế, lập tức liền yên tĩnh trở lại. Lý Tinh mang cho hắn cảm giác áp bách quá mạnh, cường đại đến làm hắn không thể thở nổi tình trạng. Tại loại tu vi này áp bách phía dưới, hắn cảm giác chính mình là một con rắn dế, chỉ cần đối phương hiện ra giết chết ý nghĩ của mình, chỉ sợ một ngón tay liền có thể nghiền ép chết hắn lên trăm lần. Thậm chí, Lý Tinh khí tức, để một chút còn đối với mộng cảnh nhớ mãi không quên tu sĩ, ánh mắt đều khôi phục thanh tịnh. Trong thoáng chốc, bọn hắn cảm nhận được chính mình tổn thất tu vi cùng tài nguyên, trong lúc nhất thời trong lòng rất là hối hận. Lúc này, trên quảng trường tụ tập tán tu khoảng chừng 7-8 vạn người nhiều, chiếm cứ phương viên vạn trượng chi địa, dùng người sơn nhân hải để hình dung cũng không đủ. Lý Tinh nhìn về phía phía dưới, trực tiếp thanh chấn trời cao, sóng âm tựa như hồng trung đại lão bình thường truyền ra đến nói chư vị, bản tọa là Bắc Minh Thần Hải Bắc Vực Luân Hồi Tông Tông chủ, cũng là gần nhất thành lập vạn tộc liên minh Tiên Đỉnh chấp pháp điện phó điện chủ, cũng là Thiên Đỉnh phái tới tuần tra Bắc Minh Thần Hải sứ giả. Hôm nay nhìn thấy nơi đây, ma khí tụ tập, ma niệm mọc thành bụi, cho nên bắt giữ Trọng Hoa trưởng lão cái này đầu sỏ. Nhĩ đẳng phục dụng mộng nguyên đan bên trong, đều có nó an trí ma niệm, hôm nay ta là chư vị thanh trừ ma niệm, khiến cho chư vị khôi phục tiên đạo bản tâm. Hy vọng chư vị tương lai có thể bảo trì chính nghĩa chi tâm, tiến bộ dũng mãnh, vì ta nhân tộc tương lai vượt mọi chông gai, chung sáng tạo tương lai tươi sáng. Nói xong, Lý Tinh cũng không còn nói nhảm, bàn tay hướng phía dưới che đậy mà đi. Lập tức bàng bạc hồn lực bao phủ cả tòa quảng trường. Lý Tinh trong miệng cũng là phun ra từng tiếng đại đạo phản âm. Những đại đạo này phản âm tất cả đều đến từ Lý Tinh đối với 3000 đại đạo cảm ngộ, là trực tiếp đem đạo âm gieo rắc ra ngoài. Trong lúc nhất thời, hiện trường tất cả tu sĩ phản phất bị người quán đỉnh đại lượng đạo rượu, từng cái đều là mắt lộ ra tinh quang, say mê tại đạo rượu bên trong. Mà Lý Tinh hồn lực cũng là thừa cơ tiến vào đám người thức hải hư không, trực tiếp đem bọn hắn thể nội tâm ma hạt giống chấn thành một phấn. Làm xong đây hết thảy, Lý Tinh lại là luyện hóa 1 tỷ đạo thần đan, ngưng tụ thành một tòa tràn ngập nguyên khí thời gian lĩnh vực, trực tiếp bao phủ phía dưới vạn trượng phương viên quảng trường. Đương nhiên, tòa này thời gian lĩnh vực chỉ có gấp trăm lần tốc độ thời gian trôi qua, mà lại chỉ có thể tiếp tục 1 tháng. Bất quá trong đó đại đạo nguyên khí đã trải qua Lý Tinh chiết xuất, còn lẫn vào chính mình trong nhục thân nguyên khí tạp chất. Đối với phía dưới những tu sĩ này mà nói, đã là vô thượng diệu dụng nguyên khí lĩnh vực. 101 tháng thời gian tu luyện, lại thêm 1 tỷ đạo thần đan biến thành nguyên khí, nói ít cũng có thể để những cái kia trùng cao cấp tiên đế tăng lên 2-3 cái thật kỷ nguyên tu vi. Nếu là có thiên phú cường đại thiên tài, tăng lên 5 cái thật kỷ nguyên đều không hiếm lạ. Đây là Lý Tinh tại ân trạch những tu sĩ này, cũng là vì chính mình mở rộng danh khí cùng hy vọng. Chỉ cần những người này đem Luân Hồi Tông uy danh lan rộng ra ngoài, cái kia coi như Luân Hồi Tông căn bản không tồn tại, nhưng miệng nhiều người sói chạy vàng phía dưới, cũng sẽ biến thành chân thực tiên đạo tông môn. 1 tỷ đạo thần đan, mua một cái thanh danh hy vọng, tuyệt đối là có lời mua bán. Chương 1459 đến Thương Lan Tông, 1, chương 1459 đến Thương Lan Tông, 1, Lý Tinh cũng không có lại quấy nhiều những tu sĩ này, mà là trực tiếp mang theo Thương Lan Tông trưởng lão cùng đệ tử rời đi hiện trường. Sau đó, dĩ nhiên chính là sổ sách thẩm tra. Chỉ là, tại rời đi thời điểm, những cái kia Thương Lan Tông chân truyền trưởng lão cùng đệ tử chân truyền, đều dùng một loại ánh mắt hâm mộ nhìn xem trên quảng trường những tán tu kia. Theo bọn hắn nghĩ, Lý Tinh đây nào chỉ là ban ân, quả thực là tại cho những người này quán đỉnh a. 1 tỷ đạo thần đan trong mắt bọn hắn thật không tính là gì, cũng chính là bình thường đại đạo nguyên khí thôi. Nhưng Lý Tinh trong nhục thân bài xích đi ra nguyên khí tạp chất, vậy coi như quá cao cấp. Những nguyên khí kia tạp chất đánh tán, so cái gì long tộc, thần thú, viện sâu tự yêu tinh huyết cùng yêu đan đều cao cấp hơn vạn lần. Tại loại này phẩm chất cao nguyên khí phía dưới, hay là gấp trăm lần tốc độ thời gian trôi qua bên trong tu luyện, không nói tiến triển cực nhanh, đó cũng là một ngày trăm dặm tốc độ. Hơn nữa nhìn thời gian này lĩnh vực vững chắc trình độ, sợ rằng sẽ còn cần tồn tại một đoạn thời gian rất dài. Bọn hắn một khi ra thời gian lĩnh vực, khẳng định không cách nào khi tiến vào trong đó. Dù sao, đây là đỉnh phong đại năng thủ đoạn, ai cũng không dám xông vào. Vạn nhất gặp gỡ thần thông gì cấm chế, nhẹ nhất chỉ sợ đều là một cái hôi phi yên diệt hạ tràng. Đương nhiên, Lý Tinh kỳ thật căn bản không có thiết trí cấm chế gì thủ đoạn, bất quá mạnh mẽ xông tới phía dưới, hoàn toàn chính xác sẽ khiến lực lượng thời gian của hắn phản vệ. Lấy hắn giờ phút này tu vi, thời gian đại đạo chi lực một chút thay đổi, chỉ sợ cự phép đại năng đều muốn chia năm xẻ bảy. Về phần những này nhỏ yếu đỉnh phong thiên đế cùng tuyệt đỉnh thiên đế, trực tiếp hóa thành một mịn, đó cũng là chuyện rất bình thường. Về tới đóng giữ phủ đạo chủ, Thương Lan Tông Hà Chí Kiên trưởng lão đem sổ sách hiện lên đến Lý Tinh trong tay. Hà Chí Kiên chính là này một đám chân truyền trưởng lão thủ lĩnh, cũng coi là trọng hoa trưởng lão thủ hạ đắc lực. Tại tụ tập sổ sách lúc, Hà Chí Kiên trưởng lão cùng mặt khác 5 vị chân truyền trưởng lão trải qua khắc sâu nghiên cứu thảo luận, cuối cùng vẫn quyết định thẳng thắn sẽ khoan hồng. Theo bọn hắn nghĩ, Lý Tinh đại nhân vật như vậy căn bản là không có cách kháng cự. Một khi bị phát hiện vấn đề, tội kia phạt khẳng định sẽ tăng thêm đến bọn hắn không thể thừa nhận tình trạng. Cùng bất chấp nguy hiểm, còn không bằng nhận tội nhận phạt, lựa chọn từ nhẹ xử lý. Cho nên, bọn hắn không chỉ có là đem các đại thương hội trong cửa hàng mỗi tháng xuất hàng mộng ảo đàn tổng hợp thành sổ sách, còn đem chính mình lấy được chia hoa hồng cũng tổng hợp đi vào. Thậm chí, nhỏ đến mỗi một vị đệ tử chân truyền thêm ra tới lương tháng. Đang trình lên đi sổ sách sau, lục đại chân truyền trưởng lão cùng 50 tên đệ tử chân truyền, tất cả đều là cúi đầu khuân tay, từng cái chờ đợi trừng phạt bộ dáng. Lý Tinh cũng không mở ra sổ sách, hồn lực quét qua, trong đó nội dung tự nhiên khắc sâu vào não hải. Chỉ là đơn giản xác định một chút tổng số, Lý Tinh liền biết chênh lệch không lớn. Bất quá, để Lý Tinh kinh ngạc chính là Thương Lan Tông những này chân truyền trưởng lão sát thực rất thành thật, thế mà đem chính mình chia hoa hồng tất cả đều viết lên đi. Đã có chia hoa hồng, vậy dĩ nhiên còn muốn hỏi một phen. Lúc này, Lý Tinh liền sầm mặt lại, cố ý ngựa khi tăng thêm mà hỏi, nhĩ đẳng đều có chia hoa hồng, là trọng hoa trưởng lão bức bách các ngươi bảo mật phí bị miệng, hay là các ngươi cùng trọng hoa trưởng lão cấu kết với nhau làm việc xấu à? Lý Tinh câu này có thể nói là phi thường xảo diệu, quả thực là cho lục đại chân truyền trưởng lão một cái thiên đại bậc thang. Hà Chí Kiên nghe vậy, làm sao không biết Lý Tinh là tại ngoài vòng pháp luật khai ân? Hắn vội vàng quỳ xuống, không được dập đầu nói đại nhân minh giám a, chúng ta đều là bị trọng hoa trưởng lão bức bách, không thể không phối hợp. Hắn tu vi cảnh giới vượt xa chúng ta chỉ có thể ở hắn dưới dâm uy nghe lệnh hình thức, như cùng hắn con rối giật dây bình thường. Chúng ta nhận lấy chia hoa hồng, không đủ hắn thu lấy lợi ích một thành. Hắn cái này trên trăm năm đến, nhiều lần cự tuyệt nộp lên tông môn lợi ích, lấy cớ là hao tổn, kỳ thực tất cả đều đã rơi vào chính hắn túi. Chúng ta cầm tới chia hoa hồng, bất quá là ít ỏi phí bị miệng, cũng là an hắn tâm tư a. Tốt, các ngươi nói thế nào? Lý Tinh lại là nhìn về phía còn lại 5 vị chân truyền trưởng lão. Đại nhân minh giám, chúng ta đều là bị ép buộc. Không sai, chúng ta là bị bức bách. Ta lúc đầu khuyên nhủ qua nhiều lần, như vậy hãm hại tiên đạo đạo hữu, có mất ta Thương Lan Tông tiên đạo phong phạm, đều là trọng hoa trưởng lão khư khư cố chấp. Không sai, trọng hoa trưởng lão ma tính sâu nặng, vì lợi ích không từ thủ đoạn. Đạo của hắn thần đan chính là ma đan, ta trước đó nghiên cứu qua, tích chứa trong đó một cỗ cực kỳ hiểm ác ma niệm. Ngũ đại chân truyền trưởng lão cùng một chỗ lên án, cũng coi là ngồi vững trọng hoa trưởng lão chịu tội. Đợi đến ngũ đại trưởng lão nói xong, phía dưới cái kia 50 tên đệ tử cũng là nhao nhao nói ra mộng ảo đàn tạo thành nguy hại, cùng trọng hoa trưởng lão những năm gần đây ác liệt hành vi. Nguyên lai, trọng hoa trưởng lão không chỉ là dùng mộng ảo đàn lấy bạo lợi, càng là hãm hại rất nhiều nữ đệ tử. Đến mức hiện tại đóng giữ tiên đạo thượng, căn bản không có Thương Lan Tông nữ đệ tử tồn tại. Mặt khác, một chút có tư sắc nữ tu sĩ cũng bị trọng hoa trưởng lão bí mật mang đi, cơ hồ tất cả đều là tung tích không rõ. Những nữ tu này sĩ sư minh đệ đến đây tìm kiếm, nhẹ thì không công mà lui, nặng thì cùng một chỗ biến mất. Mặc dù đều biết nơi này khẳng định là trọng hoa trưởng lão tại quấy phá, nhưng trở ngại Thương Lan Tông uy danh hiển hách, căn bản không dám phản kháng. Chương 1459 đến Thương Lan Tông 2, chương 1459 đến Thương Lan Tông 2, còn có trọng hoa trưởng lão trắng trận thu mua thần thú tộc, long tộc cùng Phật tổ tinh huyết, dẫn đến vùng biển này xuất hiện rất nhiều hung tàn tán tu sát thủ cùng hải tặc. Bây giờ tiếp tế tiên đảo phụ cận đã biến thành một mảnh ngư long hỗn tạp khu vực hỗn loạn. Trải qua phía dưới những đệ tử này lên án, trọng hoa trưởng lão tội danh coi như tội lỗi trồng chất. Lý Tinh tự nhiên là đem những nội dung này thời gian sử dụng ở giữa chi lực toàn bộ thu xuống tới, biến thành tội trạng. Cuối cùng, Lý Tinh tài để trọng hoa trưởng lão hiện ra bản thể, đem nó tiện tay lắp tại trên mặt đất, đồng thời dùng nghiêm khắc ngữ khí hỏi trọng hoa trưởng lão, ngươi có biết tội của ngươi không? Lúc này trọng hoa trưởng lão bởi vì thời gian dài không có tiến vào trong ngục cảnh, dẫn đến trụ cột tinh thần đứt gãy, đạo tâm bị thương nặng, cả người nhìn tiểu tụy không gì sánh được, giống như là một chút già nua mười mấy tuổi. Từ nguyên bản uy phong lẫm lẫm trung niên nhân hình tượng, biến thành tóc hoa râm, hình dung tiểu tụy lão giả hình tượng. Trọng hoa trưởng lão ngẩng đầu, dùng đục ngầu con ngươi nhìn phía trước một chút, nhìn thấy rất nhiều Thương Lan Tông đệ tử cùng trưởng lão đều dùng một loại cùng chung mối thù ánh mắt nhìn chính mình, nội tâm ai thán một tiếng. Hắn đã biết chính mình tuyệt không còn sống khả năng, mà lại thật sự là hắn là phụ trợ tâm ma lão tổ, làm ra rất nhiều táng tận thiên lương sự tình. Bây giờ hắn chỉ có thể một người nhận lãnh tất cả tội danh, mới xem như là Thương Lan Tông lấy hết cuối cùng một phần lực lượng, mới sẽ không liên lụy đến sư môn. Trọng hoa trưởng lão dùng tăng thương trầm thấp giọng nói, hết thảy đều là lão hủ sai lầm, là ta làm chảnh cho hổ, là ta hám lợi đen lòng, là ta lợi dụng ma đan khống chế tiên đạo thượng tiên đạo tu sĩ. Lão hủ đã tự biết nghiệp chướng nặng nề, hết thảy trừng phạt đều là nguyện ý tiếp nhận. Nhìn thấy trọng hoa trưởng lão không có phản bác, mà là một mình gánh chịu xuống dưới, cái kia lục đại chân truyền trưởng lão cũng là cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật trọng hoa trưởng lão làm ác, bọn hắn đều là nhìn ở trong mắt. Thượng bất chính hạ tắc loạn, trên làm dưới theo phía dưới, bọn hắn cũng là làm qua một chút trái ngược lẽ thường chuyện ác. bây giờ toàn bộ lạc đến Trọng Hoa trưởng lão trên đầu, cũng coi là đem bọn hắn sai lầm che. Lục Đại Chân truyền trưởng lão trong lòng may mắn sau khi, cũng là âm thầm hạ quyết tâm, muốn thay đổi triệt để, tương lai làm một cái chính thống tiên đạo tu sĩ. Nếu không, khí tiết tuổi già khó giữ được, rơi vào cùng Trọng Hoa trưởng lão kết quả giống nhau, đó chính là thật thê lương. Nhìn thấy Trọng Hoa trưởng lão trước mặt mọi người nhận tội, Lý Tinh Tài đem nó một lần nữa áp chế, thu nhập pháp bảo bên trong. Sau đó, Lý Tinh vung tay lên, nói thẳng, sáu vị chân truyền trưởng lão, làm phiền các ngươi theo ta về một chuyến Thương Lan Tông, chuyện hôm nay còn cần sáu vị tinh tế giải thích, miễn cho sinh ra một chút hiểu lầm đến. Sáu vị chân truyền trưởng lão nghe vậy, tự nhiên là liên tục không ngừng đáp ứng. Giờ phút này, đối với Lý Tinh mọi yêu cầu, bọn hắn đều sẽ vô điều kiện thỏa mãn. Có sáu vị chân truyền trưởng lão chỉ dẫn, tiến về Thương Lan Tông cũng chính là vấn đề thời gian. Trên đường đi còn đi ngang qua ba cái tiếp tế tiên đạo, quy mô là một cái so một cái lớn, bên trong tu sĩ cũng là càng ngày càng nhiều. Bất quá, đại khái là tới gần Thương Lan Tông quan hệ, cho nên những ngày trên tiên đạo cũng không có xuất hiện ma khí cùng ma tu, Lý Tinh cũng là lười nhắc tại hạ đi tra xét. Một cái Trọng Hoa trưởng lão đã có đầy đủ lấy cớ, có thể tiến vào Thương Lan Tông bên trong tuần sát một phen. Bởi vì có người chỉ dẫn, còn lại 30 tỷ bên trong hải vực, Lý Tinh một đoàn người chỉ dùng không đến một ngày thời gian liền đã tới Thương Lan Tông. Thương Lan Tông từ xa nhìn lại, những cái kia tiên đảo đều nối liền thành vòng xoáy hình dạng. Trung ương Thương Lan tiên đảo rộng lớn không gì sánh được, nhìn ra diện tích chí ít cũng tại 1 tỷ giảm tung hành, tương đương với đạo thần giới bên trong một tòa hoàn chỉnh cỡ nhỏ thần thành diện tích. Mà lại trên tiên đảo xanh um tươi tốt, địa thế cũng là núi non sông ngòi cái gì cần có đều có, một phái tiên gia bảo địa khí tượng, nhìn ra được là trải qua tỉ mỉ bố trí. Vườn quanh Thương Lan tiên đảo còn có 99 tòa quy mô vượt qua 100 triệu giảm cỡ lớn tiên đảo. Những này tiên đảo chính là Thương Lan Tông 99 tòa đạo tràng. Mỗi một tòa đạo tràng phía trên đều có độc lập đại điện cùng khu kiến trúc, phong cách cũng là không giống nhau. Nhìn ra được, những này trên tiên đảo đạo chủ đều có nhất định quyền tự chủ. Loại này chẳng khác nào là trong tông môn đỉnh núi nhỏ. Trong đó đạo tràng chi chủ chính là Thương Lan Tông bên trong tiểu đầu bụng. Nếu như dựa theo Thương Lan Tông nghe đồn, cái này 99 tòa trong đạo tràng tất cả đều là cự phách đại năng đang dạy dỗ đệ tử, cái kia Thương Lan Tông thế lực đích thật là phi thường khổng lồ. So với đạo thần giới bên trong, một số nhân tộc siêu cấp tông môn quy mô còn lớn hơn rất nhiều lần. Tốt một cái Thương Lan Tông, tốt một tòa Thương Lan Tiên Đạo. Lý Tinh đều là không khỏi tán thán nói. Một bên Thương Lan Tông chân truyền trưởng lão Hà Chí Kiên cũng là lập tức giới thiệu nói, đại nhân, ta Thương Lan Tông sừng sững tại Bắc Minh Thần Hải đã năm cái kỷ nguyên, bản thân liền là Bắc Minh Thần Hải bên trong nhân tộc tán tu nơi ở nút, cái này năm cái kỷ nguyên cũng là che chở qua không ít nhân tộc đại năng. Hôm nay đại nhân đi vào ta Thương Lan Tông, tự nhiên là tông môn ta vinh hạnh, tin tưởng ta tông môn tông chủ nhất định phi thường vui lòng cùng đại nhân gặp gỡ. Rất tốt, ngươi bây giờ có thể thông báo một chút Thương Lan Tông cao tầng, để một số người tới đón tiếp chúng ta. Mặt khác, Trọng Hoa trưởng lão sự tình, tạm thời không cần bàn giao chi tiết, chỉ nói ta đến Thương Lan Tông tham quan liền có thể. Lý Tinh phân phó nói. Hà Chí Kiên nao nao, hay là y mệnh làm việc. Một lát sau, Hà Chí Kiên liền chất đầy nụ cười nói, lại nhân, ta Thương Lan Tông tông chủ Thương Lan đạo nhân đã an bài phó tông chủ La Vân tiên tử đến đây nên đón, hẳn là lập tức liền sẽ tới. Chương 1460 Thương Lan đạo nhân hiện thân, 1, chương 1460 Thương Lan đạo nhân hiện thân, 1, Lý Tinh ở trong hư không trọn vẹn chờ đợi 3 canh giờ, Thương Lan Tiên Đạo Sơn môn đại trận mới ầm vang mở rộng. Một đạo màu hồng phấn vòi rồng nước từ Thương Lan thần đạo bên trong bay ra, ở trong hư không nở rộ. Bọt nước giống như nở rộ hoa quỳnh, vẩy khắp hư không. Một đạo cầu vồng bảy màu hiện hiện, cầu vồng phía dưới là một người mặc màu tím vượng bào nữ tử tuổi trẻ, cùng hai bên chậm rãi triển khai Thương Lan Tông nữ đệ tử. Những nữ đệ tử này, mặc dù không phải từng cái đều quốc sắc thiên hương, nhưng cũng là duyên dáng yêu kiều, mỗi người mỗi vẻ. Hiển nhiên, ở giữa cái này màu tím vượng bào thiếu nữ, chính là Thương Lan Tông phó tông chủ La Vân tiên tử. Lúc này, Lý Tinh Tài mang theo một đoàn người, từ trong biển mây bồng bềnh mà tới. Đến chỗ gần, Lý Tinh liếc mắt một cái, cũng đã nhìn ra La Vân tiên tử tu vi 47 cái thật kỷ nguyên sơ kỳ. Không hổ là Bắc Minh thần hải tứ đại siêu cấp tông môn một trong, thậm chí ngay cả một cái phó tông chủ đều có được tu vi như thế cảnh giới. La Vân tiên tử cũng là trên dưới đánh giá Lý Tinh một phen, nhìn thấy Lý Tinh là 46 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong tu vi cảnh giới, cũng là khẽ bước cằm. Nhưng nàng cũng không có bất kỳ tham viếng ý tứ, mà là trực tiếp khách khí nói, Lý phó điện chủ đường xa mà đến, nếu là được thiên đỉnh pháp chỉ, ta Thương Lan Tông tất nhiên sẽ phối hợp. Còn xin Lý đại nhân theo ta nhập tông môn một lần. Lý Tinh lại là mặt không thay đổi nói, nhập tông môn thì không cần, bản tọa lần này tuần sát Bắc Minh thần hải, chính là chịu liên minh tiên đỉnh pháp chỉ. Hôm qua bắt giữ Thương Lan Tông hộ pháp trưởng lão, tại tiếp tế trên tiên đảo chào hàng Ma Đan, yếm chắc bạo lợi, cho nên đến đây Thương Lan Tông tuần sát. La phó tông chủ nếu là phối hợp, hiện tại giải khai sơn môn đại trận, bản tọa dùng hồn lực khắp quét Thương Lan Tông tất cả tiên đảo liền có thể. Lý Tinh đương nhiên sẽ không tiến vào Thương Lan Tông. Thương Lan Tông bên trong có sơn môn đại trận bảo vệ, lại thêm 48 cái thật kỷ nguyên Thương Lan Tông tông chủ, tính nguy hiểm quá lớn. Một khi Thương Lan đạo nhân đưa tay trấn áp chính mình khả năng cơ hội phản kháng cũng sẽ không có. Chỉ có tại ngoại giới, Lý Tinh tài có chu toàn không gian. Dù sao, mình bây giờ đỉnh lấy cái liên minh thiên đỉnh phó điện chủ thân phận, có thể cho đối phương kiêng kỵ, không dám tùy tiện đối với mình thi triển sát chiêu. Lại thêm 46 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong tu vi cảnh giới, coi như đối đầu Thương Lan đạo nhân, Lý Tinh đều có chống lại cơ hội. Mà nhìn thấy Lý Tinh nghiêm túc như thế thái độ, La Vân tiên tử rõ ràng có một ít không vui nói, Lý phó điện chủ, ta Thương Lan tông chính là tiên đạo tông môn, sao lại ẩn chứa ma tu? Sơn môn đại trận chính là ta Thương Lan tiên đạo căn cơ, tuyệt đối không thể giải trừ, mà lại khởi động lại một lần hao tổn to lớn. Nếu là Lý đại nhân thật muốn tuần sát, có thể theo ta tiến vào Thương Lan Tông. Nếu tiên tử không cách nào làm chủ, vậy liền để Thương Lan đạo nhân đi ra gặp ta đi. Lý Tinh thẳng thắn đạo. Ân. La Vân tiên tử trong mắt hiện lên một tia tức giận, lập tức liền hừ lạnh nói, Lý Tinh, bằng ngươi chút tu vi ấy, chỉ sợ còn chưa có tư cách gặp ta Thương Lan Tông tông chủ. Mắt thấy La Vân tiên tử sinh khí, Lý Tinh bên cạnh Lục đại chân truyền trưởng lão tất cả đều có một ít luống cuống. Trong đó cầm đầu chân truyền trưởng lão Hà Chí Tiên, mau tới trước một bước, khi cùng sự tình lão nói phó tông chủ chớ có tức giận, Lý đại nhân cũng là người mang thiên đình chức trách, chỉ là làm theo thông lệ. Mặt khác, Lý đại nhân, ta Thương Lan Tông sơn môn đại trận hoàn toàn chính xác can hệ trọng đại, không cách nào triệt để đóng lại, còn xin đại nhân nhập trong tông môn tuần sát, như vậy đối với song phương đều tốt. Hà Chí Tiên một phen thuyết phục, cũng là để La Vân tiên tử có chút thu hồi khí thế, nhưng vẫn như cũng là nhìn chòng chọc vào Lý Tinh. Lý Tinh cũng là ra vẻ suy tư, sau đó mới nói đã như vậy, phó tông chủ kia liền để Thương Lan Tông 99 tòa tiên đạo, tất cả đạo tràng chi chủ đi ra đến, tiếp nhận bản tọa kiểm tra. Xác định không có vấn đề, ta tự nhiên sẽ rời đi. Ân. Làm cản. La Vân tiên tử cũng không còn cách nào chịu đựng, trực tiếp một chỉ điểm ra. Một đạo màu hồng kiếm quang trong nháy mắt bắn ra. Tốc độ nhanh chóng, tựa như lôi quang lấp lóe, căn bản là không có cách bắt nó xuyên thẳng qua quy tích. Nhưng Lý Tinh cả ngón tay đều không có nâng lên, mặc cho đạo kiếm quang kia giết tới trước người, trực tiếp tại trước người hắn hộ thể trên thần thông đụng cái vỡ nát. La Vân tiên tử, bản tọa nhiều lần nhượng bộ, không nghĩ tới ngươi lại dám xuất thủ. Xem ra, Thương Lan Tông là không tuân theo Thiên Đình hiệu lệnh, toàn tâm toàn ý muốn cùng vạn tộc liên minh Thiên Đình đối kháng. Lý Tinh một đỉnh chuột mũ giữ lại, cũng không đợi La Vân tiên tử lại lần nữa lên tiếng, trực tiếp xuất thủ đánh ra một trường. Hắn một trường này đánh ra, La Vân tiên tử đỉnh đầu hiện ra một đạo vòng sáng màu vàng. Vòng sáng một chút vỡ ra, một tòa vàng nóng ánh đạo môn ầm vang nện xuống. Không nhìn hết thệ thần thông, trực tiếp đập vào La Vân tiên tử trên thân. La Vân tiên tử bị ép tới thân hình không được hạ xuống, căn bản là không có cách khống chế tự thân. Lý Tinh hóa thành kiếm quang, lóe lên một cái, đi thẳng đến La Vân tiên tử trước mặt, đưa tay chính là một cái Thiên Hoang thần chỉ đâm ra. Ầm ầm, một đạo to lớn chỉ mang, trung điệp nghiền ép tại La Vân tiên tử trên thân. La Vân tiên tử thể nội bộc phát ra tầng mười mấy tiên quang, cuối cùng hét lớn một tiếng, ngạnh sinh sinh đánh bay chấn thiên đạo môn. Đồng thời, trong tay nàng một thanh như thủy tinh tiên kiếm, bộc phát ra không có gì sánh kịp phong duệ chi khí, ngạnh sinh sinh đem Thiên Hoang thần chỉ uy năng đâm thủng. Nhưng La Vân tiên tử vừa mới đánh tan hai đạo thần thông, lại phát hiện Lý Tinh đã gần trong gang tấc. Nhìn thấy trước mặt Lý Tinh, La Vân tiên tử trong mắt sắc bén hào quang lóe lên, trong tay thần kiếm vũ động, đầy trời kiếm khí như cuồng phong mưa to bình thường tập sát mà đến. Lý Tinh cũng là đưa tay một đao, một cái trắng xóa đao khí bộc phát mà ra, hóa thành to lớn vòi rồng đao luân, đem cái kia đầy trời đem nó nhao nhao đánh nát bắn ra. Tại cái này đầy trời kiếm quang cùng đao khí bên trong, Lý Tinh cùng La Vân tiên tử cũng là triển khai cận chiến. Chương 1460 Thương Lan đạo nhân hiện thân 2, chương 1460 Thương Lan đạo nhân hiện thân 2, trong tay hai người đao kiếm, quả là nhanh như thiểm điện, mỗi một cái sát na đều muốn va chạm hơn ngàn lần. Vũ khí va chạm bắn ra hỏa tinh, đơn giản như là chói lọi pháo hoa, đang không ngừng nở rộ, không ngừng mở rộng. Gần như thế thân trận giáp lá cả, Lý Tinh tuyệt đối là đã đứng ở thế bất bại. Tại vũ khí va chạm gần 10 vạn lần lúc, Lý Tinh cố ý bán cái sơ hở, thần đao giống như là bị La Vân tiên tử đập bay ra ngoài, trong lúc nhất thời trung môn mở rộng. La Vân tiên tử tìm được cơ hội, cũng là một kiếm xuyên phá Lý Tinh hộ thể thần thể, trực tiếp trúng đích Lý Tinh lồng ngực. Nhưng một kiếm này ám sát tại Lý Tinh trên lồng ngực, lại tựa như là đâm vào huyền kim thần thiết phía trên, tia lửa tung tóe, thậm chí không thể đâm rách Lý Tinh làn da. Trái lại Lý Tinh đã là một cái hai tay chém, đón đầu đánh xuống. Cái kia vô hình băng mang, mang theo vô hình khí lãng, trung điệp bổ vào La Vân tiên tử đỉnh đầu. Giang giác. Một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụt lên, lại không phải La Vân tiên tử đầu lâu đã đứt ra, mà là trước ngực nàng một đạo thần phù vỡ vụn ra, hóa thành phá toái băng tuyết mảnh vụn theo gió tung bay trôi qua. La Vân tiên tử trong mắt rõ ràng hiện lên một tia kinh ngạc cùng không thể tin. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình tam phẩm tạo hóa thần khí, thế mà không cách nào xuyên thấu Lý Tinh nhục thân. Càng không có nghĩ tới, Lý Tinh vậy mà có thể chém nát nàng Thương Lan thần phù. Cái này Thương Lan thần phù, thế nhưng là Thương Lan đạo nhân tự tay luyện chế, có thể làm nàng ngăn cản một lần hẳn phải chết công kích. Nhưng mà, không đợi La Vân tiên tử lui ra phía sau, Lý Tinh đã là như thiểm điện lấy tay vồ xuống, chủ hướng về phía La Vân tiên tử đỉnh đầu. La Vân tiên tử nâng lên tay ngọc nhỏ dài, cùng Lý Tinh đối vanh một trường. Lập tức, nàng năm ngón tay vỡ vụn, máu tươi bay tứ tung. Mà Lý Tinh ngạnh sinh sinh ngăn chặn La Vân tiên tử bàn tay, cưỡng ép hướng phía dưới khẽ trụ, năm ngón tay đầu ngón tay hóa thành hình tiên chi kiếm, ngạnh sinh sinh xuyên thấu La Vân tiên tử đỉnh đầu. Phốc phốc. Năm đạo máu tươi tung bay mà lên, La Vân tiên tử mặt lộ vẻ hoảng sợ, trong miệng phun ra một viên huyền băng quỷ thủy thần lôi, một chút tại Lý Tinh trước mặt nổ tung lên. Cái này một cái thần lôi, bộc phát ra so hàng tình còn muốn sáng tỏ gấp trăm lần thần mang, kinh khủng thần lôi mang theo băng tinh một dạng tính chất, một chút quét sạch hư không, muốn đông kết hết thảy. Nhưng mà, Lý Tinh lại là niệm tụng vu đạo chú ngữ, bàn tay trái hóa thành hình loa, dán tại bên miệng há miệng hút vào. Cái kia đầy thiên băng tinh thần lôi, còn đến không kịp nở rộ, liền bị hắn một mạch hút vào trong miệng. Những thần lôi này, vẹn vẹn tại Lý Tinh thể nội phát ra một tiếng vang trầm, sau đó liền không có bất kỳ phản ứng nào. Mà Lý Tinh chế trụ La Vân tiên tử tay phải, đồng thời quán thâu đi vào bảng bạc hồn lực. Hồn lực một chút xoay tròn, cắt đứt La Vân tiên tử thần hồn cùng nhục thân hết thể liên hệ. La Vân tiên tử trong nháy mắt ánh mắt trở nên ngốc trệ, tứ chi trở nên vô lực rủ xuống, cả người tựa như thành cái xác không hồn bình thường. Lý Tinh dẫn theo La Vân tiên tử, bay ngược mà lên, phát ra hừ lạnh một tiếng, "Hừ, làm cản, bản tọa đến đây tuần sát, Thương Lan Tông tông chủ không dám ra đến, phái một cái con gái yếu ớt liền muốn đuổi bản tọa, quả thực là lẽ nào lại như vậy? Hôm nay, bản tọa trấn áp La Vân tiên tử, chính là muốn lấy chính tiên đỉnh đi danh." Lý Tinh đường mà hoàng chi đạo. Mà nhìn thấy Lý Tinh thế mà trấn áp La Vân tiên tử, những cái kia Thương Lan Tông nữ đệ tử từng cái vậy mà đều tế lên thần kiếm, trùng sát đi qua. "Tặc tử, thả ta ra sư tôn, ta liều mạng với ngươi." Mọi người cùng nhau xuất thủ, giải cứu sư tôn. Cái này 10 cái nữ đệ tử, kiếm khí sâu chồi đứng lên, hóa thành một mảnh dòng tháp kiếm khí, hướng phía Lý Tinh tập sát mà đến. Chỉ là hạt gạo cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Lý Tinh há mồm phun một cái, trước đó nuốt vào Huyền Băng Quỷ Thủy thần lôi, lại lần nữa phun ra ngoài. Băng tinh một dạng điện long lắc đầu vẫy đuôi xuống ra, dài đến vạn trượng băng tinh thiểm điện, chẳng những dễ như trở bàn tay đánh tan tất cả kiếm khí, tiếp đáp lễ cuốn tất cả nữ đệ tử, đưa các nàng đồng kết tại góc cạnh rõ ràng thiểm điện trong sông băng, thành trong hồ phách côn trùng. Một cái này, chọn vẹn bắt ngang vạn trượng hư không, khiến cho vạn trượng chi địa đều bị triệt để băng phong. Nhưng mà, ngay tại Lý Tinh xuất thủ trấn áp những nữ đệ tử này sau, một giọt nước từ trong hư không rơi xuống. Leng keng. Giọt nước rơi vào hư không, tạo nên từng vòng gợn sóng, ngạnh sinh sinh phá vỡ tất cả sông băng, khiến cho tất cả nữ đệ tử toàn bộ bị giải phong đi ra. Giọt nước trung tâm, một đạo mơ hồ hình dáng dần dần ngưng thực, là một người mặc đạo bào màu xanh lam nam tử trung niên. Hắn vừa xuất hiện, trong hư không hơi nước một chút nồng nặc gấp trăm ngàn lần, hắn quanh người có màu lam gợn sóng tại vờn quanh xoay tròn, tựa hồ hết thảy thủy hệ nguyên khí đều bị hắn hấp dẫn lấy, hắn chính là nước chủ nhân. Người này tản ra tu vi cảnh giới, rõ ràng là 48 cái thật kỷ nguyên sơ kỳ. Hiển nhiên, người này chính là Thương Lan Tông tông chủ, Thương Lan đạo nhân. Thương Lan đạo nhân vừa hiện thân, liền nhẹ nhõm giải trừ Huyền Băng Quỷ Thủy thần lôi phong ấn, còn khôi phục tất cả nữ đệ tử nhục thân, có thể thấy được tu vi của nó mạnh mẽ. Nhưng Thương Lan đạo nhân lại kinh ngạc phát hiện, những nữ đệ tử kia vậy mà không có trước tiên tỉnh lại, ngược lại là như là La Vân tiên tử mở dạng, hai mắt vô thần, tứ chi vô lực cái sắc không hồn trạng thái. "Ân, ngươi chém giết ta Thương Lan tông đệ tử?" Thương Lan đạo nhân nhíu mày hỏi. "Bản tọa chính là Liên Minh Thiên Đình chấp pháp điện phó điện chủ, sao lại tùy tiện giết người?" Đối mặt với Thương Lan đạo nhân, Lý Tinh cũng là hồn nhiên không sợ, vẫn như cũng là nhìn thẳng đối phương. Thương Lan đạo nhân cẩn thận cảm ứng một chút những nữ đệ tử kia trạng thái, phát hiện các nàng hoàn toàn chính xác còn có thần hồn ba động, lúc này cũng là thoáng hòa hoãn nói, nếu là Liên Minh Thiên Đình chấp pháp điện phó điện chủ, vì sao muốn vô cớ tập kích ta Thương Lan tông? Lý Tinh lại trái lại hỏi, "Thương Lan đạo nhân, bản tọa ngược lại là muốn hỏi ngươi, ngươi vì sao muốn để phó tông chủ vô cớ tập kích bản tọa?" "Ân." Thương Lan đạo nhân hơi nhướng mày, nghĩ không ra Lý Tinh ngữ khí như vậy có khí phách. Chương 1461 lừa dối ở, 1, chương 1461 lừa dối ở, 1. Thương Lan đạo nhân cũng là thấy được Lý Tinh bên người 6 vị chân truyền trưởng lão, lúc này nhìn về phía Hà Chí Kiên, hỏi, "Chuyện gì xảy ra?" Hà Chí Kiên bất đắc dĩ, chỉ có thể nói, "Hồi bẩm tông chủ, Lý đại nhân là tại Nam Giáp Tiên đạo thượng, phát hiện Trọng Hoa trưởng lão dùng ma đan mê hoặc nhân tâm, cho nên đến ta Thương Lan tông điều tra." Cũng không muốn, La phó tông chủ vừa lên phát cáo khí quá lớn, cùng Lý đại nhân lên xung đột, cho nên mới sẽ ra tay đánh nhau. Những nữ đệ tử này cũng là không hiểu chuyện, Lý đại nhân chỉ là trấn áp La Vân tiên tử, cũng không đối với La Vân tiên tử hạ tử thủ, các nàng còn muốn hợp nhau tấn công, cho nên mới sẽ xuất hiện như vậy tình huống. "Tông chủ, theo ta thấy, vẫn là phải phối hợp một chút Lý đại nhân. Dù sao, hắn là đại biểu Liên Minh Thiên Đình, được Thiên Đình pháp chỉ đến đây tuần sát Bắc Minh Thần Hải Thiên Đình sứ giả. Nếu là chúng ta chống lại, chính là chống lại Liên Minh Thiên Đình ý chỉ, cử động lần này có một ít không ổn. Mà lại, Bắc Minh Thần Hải bên Ngông Tông, Vân Hải Tông cùng Tinh Hải Tông tam đại siêu cấp tông môn, tất cả đều đã gia nhập Thiên Đình, còn bao gồm đạo thần giới bên trong thập đại nhân tộc siêu cấp tông môn, mà khắc thần tảng thiên đế cũng là ta nhân tộc các chủ." Hà Chí Kiên lại là trái lại giúp đỡ Lý Tinh thuyết phục Thương Lan đạo nhân. Đương nhiên, hắn thấy Lý Tinh đích thật là chiếm cứ đại nghĩa, mà lại lương tựa vạn tộc Liên Minh Thiên Đình, thế lực so Thương Lan tông lớn. Nếu như phản kháng Thiên Đình, cái kia Thương Lan tông thật là cả thế gian là địch. Mặc dù Thương Lan đạo nhân mạnh hơn, vậy cũng mạnh bất quá Thái Ức đạo nhân, mạnh bất quá thần tảng thiên đế, mạnh bất quá mặt khác siêu cấp thần thành chúa tể. Thương Lan đạo nhân xoay chuyển ánh mắt, nhìn về hướng Lý Tinh. Lý Tinh cũng không nói nhảm, trực tiếp đem Trọng Hoa trưởng lão quăng đi ra, đồng thời bàn tay vung lên, một đạo khắc lục xuống tới màn sáng nổi lên. Trong đó, chính là Thương Lan tông lục đại chân truyền trưởng lão, 50 tên đệ tử chân truyền lên án Trọng Hoa trưởng lão hình ảnh, còn có Trọng Hoa trưởng lão chính mình nhận tội hình ảnh. Mặt khác, Lý Tinh còn đem tiếp tế tiên đạo thượng, những hành thi kia đi thịt bình thường tán tu trạng thái cũng xen kẽ ở trong đó, khiến cho hình ảnh càng có sức thuyết phục. Cuối cùng, Lý Tinh đem 10 viên tâm ma lão tổ luyện chế mộng ảo đan bung ra, xếp thành một hàng liệt ra tại trong hư không. Sau đó, Lý Tinh mới mở miệng nói, "Thương Lan tông chủ, nhân chứng vật chứng cố tại, Trọng Hoa trưởng lão sử dụng ma đan khống chế thị trường, khống chế tán tu, kiếm trác bạo lợi. Ác liệt như vậy hành vi, đã là người trong ma đạo, Liên Minh Thiên Đỉnh tôn chỉ chính là trừ ma vệ đạo, đối với cái này ngươi chắc hẳn vô cùng rõ ràng. Hôm nay ta đến Thương Lan tông tuần sát, mục đích cũng là tìm kiếm ra Thương Lan tông nội ẩn dấu ma tu, hoặc là ma đạo gian tế, cũng không phải là muốn nhằm vào Thương Lan tông, hy vọng Thương Lan tông chủ năng phối hợp." Lý Tinh một phen, có lý có cứ, cũng là tuân theo Thiên Đỉnh pháp chỉ, mặc cho Thương Lan đạo nhân cũng là tìm không ra nửa điểm ma bệnh. Nhưng Thương Lan đạo nhân hay là đưa ra nghi ngờ nói, "Lý đại nhân, Liên Minh Thiên Đỉnh mới vừa vặn xác lập, ngươi như thế nào liền thành chấp pháp điện phó điện chủ, có thể có ví dụ? Nếu là không có, chỉ sợ có đi quá giới hạn hiểm nghi đi. Ví dụ ở trên đường, đây là Liên Minh trong Thiên Đỉnh hình ảnh, Tiên Thiên đạo nhân đã chính miệng bổ nhiệm ta làm phó điện chủ. Nói xong, Lý Tinh cũng là bàn tay vung lên, lại lần nữa đem Tiên Thiên đạo nhân xác định bỏ phiếu hình ảnh phóng ra. Chỉ thấy màn sáng bên trong, Tiên Thiên đạo nhân vung tay lên, thanh âm lang lãng đạo, liên quan tới Lý Tinh chúng tuyển chấp pháp điện. Phó điện chủ, một chuyện, 14 phiếu tán thành, 11 phiếu phản đối, bỏ phiếu kết quả hữu hiệu, chính thức giúp cho thông qua. Kỳ thật, Tiên Thiên đạo nhân nguyên thoại là liên quan tới Lý Tinh chúng tuyển chấp pháp điện, tuần sát điện, giám sát điện, ám sát điện, phó điện chủ cùng đô thống người ứng cử một chuyện, 14 phiếu tán thành, 11 phiếu phản đối, bỏ phiếu kết quả hữu hiệu, chính thức giúp cho thông qua. Nhưng trải qua Lý Tinh lực lượng thời gian gia tốc, những cái kia bị cắt giảm nội dung tất cả đều trở nên cực kỳ yếu ớt ngắn ngủi, căn bản là không có cách nghe được. Chợt nhìn qua, thật sự là Tiên Thiên đạo nhân tại tuyên bố Lý Tinh trở thành chấp pháp điện phó điện chủ một dạng. Nhìn thấy như vậy quang ảnh bay lại hình ảnh, Thương Lan đạo nhân cũng là trầm mặt thật lâu, tựa hồ đang phân biệt trong tấm hình cho tính chân thực. Nhưng vô luận hắn làm sao đi xem, hình ảnh này đều không có vấn đề gì. Trong đó rất nhiều vô địch đại năng, mặc dù hắn không phải toàn bộ gặp qua, nhưng ít ra cũng đã gặp ba tôn, cơ bản cùng hắn trong trí nhớ khí tức một dạng. Mặt khác, lúc này ngược dòng hình ảnh mặc dù có một ít lấp lóe, nhưng dù sao thu chính là vô địch đại năng, xuất hiện ba động cũng rất bình thường. Cho nên, Thương Lan đạo nhân sau khi xem xong, xác định đây chính là chân thực quay lại hình ảnh, cũng không nửa phần hư giả. Tại xác định Lý Tinh phó điện chủ thân phận sau, Thương Lan đạo nhân ánh mắt rõ ràng nhu hòa một chút. Lúc này, Thương Lan đạo nhân liền vuốt cằm nói, "Lý phó điện chủ, thân phận của ngươi không có bất cứ vấn đề gì, tuần sát Thương Lan tông, bản tọa tự nhiên toàn lực phối hợp. Chỉ là, ta phó tông này chủ, cùng cái này rất nhiều đệ tử, ngươi là có hay không có thể trước phóng thích một chút?" "Không có vấn đề." Lý Tinh phi thường giòn, vung tay lên. Phong ấn tất cả nữ đệ tử hồn lực liền thu hồi lại. Những nữ đệ tử kia cũng là như đại mộng mới tỉnh bình thường, một mặt mở mịt nhìn một phía. "Ân, chúng ta không phải đã chết rồi sao? Vì cái gì lại trở về?" "Là tông chủ." "Quá tốt rồi, tông chủ tới." "Tông chủ, tặc tử này bắt giữ phó tông chủ." Lập tức, liền có nữ đệ tử bắt đầu cáo trạng. Thương Lan đạo nhân lập tức hơi nhướng mày, vung tay lên. Nữ tử kia lập tức như bóng ra bình thường bay ngược hơn ngàn trượng, trùng điệp đâm vào sơn môn phía trên đại trận, trong miệng còn không ngừng thổ huyết. Thương Lan đạo nhân lập tức khiển trách, làm cản, vị này là vạn tộc liên minh thiên đình chấp pháp điện phó điện chủ, các ngươi ha có thể mạo phạm. Nhìn thấy cái kia cầm đầu nữ đệ tử bị Thương Lan đạo nhân phất tay áo đánh bay, còn lại nữ đệ tử lập tức liền im lặng. Chương 1461 lừa dối ở 2, chương 1461 lừa dối ở 2, mà lúc này, Lý Tinh cũng là bừng lòng ra La Vân tiên tử đầu lâu. Chỉ một thoáng, La Vân tiên tử liền khôi phục ý thức, trong thất khiếu phun ra huyền quang, sau đó triệt để khôi phục thần trí. Nàng vừa khôi phục, cũng là trước tiên nhìn về hướng Lý Tinh, trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ cùng một tia chấn kinh. Hiển nhiên, Lý Tinh thực lực khủng bố kia đã để nàng cảm nhận được e ngại. Đối với vừa rồi hết thảy, Lý Tinh cũng là cùng hưởng ngoại giới tầm mắt, để La Vân tiên tử thấy được hết thảy. Cho nên, La Vân tiên tử cũng là không gì sánh được rõ ràng. Lý Tinh lần này thật là đường đường chính chính đến tuần sát Thương Lan tông, mà lại trên tay còn có 10 phần chứng cứ. Chỉ là, nội tâm của nàng hay là cực độ khó chịu. Nàng trở lại Thương Lan đạo nhân phía sau người, nhịn không được âm thầm truyền âm nói, "Tông chủ, người này nói muốn tuần sát ta Thương Lan tông, lại không chịu tiến nhập sơn môn đại trận, chỉ sợ cũng làm mưu đồ làm loạn." Thương Lan đạo nhân mặt ngoài bất động thanh sắc, lại tại âm thầm đáp lại nói, "Thôi, người này thật là thiên đỉnh chấp pháp điện phó điện chủ, tạm thời không cần tới đối kháng. Trước phối hợp hắn tuần sát, về phần hắn muốn thu hoạch cái gì lợi ích, ta cũng sẽ không tùy tiện đáp ứng." La Vân tiên tử âm thầm cắn răng, tiếp tục truyền âm nói, "Tốt, liên minh tiên đỉnh hoàn toàn chính xác không có khả năng đối kháng, nhưng ta Thương Lan tông cũng tuyệt đối không thể để cho kẻ này chiếm được nửa điểm tiện nghi." Nhưng mà, hai người âm thầm giao lưu thanh âm, tự nhiên là bị Lý Tinh nghe được nhất thanh nhị sở. Nhìn thấy hai người đều đối với mình thân phận sinh ra kiêng kỵ, Lý Tinh cũng là yên tâm không ít. Nếu là đối phương căn bản không quan tâm hôm nay đỉnh phó điện chủ thân phận, vậy liền thật không có chỗ xuống tay. Dù sao, Thương Lan đạo nhân tu vi cảnh giới bảy ở nơi này, Lý Tinh thiên phú mạnh hơn, cũng không có khả năng chiến thắng một tôn 48 cái thật kỳ nguyên cường giả. Cao nữa là, cũng chính là có thể ngăn cản được Thương Lan đạo nhân thần thông, có cơ hội đào tẩu mà thôi. Thậm chí, Lý Tinh muốn che chở hư hóa không, hư hóa bụi, vô cực thiên đế, võ thần thiên đế đám người năng lực đều không có. Lúc này, hư hóa không, hư hóa bụi, vô cực thiên đế, võ thần thiên đế cũng là tâm như đầy rối, không gì sánh được tâm thần bất định. Sợ Thương Lan đạo nhân một lời không hợp liền muốn xuất thủ. Vô cực thiên đế còn âm thầm thuyết phục Lý Tinh hai câu, hy vọng Lý Tinh không cần cường ngạnh như vậy. Nhưng Lý Tinh mắt điếc hai ngờ, chẳng những trấn áp La Vân tiên tử, hiện tại đối mặt Thương Lan đạo nhân cũng là một bộ quan lại tác phong. Hiện tại, La Vân tiên tử về tới Thương Lan đạo nhân bên người, Vô Cực Thiên Đế lại là nhịn không được nhắc nhở, "Lý Tinh, coi chừng La Vân tiên tử thuyết phục Thương Lan đạo nhân gây bất lợi cho ngươi." Lý Tinh ngữ khí không gì sánh được nhẹ nhõm truyền âm nói, "Thả ngươi, bọn hắn không dám, Liên Minh Thiên Đỉnh vừa mới thành lập, ai dám khi ngỗ nghịch Thiên Đỉnh chim đầu đàn này?" "Thế nhưng là, ngươi không phải giả?" Vô Cực Thiên Đế lo lắng truyền âm hỏi. "Giả?" Thiên Tiên đạo nhân chính miệng thừa nhận, "Giả cũng muốn biến thật." Lý Tinh tràn đầy tự tin. Vô Cực Thiên Đế đối với cái này cũng là không phản bác được. Hắn là căn bản không tin. Tiên Tiên đạo nhân liền trực tiếp xác định Lý Tinh Thiên Đỉnh chức vụ. Nếu là thật sự có an bài chức vụ xuống tới, cái kia Quan Khải Long cùng Cung Kình Vũ sớm đã đem cái này tin vui bảo hắn biết. Nếu không phải Thiên Đỉnh chức vụ, vậy khẳng định là Lý Tinh Xuân Thu bất pháp, thời gian sử dụng ở giữa chi lực cắt giảm nội dung, ghép lại mà thành hình ảnh. Thậm chí, nhìn thấy cái kia quay lại hình ảnh lấp lóe lúc, Vô Cực Thiên Đế đều nhìn ra rõ ràng lỗ thủng. Vô Cực Thiên Đế cũng không hiểu, vì cái gì Lý Tinh Cảm cầm loại hình ảnh này cho Thương Lan đạo nhân quan sát, còn có thể có như thế tự tin, cho là Thương Lan đạo nhân sẽ tin tưởng. Đương nhiên, Lý Tinh thời khắc này tự tin càng quá đáng. Cho là một cái thiên đỉnh tiên quan thân phận, liền có thể ngăn chặn Thương Lan đạo nhân loại này đỉnh phong đại năng. Có thể sau đó, Thương Lan đạo nhân biểu hiện, lại là để Vô Cực Tiên Đế thấy đều ngây dại. Chỉ gặp Thương Lan đạo nhân gạt ra một cái mỉm cười, sau đó ngựa khí ấm áp đối với Lý Tinh đạo: "Lý phó điện chủ, không biết ngươi muốn thế nào tuần sát? Ta Thương Lan tông nhất định hết sức phối hợp." Lý Tinh cũng đã làm giòn nói hai cái phương án, một là tạm thời giải khai Thương Lan tông sơn môn đại trận, ta dùng hồn lực điều tra tất cả tiên đạo, xác định trong đó phải chăng có ma tu cùng ma đạo gian tế. Loại thứ hai thì là để 99 tòa tiên đạo bên trong đạo chủ cùng đệ tử toàn bộ đi ra, do ta tuần sát một lần liền có thể. Thương Lan đạo nhân nghe vậy, cũng là có một ít khổ sở nói: "Lý phó điện chủ, ta Thương Lan tông sơn môn đại trận kết nối với phía dưới hải nhãn, một khi đóng lại, chỉ sợ sẽ dẫn phát biến động, bao phủ phụ cận rất nhiều tiên đạo, tạo thành tai họa thật lớn. Đến mức để ta Thương Lan tông đạo chủ cùng đệ tử toàn bộ đi ra, có một ít lao sư độc chúng, đối với tông môn ta thanh danh cũng có chút bất lợi. Ta nhìn không bằng dạng này, ta đem sơn môn đại trận mở ra hơn phân nửa, phong bế trong đó một nửa trận nhãn, như vậy mở ra đại trận, cùng phong bế đại trận cũng không có khác nhau quá nhiều. Mà lại, phó điện chủ ngươi cũng có thể dễ dàng hơn tuần sát tất cả tiên đạo, để tránh xuất hiện bỏ sót." Thương Lan đạo nhân cũng là cấp ra phương án, đồng thời không có vạch trần Lý Tinh lo lắng. Từ những lời này, cũng có thể thấy được Thương Lan đạo nhân lão luyện. Loại này phương án, Lý Tinh tự nhiên không có bất kỳ cái gì ý kiến. Chỉ cần không phải tiến vào Thương Lan tông sơn môn đại trận nội bộ, hắn cũng không cần lo lắng bị Thương Lan đạo nhân một chút chấn áp. Về phần tuần sát, tự nhiên là đùa giả làm thật, muốn nghiêm túc tuần sát một lần, cuối cùng lại đến tính tổng nợ. Nếu là không có ma tu cùng ma đạo gian tế, vậy cũng chỉ có thể từ Trọng Hoa trưởng lao trên người vào tay. Nếu là Thương Lan tông có ma tu cùng ma đạo gian tế, vậy liền có thể số tội cũng phạt, để Thương Lan tông giao ra càng nhiều lợi ích. Về phần như thế nào nghiền ép, càng là không thành vấn đề. Lý Tinh tại tiên giới chính là làm trên trăm năm tiên đỉnh tiên quan, còn từ nhỏ nhỏ kim tướng quân, thành trấn tiên nguyên soái. Các loại cật nã tạp yếu, cản trở ngăn được thủ đoạn, vậy cũng là nhớ kỹ trong lòng, tất cả đều là Lý Tinh sở trường cho hay. Chương 1462 thật tra ra được, 1, chương 1462 thật tra ra được, 1, Thương Lan đạo nhân cùng Lý Tinh đặt thành chung nhận thức sau, cũng là trước tiên giải khai Thương Lan đại trận. Toàn này bao phủ phương viên trăm ức giảm tông môn đại trận vừa giải trừ, thật giống như một viên bong bóng to lớn nổ tung, không trung đem rơi xuống vô số hơi nước. Gần sát mặt biển 10 trượng chi địa, thì là tràn ngập lên mông lung hơi nước. Thương Lan đạo nhân cũng là chủ động hướng Lý Tinh giới thiệu nói: "Lý phó tông chủ, đây là trong hải nhãn nguyên khí, bởi vì đại trận một nửa trận nhãn ngừng vận chuyển, những nguyên khí này liền tràn ngập đến mặt biển phía trên. Bất quá, cũng sẽ không ảnh hưởng thần hồn dò xét." Lý Tinh khẽ bước cằm, cũng là nhìn ra những đại dương này nguyên khí kỳ diệu. Đại dương như thế này, nguyên khí trừ cái kia tinh thuần không gì sánh được quỷ thủy tinh hoa bên ngoài, còn tích chứa nửa thành hỗn tạp không tinh khiết sinh mệnh nguyên khí. Bất quá, loại sinh mạng này nguyên khí tạp chất quá nhiều, đối với Lý Tinh mà nói căn bản không có chút nào giá trị lợi dụng. Nhưng đối với tuyệt đỉnh tiên đế phía dưới cảnh giới tu sĩ, tuyệt đối là vật đại bổ. Chỉ cần trải qua một phen chết xuất cùng cô đọng, những sinh mệnh nguyên khí này liền có thể dùng để khôi phục thọ nguyên, khôi phục nhục thân trạng thái, là tốt nhất chữa trị chi pháp. Khó trách Thương Lan tông có thể hình thành như vậy quy mô, có hải nhãn này bên trong hải dương nguyên khí, chí ít khôi phục loại thần đan, kéo dài tính mạng loại thần đan là không cần. Kể từ đó, liền thật to tiết kiệm đệ tử trên việc tu luyện chi tiêu cùng nguy hiểm. Bởi vì rất nhiều thần thông công pháp đang tu luyện thời điểm cũng có thể tổn thương đến tiên đế bản nguyên, từ đó ảnh hưởng đến tự thân tuổi thọ. Có hải nhãn này bên trong hải dương nguyên khí, vậy cái này một loại thần thông công pháp tu luyện đều có thể không có nỗi lo về sau. Nếu như là một tôn cao cấp thiên đế cảnh giới đệ tử, thậm chí có thể sử dụng vận mệnh thần thạch tới tu luyện. Đương nhiên, sử dụng vận mệnh thần thạch đối với tiên đạo tu sĩ mà nói quá khích tế bào, mà lại tiêu hao sinh mệnh nguyên khí to lớn, bình thường tiên đạo tu sĩ cũng sẽ không tùy tiện sử dụng. Dù sao, mấy ngàn vạn năm thọ nguyên cứ như vậy tiêu mất, dù là có thể khôi phục lại, cũng muốn cân nhắc vạn nhất không khôi phục lại được phong hiểm. Đạo thần giới bên trong trừ tự thân đại nạn bên ngoài, nhưng không có ngoại bộ tuổi thọ hạn chế. Nhân tộc cự phách đại năng nếu là bảo trì thật tốt, sống 450 cái kỷ nguyên đều phi thường nhẹ nhõm. Đương nhiên, nhân tộc khai sáng tiên đạo kỷ nguyên cũng chính là 10 cái kỷ nguyên lịch sử. Chân chính từ thời đại hắc ám sống đến bây giờ tu sĩ nhân tộc, đó là cực kỳ thưa thớt. Chỉ có kế thừa vũ đạo truyền thừa hồng hoang nhân tộc mới có thể tồn tại lâu như vậy. Hồng hoang nhân tộc cùng hiện tại tiên đạo nhân tộc, kỳ thật đã có trên huyết mạch khác nhau. Hồng hoang nhân tộc càng gần sát hồng hoang thần thú, thể nội có được cường đại tiên thiên tiên phú. Hồng hoang nhân tộc hài nhi sinh ra, liền có thể chạy có thể nhảy, một tháng liền có thể dơ lên cự thạch. Đồng thời, hồng hoang nhân tộc hải nhi đến trưởng thành quá trình dài đến 18,000 năm, so với nhân tộc trưởng thành quá trình muốn dài dằng dặc rất nhiều lần. Mặt khác, hồng hoang nhân tộc còn có huyết mạch chi nhánh. Tỷ như hồng hoang trong nhân tộc cự nhân tộc, sau khi thành niên thân cao đều tại 3 trượng trở lên, là phổ thông nhân tộc gấp 5 lần. Mặt khác, còn có băng tuyết nhân tộc, rừng cây nhân tộc, long huyết nhân tộc, hải dương nhân tộc, bầu trời nhân tộc, địa huyệt nhân tộc chờ chút loại hình. Trong đó tướng mạo nhất là dữ tợn, tính cách hung tàn nhất chính là địa huyệt nhân tộc. Địa huyệt nhân tộc dáng người thấp bé, cao nhất cũng bất quá 1 mét, bình thường thân cao đều là tại 60-70 cm ở giữa, mà lại bọn hắn miệng đầy đều là răng nanh, hơn nữa là thú đồng lắm hai, mà lại phi thường bạo lực thị huyết. Trong ma tộc quỷ mục người lùn, ở hang ma nhân liền cùng đất huyệt nhân tộc rất tương tự. Đương nhiên, hồng hoang nhân tộc trừ hải dương nhân tộc cùng rừng cây nhân tộc bên ngoài, còn lại cơ bản đã tuyệt tích. Những nội dung này đều là Lý Tinh từ các loại đạo thần giới ghi chép bí điển bên trong nhìn thấy ghi chép. Thương Lan Tông Sơn môn đại trận vừa mở ra, 99 tòa tiên đạo cùng trung tâm chủ đạo toàn bộ hiện lộ tại Lý Tinh trước mặt. Thương Lan đạo nhân cũng là dẫn linh Lý Tinh tiến về gần nhất một tòa phó đạo. Đám người chống đỡ một chút đạt tiên đạo thượng không, Lý Tinh hồn lực hướng phía dưới nô ra, vẻn vẹn đơn giản quét qua, liền phát hiện mấy cái âm u tà túy khí tức. Lý Tinh đem khí tức mục tiêu cung cấp cho Thương Lan đạo nhân. Thương Lan đạo nhân sắc mặt trầm xuống, lập tức để La Vân tiên tử phái người bắt. La Vân tiên tử cũng là lập tức ra lệnh, để sau lưng 10 cái đệ tử thân truyền, tạo thành chấp pháp tiểu đội, trực tiếp đem bên trong tòa đạo trưởng này nhân viên khả nghi toàn bộ mang theo đi lên. Dẫn tới người hết thảy có 3 người, tất cả đều là tướng mạo thường thường không có gì lạ, tu vi chỉ có 9 cái thật kỳ nguyên sơ cấp thiên đế. Loại tu vi này tại Thương Lan tông chỉ có thể coi là đệ tử ngoại môn, nhưng ở sơ cấp thiên đế bên trong cũng coi là đỉnh lưu. 3 người ăn mặc phối sức đều coi như không tệ, nhìn ra được ngày bình thường là không lo tài nguyên. 3 người nhìn thấy Thương Lan đạo nhân, tự nhiên là trước tiên quỳ xuống lạy, hướng phía Thương Lan đạo nhân một mực cung kính đi lễ bái đại lễ. Thương Lan đạo nhân cũng là giếng cổ không gợn sóng nói các ngươi không cần thần trường, chỉ cần phối hợp Lý đại nhân, rất nhanh liền kết thúc. Lý Tinh cũng là nói thẳng, rộng mở thức hải hư không cùng đan điền hư không, hiện ra các ngươi thần thông hẳn giống, không cần ý đồ phản kháng. Bởi vì các ngươi phản kháng, đối với ta không có bất cứ thương tổn gì. 3 người rõ ràng khẽ giật mình, tất cả đều là chậm chạp không có mở ra thức hải hư không cùng đan điền hư không. Nhìn thấy 3 người biểu hiện như thế, Thương Lan đạo nhân lập tức không vui nói, "Hừ, bổ tông chủ để cho các ngươi phối hợp thẩm tra, các ngươi lại còn như vậy do dự." Phó tông chủ La Vân tiên tử càng là ngự khí nghiêm khắc nói các ngươi đệ tử ngoại môn, còn không mau mau theo lời làm việc. Sau đó, La Vân tiên tử dưới trướng thủ tịch đại đệ tử Hứa Giao, càng là thúc giục nói, "Mau một chút, các ngươi những đệ tử ngoại môn này, có cái gì tốt lo lắng? Các ngươi bảo vật trên người, tại cự phách đại năng trong mắt, chính là phế phẩm." Chương 1462 thật tra ra được, 2, chương 1462 thật tra ra được, 2, ai, tốt à. Ở giữa nam đệ tử kia, phát ra thở dài một tiếng. Mà liên tại hắn thở dài thời khắc, thân hình chợt trở nên làm nhạt, quanh người hư không cũng như nước gợn sóng không ngừng bặm mẹo. Mắt thấy đệ tử ngoại môn này muốn chạy trốn, Hứa Giao hừ lạnh một tiếng, giương tay vồ một cái, một đạo sóng nước màu làm trực tiếp xuyên qua hư không, một thanh liền đem ngàn trượng bên ngoài đã tiến vào trạng thái ẩn thân nam đệ tử bắt lấy. Bất quá, nàng tựa hồ không hiểu được khống chế sức mạnh, dùng sức quá mạnh, lại làm một chút đem nam đệ tử kia cho tóm đến nổ tại trên trời. Thu về bàn tay, Hứa Giao nhìn về phía còn lại 2 người, ánh mắt lạnh lùng nói nhanh chóng phối hợp, không nên ép ta xuất thủ. Một người trong đó, tựa hồ phi thường sợ hãi, thân thể đều đang run rẩy. Nhưng ngay lúc đó, hắn thất khiếu liền dâng lên từng đợt khói đen, lại là trực tiếp binh giải thần hồn, hồn phi phách tán. Cuối cùng người kia thì là đột nhiên hét thảm một tiếng, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hô to không cần. Trong cơ thể hắn đột nhiên hướng vào phía trong đổ sụp, biến thành một đám thịt não. Cuối cùng một đạo ma đạo thần phù xông ra, muốn phá không bỏ chạy. Thần phù này tốc độ nhanh như thiểm điện, Hứa Giao một chút cũng chưa kịp phản ứng, thần phù liền đã biến thành trong hư không một cái yếu ớt điểm sáng. Nhưng Thương Lan đạo nhân lại cách không một trảo, trực tiếp liền đem thần phù nắm bắt trở về. Thương Lan đạo nhân tinh tế cảm ứng một phen, lập tức nhân tiện nói, đây là một đạo ma tộc đại năng thần phù, ước chừng là 41 cái thật kỷ nguyên ma đế. Không nghĩ tới, ta Thương Lan tông bên trong, vậy mà thật ẩn giấu đi ma tộc gian tế. Thương Lan đạo nhân cảm khái một tiếng, đem thần phù kia ném cho Lý Tinh. Lý Tinh sau khi nhận lấy xem xét, bên trong thật là một cô 41 cái thật kỷ nguyên ma khí đang lan lộn, mà lại tích chứa trong đó lấy cực kỳ âm hiểm huyết độc, bất luận kẻ nào đụng vào, chỉ sợ huyết độc ngay lập tức sẽ ô nhiễm toàn thân. Lý Tinh thi triển ra trùng điệp tiên nguyên lực, cuối cùng lại tăng thêm một cô luân hồi chân hỏa, cưỡng ép đem cái này mà đạo hộ thể thần phù áp chế trở về. Thần phù này cũng là bị Lý Tinh thuận thế thu nhập trong tay áo. Lúc này, Thương Lan đạo nhân cũng là nhìn lại nói Lý Phó Điện Chủ, ngươi giúp ta tìm ra những ma tộc này gian tế, chính là giải quyết ta Thương Lan tông thai hoàng ẩm, đối với ta Thương Lan tông cũng là một cái công lớn. Đây là một viên trong hải nhãn đản sinh trăm vạn năm quỷ thủy thần lôi quả, còn xin nhất định phải nhận lấy. Trường giả ban thưởng không dám từ, Thương Lan tiền bối như vậy khẳng khái hào phóng, tương lai Thương Lan tông cũng tất nhiên là một đầu kim quang đại đạo. Lý Tinh ngoài miệng nói lời hay, thuận thế liền đem Thương Lan đạo nhân trong tay lôi văn màu tím thần quả nắm bắt tới tay tâm. Chỉ là hồn lực một chút thẩm thấu, Lý Tinh liền xác định thần quả bên trong cũng không cái gì mai phục, lúc này liền trực tiếp nuốt vào. Cái này dứt khoát nuốt trăm vạn năm quỷ thủy thần lôi quả hình ảnh, thấy Thương Lan đạo nhân đều là ngẩn ngơ. Trong mắt hắn, loại hành vi này tuyệt đối là phung phí của trời. Bởi vì, trăm vạn năm quỷ thủy thần lôi quả, lớn nhất hiệu quả chính là cô đọng lôi pháp thần thông. Một khi ăn vào quỷ thủy thần lôi quả, thể nội sẽ sinh ra đại lượng quỷ thủy thần lôi nguyên khí. Những nguyên khí này tại thần lôi bên trong mặc dù thuộc về âm tính, nhưng lôi đỉnh chi lực vốn là có thể lẫn nhau dung hợp, lẫn nhau thôn vệ. Cho nên, phục dụng trăm vạn năm quỷ thủy thần lôi quả thời cơ tốt nhất, nhưng thật ra là tu luyện lôi pháp thời điểm. Lôi pháp cũng chính là một loại thần thông. Thần thông cảnh giới vừa đột phá, khả năng liền sẽ để đại đạo cảnh giới đột phá, tiến tới khiến cho thiên đế bản nguyên cũng theo đó đột phá. Cho nên, cái này trăm vạn năm quỷ thủy thần lôi quả hay là một loại phụ trợ đột phá thần quả. Mà bây giờ, Lý Tinh lề sách ăn, những này quỷ thủy thần lôi nguyên khí trừ bỏ bị luyện hóa, còn có thể đưa đến cái tác dụng gì? Cao nữa là, chính là gia tăng một chút lôi đỉnh đại đạo lực lượng. Hoàn toàn chính xác, Lý Tinh hấp thu viên này trăm vạn năm quỷ thủy thần lôi quả hiệu quả, cũng chính là tăng lên một tia thiên đế bản nguyên, cùng Thương Lan đạo nhân đoán chênh lệch không lớn. Đã ăn xong chỗ tốt, Lý Tinh còn cố tình do dự mà hỏi, Thương Lan tông chủ, lúc này mới tòa thứ nhất tiên đạo, liền ra 3 cái ma đạo gian tế. Nếu là tiếp tục tra được, có phải hay không sẽ ảnh hưởng đến Thương Lan danh dự? nếu là có ảnh hưởng xấu, không bằng liền đến này là ngừng tính toán. Mặc dù biết rõ Lý Tinh là tại khách khí, Khả Thương Lan đạo nhân cũng thật muốn trực tiếp đáp ứng. Bởi vì một khi đáp ứng, đến tiếp sau thẩm tra chính là tông môn nội bộ hành vi, danh tiếng xấu cũng sẽ không truyền bá đến ngoại giới đi. Mà bị Lý Tinh điều tra ra, vậy coi như là trước mặt mọi người, muốn giấu giếm cũng khó khăn. Nhưng Thương Lan đạo nhân cũng minh bạch, một khi chính mình đã xả tùy quân lên, đáp ứng xuống, chỉ sợ Lý Tinh liền sẽ chuyển ra thiên đình pháp luật, trực tiếp tới một phen uy bức lợi dụ, khiến cho chính mình bên trên hắn cái bẫy. Cho nên, cứ việc rất muốn đáp ứng, Thương Lan đạo nhân hay là khắc chế. Thương Lan đạo nhân nói thẳng, ta Thương Lan tông chính là tiên đạo môn phái, há có thể che che lấp lấp, còn xin phó điện chủ tiếp tục thẩm tra, đưa ta Thương Lan tông càn khôn tươi sáng. Tốt, Thương Lan tông chủ có giác ngộ này, có thể thấy được Thương Lan tông tương lai là bực nào tiềm lực. Lý Tinh mặt ngoài là tại lấy lòng, kỳ thực lại cho Thương Lan đạo nhân bí mật truyền âm nói Thương Lan tông chủ, nếu là điều tra ra đệ tử, ngươi cần che chở, thỉnh cầu sớm nói ra, để tránh tạo thành hiểu lầm. Thương Lan đạo nhân lại là vung tay lên, quyết tuyệt nói bản tọa quyết không có khả năng che chở ma tộc gian tế, phó điện chủ cũng không cần truyền âm, chuyện như thế, chính là muốn giải quyết việc chung, điều tra ra liền muốn chỗ lấy cực hình. Tốt à, phía trước tòa tiên đảo này bên trong dị thường khí tức, ta đã cảm ứng được, còn xin Thương Lan tông chủ quá mắt. Nói xong, Lý Tinh chính là một đạo vị trí tin tức truyền tới. Thương Lan đạo nhân khẽ bước cằm, lập tức lại là để La Vân tiên tử phái ra dưới trướng đệ tử chấp hành bắt mệnh lệnh. Nhưng lúc này đây bắt đi lên nhân số, liền để Thương Lan đạo nhân sắc mặt phi thường khó coi. Bởi vì lần này, dòng dã bắt lên đến 20 người. To lớn như vậy số lượng, một khi xác nhận tất cả đều là ma tộc gian tế, vậy cái này tòa tiên đạo chẳng phải là đều thành ma đạo gian tế xảo huyệt cùng cứ điểm. Chương 1463 chủ đạo, Thương Lan tiên đạo, 1, chương 1463 chủ đạo, Thương Lan tiên đạo, 1, nhìn thấy cái này 20 cái bị tóm đi lên đệ tử, Thương Lan đạo nhân đã là nhịn không được. Thương Lan đạo nhân mang theo một tia tức giận, hướng phía tiên đạo trung tâm truyền âm nói, Phương Khắc Kiếm, nhanh chóng cho bản tọa đi lên. Một lát sau, một cái lôi thôi lết thiết nam tử mặc hôi bào bay đi lên, trong tay còn cầm một cái hồ lô rượu, trên thân cũng là một thân mùi rượu. Tu vi của hắn cũng không tệ, đạt tới 43 cái thật kỷ nguyên, nhưng bộ dáng này, nhìn liền cùng 1-2 năm không có tắm rửa qua, chưa có cạo qua râu ria một dạng, thật sự là có một ít không đành lòng nhìn thẳng. Phương Khắc Kiếm, ta để cho ngươi đi lên, là để cho ngươi nhìn một chút ngươi tuyển nhận đệ tử giỏi. Thương Lan đạo nhân nói xong, đại thủ hướng thẳng đến cái kia 20 cái đệ tử vô bắt đi qua. Cái kia 20 người kêu thảm cũng không kịp, giữa trời biến thành một phấn. Một cái cá thể bên trong đều sinh ra một sợi tà ác ma khí. Hiển nhiên, Lý Tinh một cái đều không có nhìn lầm, những này tất cả đều là ma đạo gian tế. Phương Khắc Kiếm cũng là sững sờ, chật vò đầu nói, ai nha, không cẩn thận chiêu nhiều như vậy ma đạo gian tế tới, tông chủ xin lỗi, là ta thu đệ tử lỏng lẻo một chút, không có cẩn thận thẩm tra. Ngươi để cho ta nói thế nào ngươi tốt. Sau này tuyệt đối không có khả năng buông lòng như vậy, nhất định phải tự mình thẩm tra mỗi một cái đệ tử mới chiêu thu. Mặt khác, ngươi thẩm tra đệ tử thân phận không nghiêm, bỏ rơi nhiệm vụ, phạt ngươi 3 năm đồng lộc, cấm đoán 3 năm. Thương Lan đạo nhân một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép bộ dáng. Tựa hồ, trước mắt người đạo chủ này, đối với hắn mà nói, tựa hồ là quan hệ thầy trò mở dạng. Gian dạy song Phương Khắc Kiếm, Thương Lan đạo nhân quay đầu, ngồi thiếu đối với Lý Tinh đạo, phó điện chủ, xin lỗi, lần này ta không có thể chịu ở, một chút diệt sắt những này ma đạo gian tế. Lý Tinh khoát tay nói, không sao, bọn hắn tử vong quá trình ta đã ghi chép lại, quá trình đều rất rõ ràng. Thương Lan đạo nhân nghe vậy, cái trán thái dương đều hiện thỉnh thịch hai lần. Chính mình như thế nhanh chóng diệt sát, chính là không muốn để cho người biết tòa đạo tràng này có nhiều như vậy ma đạo gian tế. Ngươi ngược lại tốt, còn muốn quay lại. Hơn nữa còn rất rõ ràng. Nhưng từ chấp pháp góc độ cùng quá trình đến xem, Thương Lan đạo nhân lại tìm không ra bất kỳ tật xấu gì. Dù sao, chấp pháp có một cái quá trình, đối thượng cấp cũng là một loại bàn giao. Rời đi Phương Khắc Kiếm Khắc Kiếm tiên đạo, đám người liền một đường tuần tra xuống dưới. Để Thương Lan đạo nhân đều vô cùng buồn bực là, cơ hồ mỗi một tòa tiên đạo, luôn có như vậy một hai cái ma đạo gian tế. Giống như toàn bộ Thương Lan tông, đều bị ma đạo gian tế cho 360 độ, không góc chết nghe lén một dạng. Có thể nghĩ, một khi Thương Lan tông có bất kỳ gió thổi cỏ lay, những cái kia ma tông ma môn đều có thể trước tiên biết được. Khó trách nhà mình hộ pháp trưởng lão đều làm lên ma đạo mua bán. Trong tông môn quỷ quá nhiều, tùy tiện một hai cái lộ tử giá đệ tử đẩy tiến, phương pháp không liền đến rồi sao? 99 tòa tiên đạo hết thảy hao phí 3 ngày thời gian, cuối cùng tuần tra ra ma đạo gian tế nhiều đến 348 người. Tu vi cảnh giới cũng là cao có thấp có, cường giả thậm chí thành đạo chủ phụ tá đắc lực, đã là tiên đạo bên trong nội môn trưởng lão địa vị. Kẻ yếu chính là ngoại môn đệ tử, bất quá đại bộ phận đều là trong ngoại môn đệ tử tinh anh. Những người này bắt thì bắt, giết thì giết, trong lúc nhất thời toàn bộ Thương Lan tông đích thật là đem ma đạo gian tế quét sạch không còn. Đợi đến tuần sát xong La Vân tiên tử tiên đạo, cũng liền còn lại cuối cùng trung ương Thương Lan tiên đạo. Lý Tinh nhìn về phía trung ương chủ đạo, cố ý dò hỏi, Thương Lan tông chủ, sau đó chính là chủ đạo. Nhưng phía trên là Quý tông hoạch tâm chi địa, tất nhiên có thật nhiều cấm chế, ta nếu là tùy ý đi lên tuần sát, chỉ sợ sẽ thăm dò đến Quý tông bí mật đi. Thương Lan đạo nhân khẽ bước cằm nói, hoàn toàn chính xác có một ít ảnh hưởng, bất quá những địa phương kia ta đều sẽ thiết hạ hồn lực kết giới. Phó điện chủ có thể tuần sát những cái kia không có bị kết giới bao trùm khu vực. Mặt khác, ta đã an bài đến hội, chờ chút còn xin phó điện chủ ngồi vào vị trí giao lưu một phen. Ta đối với liên minh thiên đình một chút chế độ cùng đại nhân vật cũng là cảm thấy hứng thú vô cùng. Dễ nói. Lý Tinh nói xong, liền hộ tống Thương Lan đạo nhân cùng một chỗ vào Thương Lan tiên đảo. Trên tiên đảo bãi cát không nhốn bụi trần, rừng rậm xanh úng tươi tốt. Bốn phía vờn quanh mây mù cũng như một loại nước gợn không ngừng lưu động tuần hoàn, khiến cho nơi đây tựa như tiên cảnh bình thường lộng lẫy. Mà lại, vừa vào trong đảo Lý Tinh liền rõ ràng cảm nhận được nguyên khí nồng độ cùng ngoại giới không giống với. Nơi này hải dương nguyên khí ít nhất là ngoại giới hơn gấp 10 lần. Đồng thời, hải dương nguyên khí còn trải qua tiến một bước tinh luyện, ẩn chứa rất nhiều hữu ích thần dược cùng thần quả nguyên khí. Mặc dù phi thường mỏng manh, nhưng góp gió thành bão, tích cắt thành tháp. Một khi tại Thương Lan Tiên Đảo thượng tu luyện lâu dài, đối với tu vi cảnh giới đều có lợi ích cực kỳ lớn. Đây cũng là chủ đạo đệ tử ưu thế. Thương Lan đạo nhân cũng tại vì Lý Tinh giới thiệu cả tòa tiên đảo bố cục. Phó điện chủ mời xem, ta Thương Lan Tiên Đảo tổng cộng chia làm tam đại khu vực, theo thứ tự là trưởng lão chỗ ba tòa đại điện, chân truyền điện, hộ pháp điện cùng thái thượng trưởng lão điện. Thứ yếu chính là ta chỗ Thương Lan đại điện phụ cận vẩn quanh tất cả trạch viện lầu các, đều ở gia quyến của ta cùng hậu duệ. Cuối cùng chính là ta Thương Lan Tông thánh điện, trong đó đều là ta Thương Lan Tông đệ tử chân truyền cùng thánh tử. Trừ tam đại khu vực này bên ngoài, địa phương còn lại chính là bồi dưỡng thần dược thần quả, bố trí trận pháp trận nhãn. Thương Lan đạo nhân là Lý Tinh từng cái chỉ dẫn. Chương 1463 chủ đạo, Thương Lan tiên đạo 2, chương 1463 chủ đạo, Thương Lan tiên đạo 2, tiên đạo đông bộ chính là chân truyền điện, hộ pháp điện cùng thái thượng trưởng lão điện chỗ phương vị. Cái kia ba tòa đại điện trôi nổi tại giữa không trung, mỗi một tòa đều cao tới 150 trượng, bốn phía có hư không ba động, hiển nhiên nội bộ cũng không phải mặt ngoài nhìn qua nhỏ như vậy. Tiên đạo trung ương dĩ nhiên chính là Thương Lan đại điện chỗ phương vị. Thương Lan đại điện trôi nổi tại không trung, bốn phía không ngừng gột rửa ra từng vòng sóng nước màu lam, cả tòa đại điện tản mát ra sáng lạn chói mắt màu lam huyền quang. Mà tại phía dưới đại điện thì là bố trí được như là vườn hoa một dạng sơn thủy lâm viên. Đình đài lầu cát, cầu nhỏ nước chảy, muôn hoa đua thắm khoe hồng, muôn hồng nghìn đĩa, nghiêm nhiên là một bộ tiên gia phụ đệ cảnh tượng. Lý Tinh chỉ là hơi nhìn thoáng qua, liền phát hiện trong đó ba động nguyên khí ít nhất cũng tại 5000 trở lên. Nói cách khác, Thương Lan đạo nhân gia quyến hậu duệ đã phát triển được như là một tòa thôn trang nhỏ. Bất quá, cũng không biết trong đó hậu duệ truyền thừa bao nhiêu đời. Cuối cùng thì là ở vào sườn tây năm tòa đệ tử đại điện. Đại điện dựa theo kim một thủy hỏa thổ ngũ hành trận pháp bài bố, đồng dạng là trôi nổi tại giữa không trung. Nhưng cái này năm tòa đại điện độ cao không giống nhau, thể tích cũng là khác nhau một trời một vực, hiển nhiên ở trong đó đệ tử đều là giai cấp rõ ràng, có thân phận khác nhau địa vị. Đương nhiên, trừ những này chủ yếu kiến trúc bên ngoài, trên tiên đảo còn có các loại thần dược núi, linh thú sơn, thần quả rừng chờ chút. Trình thể bố cục nhìn lại, thuộc về hoang vắng, nhưng vật tư cực kỳ phong phú bảo điện. Thương Lan đạo nhân vừa giới thiệu hoàn tất, liền dùng hồn lực bao trùm Thương Lan đại điện, thái thượng trưởng lão điện cùng ngũ hành trong đại điện kim thuộc tính đại điện. Hiển nhiên, trong ba tòa đại điện này đều có Thương Lan tông thần thông huyền bí, không có khả năng bị người ta nhòm ngó. Sau đó, Thương Lan đạo nhân lại là dùng hồn lực kết giới, bao trùm trên tiên đạo một chút trận pháp trận nhãn. Về phần thần dược núi, linh thú sơn, thần quả rừng các loại chân bảo chi địa, cũng không làm bất kỳ phòng vệ nào. Thậm chí, Thương Lan đạo nhân còn cố ý chỉ đi ra, tựa hồ chính là muốn cho Lý Tinh chú ý tới bình thường. Lý Tinh khách sáo vài câu, tán thưởng một chút Thương Lan tiên đạo mỹ hảo cảnh sắc. Chợt, Lý Tinh liền bắt đầu dùng hồn lực dò xét ra ngoài. Để tránh tại Thương Lan đạo nhân trước mặt bại lộ thực lực, Lý Tinh dò xét tốc độ cùng dò xét phạm vi đều khống chế tại bản tôn thần hồn có thể thao tác trình độ cùng phạm vi bên trong. Mặc dù nhìn vẫn như cũ so với bình thường 46 cái thật kỷ nguyên tu sĩ mạnh gấp 2-3 lần, nhưng loại này thần hồn tu vi còn tính là bình thường phạm vi. Lý Tinh đầu tiên khóa chặt chính là chân truyền điện, hộ pháp điện hai tòa này trưởng lão đại điện. Hồn lực vô thanh vô tức thấm vào, bên trong trưởng lão mặc dù cảm giác nguyên khí xuất hiện một tia ba động, nhưng cũng không phát hiện được Lý Tinh hồn lực. Lý Tinh cũng là quan sát được Thương Lan tông chân truyền trưởng lão cùng hộ pháp trưởng lão nhân số. Chân truyền trưởng lão trong điện, trưởng lão hết thảy 308 người. Tu vi là 35 thật kỷ nguyên đến 39 cái thật kỷ nguyên ở giữa. Hộ pháp trưởng lão trong điện, trưởng lão nhân số hết thảy 21 người. Tu vi là 40 thật kỷ nguyên đến 44 cái thật kỷ nguyên ở giữa. Muốn dò xét những này tuyệt đỉnh thiên đế cảnh giới cùng cự phách đại năng cảnh giới trưởng lão, nhưng liền không có dò xét đệ tử dễ dàng như thế. Dùng hồn lực vô thanh vô tức dò xét những người này, cho dù là Lý Tinh cũng muốn đầy đủ kiên nhẫn cùng thời gian mới được. Bình quân dò xét một người, tốn hao thời gian đều tại một khắc đồng hồ trở lên. Chỉ là tuần sát hai tòa trưởng lão điện, Lý Tinh thời gian hao phí liền vượt qua 3 ngày. Trong lúc đó, tất cả mọi người phi thường trầm mặc. Thương Lan đạo nhân càng là trực tiếp tế lên bồ đoàn, ở trong hư không khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Mà La Vân tiên tử cũng là học theo, đồng dạng lấy ra một cái bồ đoàn, đồng dạng nhắm mắt lại, liền ngồi ngay ngắn ở Thương Lan đạo nhân bên cạnh không đủ 10 trượng chi địa. La Vân tiên tử lại là tại gián ngôn nói tông chủ, đây chính là hai đại trưởng lão điện, xem như ta Thương Lan tông chủ cột bước vàng. Nếu là Lý Tinh thật tra ra một nhóm người, chúng ta thật muốn toàn bộ xử tử. Kể từ đó, tổn thất có thể hay không quá lớn. Mà lại, trưởng lão tu luyện mấy môn công pháp ma đạo, kỳ thật tại ta Thương Lan tông cũng thuộc về chân truyền. Thương Lan đạo nhân lại là khua tay nói, đi, chỉ cần là bị Lý Tinh cầm ra tới, chúng ta đều phải tiến hành trừng trị cùng xử phạt. Cùng lắm thì, hiện tại phạt, qua một thời gian ngắn phóng xuất chính là. Dù sao, những trưởng lão này trái với chính là ta Thương Lan tông môn quy, tự nhiên nên do ta Thương Lan tông định đoạt. La Vân tiên tử nghe vậy, lập tức ánh mắt sáng lên nói, tông chủ anh minh, kể từ đó, Lý Tinh coi như tuần sát ra ta Thương Lan tông trưởng lão, chúng ta tổn thất cũng sẽ không quá lớn. Tốt, hiện tại hay là tận khả năng phối hợp hắn. Thương Lan đạo nhân dặn dò. Mà trải qua Lý Tinh 3 ngày thời gian, không ngủ không nghỉ hồn lực cảm ứng, rốt cục thẩm tra hoàn tất. Đồng thời, Lý Tinh cũng là phát hiện 25 cái chân truyền trưởng lão trên người có ma khí, 5 cái hộ pháp trưởng lão trên người cũng có ma khí. đợi đến La Vân tiên tử tự mình đem những người này mang ra. Thương Lan đạo nhân liếc mắt một cái, đều có một ít không thể tin, bởi vì cái này 30 người bên trong, mặc kệ là hộ pháp trưởng lão hay là chân truyền trưởng lão, đều là có nhất định thiên phú thiên tài, thậm chí trong đó mấy cái còn chiếm được Thương Lan đạo nhân coi trọng, là chuẩn bị đại lực đến đỡ mục tiêu. Thương Lan đạo nhân đều không có nghĩ đến, có thượng thừa Thương Lan thần quyết không đi tu luyện, những người này thế mà chạy tới tu luyện ma công, đây không phải bỏ gần tìm xa a. Chương 1464 ngươi muốn cái gì? Một, chương 1464 ngươi muốn cái gì? Một, nhìn trước mắt những hộ pháp này trưởng lão cùng chân truyền trưởng lão, Thương Lan đạo nhân cũng không trực tiếp làm ra trừng phạt, mà là trầm giọng hỏi, các ngươi vì sao muốn tu luyện ma công? Phía sau phải chăng cùng ma môn có liên lụy? Đám người cùng nhau biến sắc, sau đó lập tức liền có người phản bác đứng lên. Tông chủ, chúng tu luyện ma công cũng chưa chắc liền muốn cùng ma môn có liên lụy đi. Không sai, ta tu luyện là sa đoạ kiếm khí, chỉ là dùng để tăng lên chiến lược mà thôi. Ta khí huyết hư, tu luyện là bá vương ma thể, cái này cũng rất bình thường. Ta tu luyện là đại lực ma thần công, bởi vì ta đã từng phụ trách kiến tạo các loại tông môn đại điện, cần lực lượng mạnh mẽ. Tông chủ, ta ngày thường có chút hư, trên người lục dục ma công thế nhưng là thê tử của ta bức ta luyện, ta cũng không muốn à. Một đám trưởng lão nhao nhao nói ra lý do của mình. Thương Lan đạo nhân trong lúc nhất thời cũng không tìm tới răn dạy lý do, chỉ có thể là quay đầu nhìn về hướng Lý Tinh đạo, phó điện chủ, xem ra công pháp ma đạo cũng có một chút chỗ thích hợp. Tông môn ta trưởng lão mặc dù tu luyện một chút ma công, cũng là dùng cho chính đồ, cũng không làm hại nhân gian. Lý Tinh lại lạnh mặt nói, thử, đây đều là lấy cớ, chẳng lẽ ta tiên đạo liền không có gia tăng chiến lược kiếm khí? Ta tiên đạo liền không có chán công pháp rèn thể? Ta tiên đạo không có gia tăng lực lượng thần công? Ta tiên đạo không có song tu công pháp? Các ngươi tu luyện ma công, không phải rút ra tinh huyết, chính là hút hồn phách người, không phải chế tạo sát nghiệp, chính là chế tạo ác nghiệp. Gia tăng thực lực, cũng không phải các ngươi nhập ma lấy cớ. Một câu, các ngươi tất cả tu luyện ma công người, hiện tại tự hành tán đi ma đạo thần thông, sau đó chính mình viết xuống quá trình tu luyện, cụ thể trừng phạt ta sẽ ghi chép lại. Lý Tinh nhất lời nói, tuyệt đối là thiết diện vô tư, hôm nay chính là muốn đem trừ ma vệ đạo tiến hành tới cùng. Đương nhiên, Lý Tinh cũng không phải là bài xích ma công, mà là tại cố ý làm khó dễ. Người phía trước, Thương Lan đạo nhân xử trí như thế nào xử lý, Lý Tinh căn bản không có đưa ra ý kiến. Nhưng là hiện tại, những người này đều là Thương Lan tông trụ cột bước vàng. Một khi tổn thất một môn thần thông, thậm chí khả năng dẫn đến tu vi cảnh giới rơi xuống. Mà lại Thương Lan đạo nhân nếu là đáp ứng yêu cầu của mình, cái kia Thương Lan tông cao tầng, chỉ sợ là lòng người đều muốn tan rã. Quả nhiên, Lý Tinh vừa dứt lời, Thương Lan đạo nhân chính là sầm mặt lại, có một ít không vui nói, Lý phó điện chủ, loại này trưởng trị khó tránh khỏi có chút áp đặt. Coi như tu luyện ma công sẽ sử dụng ma đạo tài nguyên, nhưng những này ma đạo tài nguyên chẳng lẽ liền không thể là chém giết ma đầu có được sao? Chẳng lẽ liền không thể là từ trên thị trường mua được? Tại bản tọa xem ra, ma đạo thần thông cũng chính là một loại lợi khí, dùng ta thì tả, dùng chính thì chính, không có khả năng một gậy toàn bộ đánh chết. Lý Tinh mặt không đổi màu, vẫn như cũ kiên trì nói, tiên chính là tiên, ma chính là ma, há có thể nói nhập là một. Huống chi, một ngày tu luyện ma công, cả đời đều muốn sử dụng ma đạo tài nguyên. Một khi tài nguyên không đủ, liền sẽ sinh ra ác niệm cùng ma niệm, nhập ma chỉ là chuyện sớm hay muộn. Một câu, tất cả mọi người hôm nay nhất định phải tán đi ma công, nếu không chính là trừ ma không triệt để, bản quan cũng chỉ có thể là chi tiết báo cáo thiên đình, xương Thương Lan tông bên trong tiên ma không phân. Ân. Thương Lan đạo nhân lập tức hơi nhướng mày, trong mắt hiện lên một tia sắc khí. Một bên La Vân tiên tử cũng là nhìn ra Thương Lan đạo nhân không vui, liền nói ngay, Lý phó điện chủ, ngươi cố chấp như vậy ý mình, không khỏi có một ít qua. Nếu là tu luyện một môn ma công, liền bị nhận định là ma tu, cái kia có bao nhiêu người muốn rơi vào ma đạo? Trong mắt của ta, chỉ cần không làm ác không tùy ý giết chóc, dù là tu luyện 3 năm cửa công pháp ma đạo, vẫn như cũng là ta người trong tiên đạo. Lý Tinh nhìn chằm chằm La Vân tiên tử, trực tiếp về đối nói dựa theo La Vân tiên tử ý tứ, chẳng phải là ma tu chỉ cần tu luyện một hai loại tiên đạo công pháp, chính là ta tiên đạo tu sĩ? Hay là nói, tiên tử ngươi cũng tu luyện công pháp ma đạo, cho nên mới sẽ như vậy che chở những trưởng lão này? Đủ. Thương Lan đạo nhân rốt cục nhịn không được, đánh gây Lý Tinh lời nói. Sau đó, hắn lại là sụ mặt, trầm giọng nói, Lý phó điện chủ, nếu ngươi là như vậy chấp pháp, vậy ta Thương Lan tông không cách nào phối hợp, còn xin rời đi thôi. Lý Tinh cũng là sắc mặt lạnh lẽo nói, Thương Lan tông chủ, ngươi có thể kiểm tra lo tốt. Hôm nay ta nếu là rời đi, cái kia Thương Lan tông tiên ma không phân tình huống, liền muốn chi tiết báo cáo thiên đình. Hừ, ta Thương Lan tông nếu là ngay cả người mình đều che chở không nổi, cũng không cần định nọ cái gì liên minh thiên đình. Thương Lan đạo nhân thái độ cũng rất là kiên quyết. Thương Lan tông chủ, nếu là ngươi thái độ không cách nào chuyển biến, vậy ta liền thật muốn báo cáo. Đáng tiếc, sự tình đã xử lý đến 9 thành 9, duy chỉ có kém một bước này mà thôi. Lý Tinh nhất âm thanh thở dài, cũng là cố ý thả chậm bước chân. Thương Lan đạo nhân chắp hai tay sau lưng, chậm chạp không có lên tiếng. Một bên La Vân tiên tử cũng là trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, không có chút nào khuyên can ý tứ. Nhưng một mực cùng đi tại mọi người bên cạnh chân truyền trưởng lão Hà Chí Kiên, lại là nghe được Lý Tinh ý ở ngoài lời. Hắn tranh thủ thời gian ra mặt, đối với Lý Tinh cười làm lành nói, "Phó điện chủ chớ có rời đi, chờ ta thuyết phục một chút tông chủ." Nói xong, hắn lại là quay đầu đối với Thương Lan đạo nhân truyền âm nói, "Tông chủ, ta nhìn Lý Tinh chỉ là muốn điểm chỗ tốt, cũng không phải là thật không thể điều hòa. Nếu là bởi vì một chút lợi ích, cùng liên minh thiên đỉnh triệt để trở mặt, bị đánh lên ma tông tiêu ký, cũng không phải chuyện tốt." Chương 1464 ngươi muốn cái gì? 2, chương 1464 ngươi muốn cái gì? 2, Liên minh Tiên Đỉnh vốn chính là Tiên Tiên đạo nhân sáng lập, Tiên Tiên thần thánh cùng ta nhân tộc có thật nhiều lợi ích tranh chấp, mà lại thần tàng Tiên Đế kỷ nguyên này liền muốn siêu thoát phi thăng. Một khi ta nhân tộc lâm vào thế yếu, Tiên Tiên thần thánh thế tất yếu đến suy yếu ta nhân tộc thế lực, tông môn ta bị đánh lên Tiên Ma không phân ma tông nhãn hiệu, tương lai nói không chừng sẽ trở thành những cái kia Tiên Tiên thần thánh lấy cớ, bắt ta Thương Lan tông tới khai đạo a. Hà Chí Kiên một phen thế cục phân tích, cũng không phải hắn có bao nhiêu thông minh, mà là dọc theo con đường này, Lý Tinh đều cố ý cùng Võ Thần Thiên Đế trò chuyện người tương lai tộc thế cục. Những lời này liền thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng đến Hà Chí Kiên các loại lục đại chân truyền trưởng lão. Bọn hắn hiện tại mới hiểu được, đạo thần giới bên trong nhân tộc gặp phải cỡ nào tình cảnh. Thậm chí, Lý Tinh còn đề cập tới, Tiên Tiên thần thánh muốn đường hoàng suy yếu nhân tộc. Khẳng định là trước phân chia tiên ma, lại phân chia giai cấp, cuối cùng lại đến đỡ người khác nhau tộc thế lực khiến cho nội đấu. Như vậy liền có thể không đánh mà thắng, từ nội bộ tan rã nhân tộc thế lực khắp nơi. Những nội dung này, tự nhiên là Lý Tinh cố ý nói cho bọn hắn nghe. Bởi vì Lý Tinh nhất bắt đầu kế hoạch chính là dùng Thương Lan Tông Tiên Đạo Tông môn thanh danh làm văn chương, cưỡng ép áp bách Thương Lan Tông, khẳng định không thực tế. Thương Lan đạo nhân 48 cái thật kỷ nguyên tu vi, cũng không phải bài trí. Chính mình cũng tuyệt đối không phải Thương Lan đạo nhân đối thủ. Cho nên, chỉ có để Thương Lan Tông chính mình cảm thấy nguy cơ, mới có thể chủ động cùng mình thỏa hiệp. Cho nên, Lý Tinh mới có thể trên đường đi, cho Lục Đại Chân Truyền trưởng lão quán thâu các loại khái niệm. Đồng thời, đây cũng là Lý Tinh mang lên Lục Đại Chân Truyền trưởng lão mục đích thật sự. Như vậy vòng vòng đan sen, mới là Lý Tinh toàn bộ kế hoạch bố cục. Nghe Chân Truyền trưởng lão Hà Chí Kiên phân tích, Thương Lan đạo nhân đều là sửng sở, chợt liền truyền âm, ngạc nhiên hỏi: "Hà Chí Kiên, ngươi tại sao có thể có như vậy kiến giải độc đáo?" Hà Chí Kiên tranh thủ thời gian đáp lại nói: "Tông chủ, ta đây là quan tâm thời sự, mà lại tiếp tế tiên đạo bên kia tán tu rất nhiều, đạo thần giới tới tin tức tương đối thông thuận. Ta cũng là căn cứ các phương tin tức, tổng hợp đoán được thế cục." Thương Lan đạo nhân kinh ngạc như thế, Hà Chí Kiên giờ phút này tự nhiên muốn hướng trên mặt mình thiết bảng, sẽ không nói là trên đường đi tin đồn, dạng này mới có thể hiện ra trí tuệ của mình đến. Thương Lan đạo nhân nghe vậy, cũng là tán thán nói: "Tốt tốt tốt, Hà Chí Kiên, ngươi thế mà có thể thấy mầm biết cây, nhìn một đốm mà biết toàn thân báo, có thể thấy được trí tuệ của ngươi không thấp. Sau này, ta sẽ trọng điểm vun cho ngươi, để cho ngươi thành công tấn thăng làm cự phách đại năng, trở thành tông môn ta hộ pháp trưởng lão. Đa tạ tông chủ, tại hạ tất nhiên lo lắng hết lòng, vì tông môn hiệu mệnh." "Không sai, tương lai ta đích xác muốn lợi dụng trí tuệ của ngươi đi làm một ít chuyện. Liên minh Tiên Đình đã thành lập, trong đó tiên quan quan chức phi thường trọng yếu, nếu ngươi có thể ở trong đó thu hoạch được quan chức, trở thành trong đó hết sức quan trọng đại nhân vật, tương lai liền có thể vì ta Thương Lan tông hộ giá hộ tống. Đương nhiên, đây cũng là chính ngươi thời cơ cùng cơ duyên, toàn bộ quá trình ta đều sẽ tận hết sức lực ủng hộ ngươi." "Tông chủ, như vậy ơn chi ngộ, Hà Chí Kiên không thể báo đáp, chỉ có vì tông môn lên núi đao xuống biển lửa, phấn thân toái cốt cũng không tiếc." "Đúng rồi, tông chủ, cái này Lý Tinh ngươi đi cùng hắn giao lưu, xương tông môn ta có thể cho ra một chút lợi ích, tượng trưng trừng phạt mấy cái trưởng lão." "Tông chủ anh minh." Có Thương Lan đạo nhân cho phép, Hà Chí Kiên mừng rỡ trong lòng, quay đầu lập tức liền đối với Lý Tinh truyền âm nói: "Lý đại nhân, tông chủ nhà ta nguyện ý cho ngươi một chút chỗ tốt, chỉ cần ngươi mở một con mắt nhắm một con, chúng ta tượng trưng trừng phạt mấy cái trưởng lão, liền coi như qua cửa này như thế nào?" Nhìn thấy đối phương mắc câu, Lý Tinh đương nhiên sẽ không tiếp tục bưng. Hắn dừng lại thân hình, quay người trở lại, truyền âm hỏi: "Ngươi Thương Lan tông phải cho ta chỗ tốt gì?" "Đạo thần đan, tạo hóa thần khí, đại đạo chí bảo đều có thể, chỉ cần đại nhân nói ra, liền có chỗ thương lượng." Hà Chí Kiên vội vàng nói: "Ta tu vi bậc này, bảo vật bình thường nhưng nhìn không lên." Lý Tinh ngữ khí lạnh nhạt đạo: "Lý đại nhân, tông môn ta có một đầu hoàn chỉnh Thương Long Di Hải, cái này Thương Long chính là thời đại hắc ám trèo chống thương thiên đại đạo thần thú, nếu là ngươi đem luyện hóa, tuyệt đối có thể thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn." Hà Chí Kiên mau nói ra trong tông môn ẩn tàng bí bảo. Nghe thấy có hoàn chỉnh Thương Long Di Hải, Lý Tinh đều là thầm giật mình. Đạo thần giới bên trong Thương Long cũng không phải tiên giới Thương Long có thể so sánh được. Đạo thần giới Thương Long uy năng so tiên giới lớn ước vạn lần không chỉ, trừ chân chính siêu thoát giả, tại đạo thần giới bên trong không có người có thể đánh giết một tôn Thương Long. Thương Long vẫn lạc cũng không phải bị người đánh giết, mà là kỷ nguyên phá diệt đại kiếp bố trí. Thương Long mặc dù lực lượng vô tận, nhưng cũng có nhược điểm to lớn, đó chính là nhục thân của nó quá mức khổng lồ. Càng là thân thể khổng lồ, tại kỷ nguyên phá diệt đại kiếp thời điểm, nhiệm vụ suy chi lực thì càng nhiều. Vũ suy chi lực một khi tiến vào thể nội, bình thường 3000 đại đạo thần thông, căn bản là không có cách tiêu trừ. Chỉ có tiến nhập vũ đạo thời đại, thần thông phát triển đến trình độ nhất định sau, mới có biện pháp giải quyết. Thời đại hắc ám lắng đọng 10 cái kỷ nguyên ngũ suy chi lực, lại thêm khổng lồ như thế nhục thân, lợi hại hơn nữa vô địch đại năng, cũng phải bị ngũ suy chi lực cho ma diệt. Loại này Thương Long Di Hải đích thật là vô thượng chí bảo. Nhưng vấn đề cũng xuất hiện ở ngũ suy chi lực bên trên. Bởi vì kỳ hình thể quá mức khổng lồ, cho dù là trong Di Hải tích chứa ngũ suy chi lực cũng khó có thể tính toán. Muốn triệt để luyện hóa một đầu Thương Long Di Hải, không biết muốn hao phí lực lượng bao lớn mới có thể đạt thành. Chương 1465 Thần Hải Bắc vực tới cường giả, 1, chương 1465 Thần Hải Bắc vực tới cường giả, 1, cái này Thương Long Hải cốt là không tệ, nhưng trong đó chất chứa quá nhiều phá diệt đại kiếp lúc tồn tại ngũ suy chi lực, chỉ sợ không có dễ luyện hóa như thế đi. Ta cầm trong tay, nếu là không cách nào lợi dụng, đó cũng là phế phẩm một kiện. Lý Tinh biểu lộ thái độ, có thể dùng bảo vật thu mua ta, nhưng còn phải tăng giá. Hà Chí Kiên nghe vậy, cũng là lập tức hướng Thương Lan đạo nhân xin chỉ thị. Một lát sau, Hà Chí Kiên liền cười ha hả đối với Lý Tinh truyền âm nói: "Lý đại nhân, tông chủ nhà ta nói, chỉ cần ngươi nói ra, bất luận cái gì bảo vật đều không phải là vấn đề." Lý Tinh khẽ bước cằm, toàn tức nói: kỳ thật ta cũng không cần quá nhiều bảo vật, ngược lại là tông môn của ta cần khuyết trương một chút. Ngươi hẳn phải biết, ta nhưng thật ra là Bắc Minh Thần Hải Bắc Vực Tiên Đảo Luân Hồi Tông tông chủ. Ta Luân Hồi Tông phát triển đến nay, cũng là tiến nhập bình cảnh kỳ, muốn hướng đạo thần giới phương hướng na di thế lực, gia tăng tông môn ta thương nghiệp tiền cảnh. Cho nên, ta cần Thương Lan Tông 10 tỷ bên trong địa bàn, làm ta Luân Hồi Tông phân bộ phát triển khu vực. Cái này, việc quan hệ tông môn sự vụ, ta cần xin phép một chút. Hà Chí Kiên cũng là thần sắc biến đổi, nếu là bảo vật, hắn có thể miệng đầy đáp ứng. Có thể tông môn địa bàn, vậy cũng chỉ có thể là Thương Lan đạo nhân làm chủ. Hà Chí Kiên đem Lý Tinh ý tứ nhất truyền đạt, Thương Lan đạo nhân còn chưa lối ra, một bên La Vân tiên tử đã là cho mày. La Vân tiên tử trước tiên phản đối nói, điểm này tuyệt đối không được, dường nằm chỗ há lại cho người khác bù ngáy. Tông môn ta nếu là phân ra trăm ức giảm địa giới cho Luân Hồi Tông, tương lai để mặt khác mấy cái siêu cấp tông môn như thế nào xem chúng ta, chẳng phải là nói chúng ta nhát gan sợ phiền phức. Hà Chí Kiên lập tức giải thích nói, phó tông chủ, việc này không có khả năng như vậy suy nghĩ. Tông môn ta mặt phía bắc vốn là chống trại phù phiếm, chỉ là một chút lỏng lẻo hoang vu đảo nhỏ, chúng ta cũng không chút khai phát, còn không bằng làm một cái thuận nước dòng thuyền. Mặt khác, Luân Hồi Tông cũng không phải môn phái nhỏ, Lý tông chủ tu vi như thế cảnh giới, đã có thể so sánh siêu cấp tông môn tông chủ, huống chi hắn hay là Thiên Đình chấp pháp điện phó điện chủ, quan chức, tu vi đều có, cùng hắn hợp tác đối với chúng ta chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. La Vân tiên tử lại là lạnh lùng nói, đây là dẫn sói vào nhà, lòng lang dạ thú. Thương Lan đạo nhân có chút trầm ngâm một tiếng, lại là tương đối đồng ý Hà Chí Kiên lời nói, vuốt cằm nói, tông môn ta mặt phía Bắc Hải vực, hoàn toàn chính xác không có gì quan trọng, đáp ứng hắn cũng không có việc gì. Bất quá, ngươi muốn nói với hắn, Luân Hồi Tông cùng ta Thương Lan Tông muốn ký hiệp ước, song phương đệ tử nếu là phát sinh mâu thuẫn xung đột, vậy cũng có một cái giải quyết điều lệ. Hà Chí Kiên trong lòng vui mừng, lập tức lại truyền âm nói, tông chủ, cái kia Thương Long Hải cốt, nghe Lý Tinh khẩu phòng cũng nghĩ cùng nhau muốn đi qua. Hải cốt này đặt ở trong hải nhãn trấn áp cọ rửa, vốn là lãng phí nguyên khí, còn không bằng giao nhận cho hắn, chẳng những có thể cấp cho chúng ta tông môn giảm bớt gánh vác, còn có thể tăng lên trong tông môn nguyên khí nồng độ a. Không được, tuyệt đối không được. La Vân tiên tử lần nữa truyền âm phản đối, đi theo lại là tiếp tục nói, đã cho địa bàn, lại cho hắn chí bảo như vậy, lợi cho hắn quá rồi. Kể từ đó, sẽ chỉ làm hắn càng thêm lòng tham không đáy. Mà Hà Chí Kiên lại nói, tông chủ, ta cảm thấy cũng không tính là gì, hai cái cùng một chỗ cho, còn có thể gia tăng ta Thương Lan Tông cùng Luân Hồi Tông hữu hảo trình độ. Mà lại cho ra Thương Long Hải Cốt, vốn là nhất tiễn xong điều sự tình tốt. Thương Lan đạo nhân có chút chần chờ một chút, chợt liền đáp ứng nói, tốt, cái kia Thương Long Hải Cốt cũng cùng nhau cho hắn chính là, hai cái điều kiện này bản tọa đều đáp ứng. Nhưng có một chút, ta Thương Lan Tông nội bộ sự vụ, hắn không có khả năng lại đến quấy nhiễu. Là, tại hạ nhất định đem lời đưa đến. Hà Chí Kiên đã đáp ứng sau, cũng là đem tin tức chuyển đạt cho Lý Tinh. Đương nhiên, hắn toàn bộ hành trình đều không nhắc tới La Vân tiên tử phản đối sự tình, chỉ nói Thương Lan đạo nhân sảng khoái đáp ứng, đồng thời đồng ý đem Thương Long Hải Cốt làm phụ tặng bảo vật. Đối với ba người truyền âm đối thoại, Lý Tinh tự nhiên là nghe vào trong tai. Kỳ thật hắn đều không có nghĩ đến, Hà Chí Kiên thế mà lại khẩn cầu Thương Lan đạo nhân, lại đem cái kia Thương Long Hải Cốt đưa tặng cho mình. Đương nhiên, Lý Tinh không biết là Hà Chí Kiên suy tính nhưng thật ra là tự thân lợi ích. Bởi vì Thương Lan đạo nhân đã đáp ứng ngồi dưỡng hắn, khiến cho tu vi cảnh giới của hắn đột phá 40 thật kỳ nguyên. Thương Lan Tông lớn nhất tài nguyên chính là đáy biển ba cái hải nhãn. Cái kia Thương Long Hải Cốt đặt ở ba cái trong hải dương ở giữa, khiến cho hải nhãn dâng trào đi ra hải dương nguyên khí đều suy yếu ba thành. Nếu như rời đi Thương Long Hải Cốt, cái này ba thành hải dương nguyên khí liền có thể toàn bộ để cho hắn sử dụng. Dù sao, Thương Lan Tông tông môn đại trận, chỉ cần bảy thành hải dương nguyên khí như vậy đủ rồi. Thêm ra tới nguyên khí, tự nhiên là hắn loại này nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng người, dẫn đầu hấp thu. Về phần kia cái gì Thương Long Hải Cốt, kỳ thật đã tại ba cái trong hải nhãn ở giữa, nằm ngửa không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên, chỉ sợ là từ Vu Yêu thời đại mở ra thời điểm, liền đã tồn tại. Cọ rửa đến bây giờ, bên trong ngũ suy chi lực cũng giống vậy tồn tại, muốn lợi dụng, không biết muốn chờ bao nhiêu cái kỷ nguyên mới được. Cùng để loại này không có giá trị bảo vật nghiền ép hải nhãn, còn không bằng trực tiếp tặng người, làm một cái thuận nước dòng thuyền. Trên thực tế, Thương Lan đạo nhân cùng Hà Chí Kiên ý nghĩ giống nhau. Tại Thương Lan đạo nhân trong mắt, chính mình là tuyệt đối không có cơ hội dùng đến Thương Long Hải Cốt. Chương 1465 Thần Hải Bắc Vực tới cường giả 2, chương 1465 Thần Hải Bắc Vực tới cường giả 2, bởi vì hắn thọ nguyên đại nạn chỉ còn lại không tới 5 cái kỷ nguyên, mà Thương Long Hải Cốt muốn bị cọ rửa đến có thể lợi dụng tình trạng, dựa theo Thương Lan đạo nhân tính toán, tối thiểu nhất còn muốn 10 cái kỷ nguyên trở lên. Nói cách khác, chính mình thọ nguyên bên trong, bảo vật này đã xa không thể chạm, không cách nào lợi dụng bảo vật, lợi hại hơn nữa đó cũng là phế vật. Cho nên, đưa ra ngoài Thương Lan đạo nhân tuyệt không đau lòng. Song phương đạt thành nhất trí ý kiến sau, Thương Lan đạo nhân cũng là chủ động cho Lý Tinh một bậc thang nói Lý phó điện chủ, bản tọa suy nghĩ một chút, có một ít ma công đích thật là không ổn, tỉ như cái kia lục dục ma công cùng đại lực ma thần công, đều có một ít hậu hoạn. Về phần các trưởng lão khác, ta sẽ nghiêm ngặt ước thúc bọn hắn ma công sử dụng phương thức, ngươi xem coi thế nào. Lý Tinh cũng là lập tức giả vờ giả vịt, vẻ mặt thành thật nói ngô, ta vừa rồi cũng suy tư một chút, hoàn toàn chính xác không có khả năng vơ đũa cả nắm, một đòn chết chắc. Ma công dùng tốt thì tốt, nếu Thương Lan tông chủ có ước thúc chi pháp, tồn tại kia cũng chưa hẳn không thể. Ngắn ngủi một câu, hai người liền từ vừa rồi kiếm bạt nộ trương bầu không khí, biến thành thân mật ấm áp bầu không khí. Đương nhiên, vậy tu luyện lục dục ma công cùng đại lực ma thần công hai cái chân truyền trưởng lão, đó là thật sự nhận lấy chứng trị. Thương Lan đạo nhân tự mình hạ lệnh, để bọn hắn tán đi ma công. Hai đại trưởng lão cảnh giới mặc dù không có rơi xuống, nhưng tu vi cũng là giảm xuống một mảng lớn. Có thể thấy được, bất luận cái gì một môn thần thông, đối với một người tu sĩ mà nói, đều có nhất định tác dụng. Sau đó, Lý Tinh liền cùng Thương Lan đạo nhân tiến nhập yến hội đại sảnh, một phen nâng ly cạn chén, nói chuyện trời đất. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là Lý Tinh tại Nguyên Thuyên. Cái gì năm ngoái diệt một cái 47 cái thật kỷ nguyên tiên thiên thần thánh, năm nay chém giết một tôn 47 cái thật kỷ nguyên ma đầu, lại hàng phục bao nhiêu cự phách đại năng. Tóm lại, Lý Tinh thổi đến chính mình giống như 48 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong đại năng bình thường. Đương nhiên, một bên cùng đi La Vân tiên tử, sắc mặt là từ từ khó coi. Mặc dù Lý Tinh không có điểm tên nàng, nhưng nàng luôn cảm thấy Lý Tinh trong miệng những cái kia 47 cái thật kỷ nguyên cường giả là tại ngấm ngầm hại người nàng. Nhưng là, nàng lại không thể làm gì, đơn đả độc đấu, nàng thật đúng là không phải Lý Tinh đối thủ. Về phần Thương Lan đạo nhân, tại Lý Tinh nói ra cái kia 47 cái thật kỷ nguyên tiên thiên thần thánh lúc, cũng là khỏe mắt có chút có quắc một chút. Bởi vì Thương Lan đạo nhân đều tự nghĩ thật ép không được 47 cái thật kỷ nguyên tiên thiên thần thánh, Lý Tinh như vậy nói khoác, chẳng phải là đang nói hắn không được. Nhưng Lý Tinh hoàn toàn là một bộ khoác lác thổi thượng tiên tư thế, Thương Lan đạo nhân cũng chỉ có thể là âm thầm nhịn. Yến hội lúc kết thúc, đã là ngày kế tiếp lúc xế trưa. Thương Lan đạo nhân vừa mới mở ra phòng yến hội đại điện cửa lớn, nơi xa liền có ba đạo tiên quang phá không bay tới, rơi vào trước đại điện. Ba người này rõ ràng đều là 47 cái thật kỷ nguyên tu vi, mà lại từ bọn hắn kỳ lạ pháp bảo đến xem, cũng không phải đạo thần giới bên trong tu sĩ. Đương nhiên, cũng không phải Mên Ngông Tông, Vân Hải Tông cùng Tinh Hải Tông cái này tam đại siêu cấp tông môn người. Bởi vì cái này tam đại siêu cấp tông môn chế thức pháp bảo, cùng thần thông khí tức, Lý Tinh đều có một ít hiểu rõ. Lúc này, Thương Lan đạo nhân đã đứng dậy, cười ha ha một tiếng nói trời miếu đạo nhân, Thuần Dương chân nhân, Lôi chân nhân, ba vị đạo hữu mau mau mời đến, vị này là cùng các ngươi cùng tồn tại Thần Hải Bắc vực Luân Hồi Tông tông chủ, bây giờ cũng là Liên Minh Thiên Đình chấp pháp điện phó điện chủ. Lý Tinh, ba vị này đều là đạo hữu của ta, bọn hắn ở ẩn Bắc vực rất nhiều cái kỷ nguyên, cũng là ta nhân tộc lúc đầu tiên đạo tu sĩ, hôm nay ta để bọn hắn cùng ngươi kết bạn một phen, ngươi hẳn là sẽ không để ý đi. Đương nhiên không để ý, có thể kết giao mấy vị đồng đạo, cũng là bản tọa vinh hạnh. Lý Tinh biểu hiện được phi thường bằng phẳng, hoàn toàn là một bộ vui lòng đã đến thái độ. Nhưng Lý Tinh một câu nói kia, lại là để trong đó cái kia pháp bảo bên trên phiêu đãng đường vân lôi điện lôi chân nhân, mặt lộ vẻ không vui. Lôi chân nhân hừ lạnh một tiếng nói, chúng ta so ngươi cao hơn một cái thật kỷ nguyên tu vi, niên kỷ cũng dài hơn ngươi ra rất nhiều, chẳng lẽ còn không xứng để cho ngươi kêu một tiếng tiền bối. Lý Tinh lườm Lôi chân nhân một chút, ngựa khí thản nhiên nói, tu sĩ không lấy tuổi tác luận cao thấp, mà là thực lực cảnh giới luận tôn đi, Lôi chân nhân không phải ngươi ngốc già này mấy tuổi, liền có thể tại trước mặt bản tọa cậy già lên mặt. Ân, ngươi nói cái gì? Lôi chân nhân lập tức giận dữ. Thương Lan đạo nhân cũng không có ngăn cản ý tứ, hiển nhiên hắn chào hỏi mấy người kia tới, bản thân liền có thăm dò Lý Tinh ý tứ. Bắc vực Hải Dương hắn mặc dù không hiểu rõ, nhưng ba vị này đều là đến từ Thần Hải Bắc vực, nếu là có thể nhô ra Lý Tinh để mạnh, nói không chừng có thể cầm chắc lấy Lý Tinh được điểm. Nói cái gì? Lý Tinh cố ý dừng lại một chút, gõ gõ ngón tay, đao quang tựa như pháo hoa đồng dạng tại trên đầu ngón tay nhảy xuống gọn, tách ra chói lọi huyền quang. Tiếp lấy, Lý Tinh lại là không chút khách khí nói, như ngươi như vậy gà đất chó sành, căn bản không xứng cùng ta cùng thế hệ luận giao. Cái gì? Lôi chân nhân trong mắt kém chút không có trường ra ngoài. Ngươi dám mắng người? Trời miếu đạo nhân cũng là híp mắt lại, trong mắt tản mát ra một loại nguy hiểm chi sắc. Tiểu tử, ngươi quá phách lối. Thuần Dương chân nhân cũng lộ ra vẻ tức giận. Lý Tinh lại nhìn cũng không nhìn ba người bọn họ, mà là quay đầu nhìn về phía Thương Lan đạo nhân, hỏi: Thương Lan tông chủ, ta nếu là trấn áp bằng hữu của ngươi, ngươi sẽ không tức giận đi? Thương Lan đạo nhân lắc đầu nói: Làm sao lại? Các ngươi bình thường luật bản, tại ta Bắc Minh Thần Hải chính là không thể bình thường hơn được sự tình. Chương 1466 không bằng so đấu pháp lực, 1, chương 1466 không bằng so đấu pháp lực, 1, chỉ là luật bản. Vậy liền không nhiều làm ý tứ, theo ta thấy không bằng sinh tử chiến. Lý Tinh rất thẳng thắn, nói ra sinh tử chiến lúc, thậm chí đều không có nửa phần chần chừ. Lôi chân nhân nao nao, trong mắt lóe lên một tia chần chừ. Mặc dù Lý Tinh cảnh giới rõ ràng so với hắn thấp, nhưng hắn cũng có thể cảm nhận được Lý Tinh cái kia hùng hồn không gì sánh được khí tức. Mà lại 46 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong, cùng mình 47 cái thật kỷ nguyên trung kỳ tu vi, trên thực tế thật không có chênh lệch quá nhiều. Nếu như là thiên phú đủ cường đại tu sĩ, hoàn toàn có thể dùng thiên phú lấp bằng trên tu vi chênh lệch. Lý Tinh năng tự tin như vậy dứt khoát nói ra sinh tử chiến, tự nhiên là để hắn sinh ra một tia lo lắng. Nhưng giờ phút này chủ động nhận sợ hãi, đổi thành luận bản cũng là không được, như thế trong lòng sinh ra e ngại, chiến đấu bên trên càng là phải ăn thiệt thòi. Làm sao? Luận bàn ngươi liền cùng ta trừng mắt rửa, sinh tử chiến ngươi cũng không dám. Lý Tinh tiếp tục trào phúng, hoàn toàn là không chút kiêng kỵ thái độ. Lôi chân nhân hơn nửa ngày mới biệt xuất một câu nói, tiểu bối, ta đường đường 47 cái thật kỷ nguyên tu vi, sao lại không dám? Chỉ là sân bãi không thích hợp, đây là Thương Lan đạo nhân đạo tràng, ta tại địa phận của hắn bên trên giết người, có một ít không ổn mà thôi. Không có gì không ổn, người ta lập xuống giấy sinh tử, trên tầng mây lại chiến, sẽ không đối với tiên đạo tạo thành mảy may tổn thương. Tốt, không cần nói nhảm, hiện tại liền cùng bản tọa đi lên, ta người này không thích vết mực. Vừa dứt lời, Lý Tinh trực tiếp Nazi hư không, thân hình dần dần trở nên làm nhạt, hóa thành một viên điểm sáng lui lại biến mất, trốn vào thiên cung. Nhìn thấy Lý Tinh dứt khoát như vậy, Lôi chân nhân mí mắt một trận nhảy loạn, nhịn không được nhìn về hướng Thương Lan đạo nhân. Lý Tinh tự tin như vậy quyết tuyệt, hắn là thật không có nắm chắc. Thương Lan đạo nhân ho khan một cái, bí mật truyền âm nói Lôi chân nhân, nếu không ngươi phục cái mềm. Lôi chân nhân lập tức không vui, truyền âm nói, Thương Lan đạo huynh, trước mắt bao người, ta nếu là nhận sợ hãi, sau này để cho ta tại Bắc Minh Thần Hải làm người như thế nào. Đến lúc đó, những cái kia 46 cái thật kỷ nguyên tu sĩ, mỗi ngày tới tìm ta khiêu chiến, tìm ta soát chiến tích, vậy ta còn làm sao an tâm tu luyện? Nô, Lý Tinh cũng không tốt quên a. Thương Lan đạo nhân cũng có một chút bất đắc dĩ. Lý Tinh cường thế thế nhưng là ngay cả mình cũng dám đối, huống chi là khuyên hắn hướng Lôi Chân Nhân nhận sợ hãi. Chần chờ một chút, Thương Lan đạo nhân hay là truyền âm nhắc nhở Lôi Chân Nhân đạo, Lôi Minh, cái kia Lý Tinh thế nhưng là đánh bại La Vân Tiên Tử, nếu không có ta tự mình xuất thủ, chỉ sợ La Vân Tiên Tử bây giờ còn đang hắn chấn áp phía dưới. Ân. Lôi Chân Nhân nghe vậy, lập tức run lên trong lòng. La Vân Tiên Tử mặc dù là 47 cái thật kỷ nguyên sơ kỳ, tu vi so mặt khác muôn thấp một bậc, nhưng Lý Tinh lại có thể chấn áp lại La Vân Tiên Tử, còn phải Thương Lan đạo nhân xuất thủ mới có thể giải cứu. Có thể thấy được, kẻ này hẳn là có thể ngăn cản Thương Lan đạo nhân thần thông. Như vậy tính toán xuống, cái kia Lý Tinh chiến lực khủng bố đến mức nào? Vừa nghĩ đến đây, Lôi Chân Nhân trong nháy mắt liền hiểu, vì cái gì Lý Tinh sẽ như thế tự tin, vì cái gì hắn dám trực tiếp khiêu chiến chính mình, thậm chí cùng mình sinh tử chiến. Mà lúc này, Lý Tinh còn tại trên bầu trời không chút kiêng kỵ khiêu chiến. Cái gì gà đất chó sành, cũng dám khiêu chiến bản tọa, ta chính là Luân Hồi Tông tông chủ, hôm nay liền chém giết mấy cái 47 cái thật kỷ nguyên phế vật, để chư vị kiến thức ta Luân Hồi Tông uy danh hiển hách. Lý Tinh phen này kêu gào tuyệt đối là tại mở địa đồ pháo. Không chỉ là Lôi Chân Nhân sắc mặt âm trầm ba phần, tính cả Thiên Miếu đạo nhân, Thuần Dương Chân Nhân cũng là cùng một chỗ đổi sắc mặt. Ba người cùng một chỗ nhìn về hướng Thương Lan đạo nhân, đều là lộ ra vẻ hỏi thăm. Thương Lan đạo nhân cũng là có chút bất đắc dĩ nói, khụ khụ, ta để chư vị tới, chính là phân biệt một chút Luân Hồi Tông tông chủ thật giả. Lôi Chân Nhân lập tức tức giận nói, Thương Lan đạo huynh, ngươi cũng không phải không biết Bắc Bộ Hoang Vu Hải vực tình huống, tông môn nhiều vô số kể. Đặc biệt là ta nhân tộc tán tu, ba ngày hai đầu liền có thể thành lập một cái tông môn, vòng này về tông ta đều nghe qua không xuống 10 trở về. Thiên Miếu đạo nhân cũng là phụ hòa nói, không sai, tháng trước liền xuất hiện một cái Luân Hồi Tông, tông chủ hay là cái sát lục của nhân, chuyên môn cho người ta miễn phí luân hồi. Ta nhớ được vầng kia về tông tông chủ gặp phải mấy cái cự phách đại năng vây giết, cuối cùng chết thảm tại Trân Châu trong dãy biển. Thuần Dương chân nhân cũng là vớt cảm nói, Hoang Vu Chi Hải hoàn toàn chính xác có không ít Luân Hồi Tông, chúng ta cũng vô pháp phân biệt thật giả. Bất quá, kẻ này nếu là 46 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong đại năng, vậy cũng không cần thiết nói láo, hắn tại bất kỳ địa phương nào đều có thể thành lập tông môn. Lôi Chân Nhân lúc này gật đầu nói, không sai, nếu là phân biệt thật giả liền không có tất yếu kia, kẻ này dù là giờ phút này thành lập Luân Hồi Tông, Hoang Vu Chi Hải bên trên, cũng không có người sẽ không thừa nhận. Thương Lan đạo huynh, ngươi hay là thay ta giải quyết một cái vấn đề trước mắt, ta nếu là thật sự đi lên, mất mạng, chẳng phải là đã chết oan uổng. Chương 1466 không bằng so đấu pháp lực 2, chương 1466 không bằng so đấu pháp lực 2, Thương Lan đạo nhân bất đắc dĩ bước cảm nói, thôi, ta liền mặt dạn mày dày thay ngươi giải vây một lần. Bốn người giao lưu hoàn tất, Thương Lan đạo nhân chợt liền cao giọng đối không trung Lý Tinh đạo, Lý tông chủ, tất cả mọi người là tu sĩ nhân tộc, cần gì phải vì chút việc nhỏ này đao binh gặp nhau. Theo ta thấy, đánh nhau chết sống một chút pháp lực liền có thể, vừa vặn ta đáy biển kia trong hải nhãn, còn có một cái tiên thiên linh bảo, đến lúc đó ai có thể lên đi ra, liền coi như làm ai tặng thưởng như thế nào. Thương Lan đạo nhân lời vừa nói ra, chẳng khác gì là lại phải đưa tặng ra ngoài một kiện tiên thiên linh bảo, Lý Tinh chỗ nào sẽ còn cự tuyệt. Mà lại, đánh giết Lôi Chân Nhân kỳ thật cũng không thực tế. Dù sao Lôi Chân Nhân cũng không phải lẻ loi một mình, bên người còn có Thiên Miếu đạo nhân cùng Thuần Dương Chân Nhân hai tôn 47 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong đại năng. Đặc biệt là cái kia Thuần Dương Chân Nhân, tu vi đã đến 47 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong. Nếu là ba người liên thủ tình huống dưới, Lý Tinh đều muốn nhượng bộ lui binh. Lôi Chân Nhân sở dĩ không muốn ứng chiến, đoán chừng cũng là xuống đài không được. Ba cái 47 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong đại năng vây công chính mình một người, rõ ràng là lấy nhiều khi ít, đối với mình thanh danh bất lợi. Chính mình chủ động nhận sợ hãi, vậy cũng tuyệt đối không thể, dù sao trước mắt bao người, hắn cái này đỉnh phong đại năng còn muốn một chút mặt mũi. Cho nên, phương pháp tốt nhất chính là Thương Lan đạo nhân đến cho cái lối thoát. Thương Lan đạo nhân nếu hứa hẹn tiên tiên linh bảo, Lý Tinh cũng không có đạo lý lại tiếp tục giằng co, lúc này liền từ trên cao hóa thành một đạo lưu quang, nện xuống đất. Lưu quang tán đi, Lý Tinh hiện ra bản thể, không gì sánh được tự nhiên lộ ra một cái ấm áp dáng tươi cười. Hắn thái độ lập tức trở nên hòa ái nói Thương Lan tông chủ nếu mở miệng, tại hạ tự nhiên muốn tuân theo. Thương Lan tông chủ đã có chí bảo như vậy, vậy liền hiện tại mang ta trở đi gặp một lần việc bởi đi. Một giây trước Lý Tinh còn tại Dương cung bạc kiếm, một giây sau liền vẻ mặt tươi cười. Loại chuyển biến này, không ngất Miếu đạo nhân, Thuần Dương chân nhân, Lôi chân nhân ba người đều có một ít phản ứng không kịp. Thương Lan đạo nhân khỏe mắt cũng là có chút co lại, luôn cảm giác có loại ăn thiệt thòi mắc lửa cảm giác. Rõ ràng là bọn hắn lên xung đột, làm sao cuối cùng biến thành chính mình ăn thiệt thòi. Nhưng dưới mắt ván đã đóng thuyền, hắn cũng không có lý do cự tuyệt, chỉ có thể vớt cằm nói, tốt à, chư vị theo ta cùng nhau tiến vào đáy biển. Nói xong, Thương Lan đạo nhân vung tay lên. Tiên đảo ngay phía trước mặt biển tự động nâng lên, sau đó trái phải tách ra, ở giữa lộ ra một đầu màu xanh đậm đường hầm. Đám người đi theo Thương Lan đạo nhân, một đường cũng không cần lặn xuống nước, chính là thuận cái kia to lớn nước biển kẽ nước không ngừng hạ xuống, dễ như trở bàn tay liền đã tới 30 triệu trượng đáy biển vực sâu. Loại này chiều sâu đã vượt rất xa thái cổ vực sâu, đáy biển cũng không phải là đen kịt một màu, mà là khắp nơi trải rộng đáy biển cực quang. Thương Lan đạo nhân cái gọi là ba cái hải nhãn, cũng là bị kiến thiết thành thủy tinh cung. Cái này ba tòa hải nhãn mỗi một cái đường kính đều vượt qua vạn trượng, trong đó là không gì sánh được nồng đậm, không ngừng hướng lên tuôn ra màu xanh đậm nước biển. Tựa như là tuyền nhãn bình thường, là toàn bộ thần hải, cung cấp vĩnh viễn không khô cạn nước biển nguồn suối. Tại ba cái trung ương hải nhãn vị trí, vắt ngang lấy một đầu trăm vạn giảm dáng dấp thương long di hải. Di hải này tầng ngoài đều đã biến thành bạch sâm sâm hải cốt, nhưng nội bộ vẫn như cũng bị một đoàn hắc khí tràn đầy. Hắc khí kia tản mát ra thiên nhân ngũ suy khí tức, hiển nhiên chính là lắng động vô số cái kỷ nguyên ngũ suy chi lực. Đương nhiên, thương long di hải là thương lan đạo nhân đã đáp ứng lý tinh bảo vật, cho nên trực tiếp liền giải trừ phía trên áp chế huyền quang, bộc lộ ra cả cô di hải tại lý tinh trước mặt. Lý tông chủ, đây cũng là thương long di hải, thu lấy lúc phải cẩn thận một chút. Trong đó ngũ suy chi lực mặc dù đã là bình tĩnh trạng thái, chỉ khi nào bị kích thích, vẫn như cũ sẽ sôi trào. Một khi bên trong ngũ suy chi lực bắn tung tóe đi ra, phi thường khó mà luyện hóa. Thương Lan đạo nhân nhắc nhở. Không sao, chỉ là ngũ suy chi lực, ta hấp thu một chút, liền có thể khiến cho vĩnh viễn không sôi trào. Nói xong, Lý Tinh bàn tay chống đỡ tại bên miệng, trực tiếp há miệng hút vào. Lập tức cái kia thương long thể nội ngũ suy chi lực, tựa như mực nước bình thường đằng không mà lên, hóa thành một đạo xoay tròn vòng xoáy, rơi vào Lý Tinh trong miệng. Cuối cùng, bị Lý Tinh cưỡng ép thôn phệ, phong ấn tại thể nội. Mà to lớn thương long di hải, tức thì bị Lý Tinh đan tay tóm lấy đến. Thừa không chi lực một chút vận chuyển áp chế, thương long cái kia khổng lồ hình thể bắt đầu co bảo. Nhìn thấy khủng bố như thế hình ảnh, trừ Thương Lan đạo nhân, La Vân tiên tử, Thiên Miếu đạo nhân, Thuần Dương chân nhân, Lôi chân nhân bọn người bên ngoài, những người còn lại tất cả đều lui về sau một khoảng cách, sợ trong đó ngũ suy chi lực bắn tung tóe đi ra, bị hai bay vạ gió. Âm ầm nổ vang phía dưới, nương theo lấy một mảnh bay lên đáy biển cát bụi, cái kia to lớn thương long di hải bị Lý Tinh trực tiếp thu nhập thể nội trong hư không. Thương long di hải vừa thu lại lấy, ba tòa hải nhãn lập tức nguyên khí sâu trôi, phía trên huyền quang trở nên càng thêm tươi đẹp lóa mắt. Chương 1467 Thương Long Di Hải, 1, chương 1467 Thương Long Di Hải, 1, không có Thương Long Di Hải áp chế, hải nhãn nguyên khí sâu trôi, như một đầu xoay tròn thần long sông thẳng tới chân trời. Cái này một cỗ nguyên khí ra chỉ đến Thương Lan Tông tông môn phía trên đại trận, khiến cho toàn bộ Thương Lan Tông đều bộc phát ra một trận sáng tỏ màu lam huyền quang. Đồng thời, Thương Lan Tông nội bộ, nguyên khí nồng độ cũng là tăng lên dòng dã gấp đôi. Không sai, mặc dù Thương Long Di Hải chỉ áp chế hải nhãn ba thành nguyên khí, nhưng trên thực tế, trước đó cái kia bảy thành hải dương nguyên khí, đại bộ phận đều dùng để duy trì trận pháp vận chuyển. Hiện tại thêm ra tới ba thành nguyên khí thì lại khác, cơ hồ toàn bộ thành Thương Lan Tông có dư nguyên khí. Thương Lan đạo nhân tự nhiên là trước tiên cảm nhận được tông môn đại trận biến hóa, trong mắt cũng là không tự chủ được tỏa ra ánh sao đến. Xem ra đem Thương Long Di Hải giao ra, đối với Thương Lan Tông mà nói là không gì sánh được lựa chọn sản xuất. Có cái này gấp đôi nguyên khí tăng lên, về sau Thương Lan Tông bên trong các đệ tử, tốc độ tu luyện đều sẽ đạt được tăng lên, tông môn thực lực tổng hợp cũng sẽ không ngừng tăng cường. Mà nhìn thấy Lý Tinh thu đi Thương Long Hải cốt, Trời Miếu đạo nhân, Thuần Dương chân nhân, Lôi chân nhân đều là mặt lộ dị sắc. Bọn hắn đã sớm nghe nói qua Thương Lan Tông dưới đáy Thương Long Hải cốt, không nghĩ tới vậy mà như thế khổng lồ. Đây chính là thật sự thiên đạo thần thú, nếu là luyện hóa, vậy thì đồng nghĩa với là một kiện dài tới trăm vạn dặm thiên đạo chí bảo a. Bây giờ bị Lý Tinh thu đi, dù là trong đó còn có vô cùng vô tận ngũ suy chi lực áp chế, cũng làm cho bọn hắn lòng sinh ghen ghét. Bọn hắn thậm chí không rõ, Thương Lan đạo nhân làm sao lại đem trọng bảo như thế đưa tặng cho Lý Tinh. Về phần Lý Tinh tự thân, vừa thu lại lấy Thương Long Di Hải sau, toàn bộ nhục thân đều cảm giác nặng nề gấp trăm lần. Loại này nặng nề đồng dạng cho hắn nhục thân mang đến một chút uy năng, giơ tay nhấc chân ở giữa, tựa hồ cũng có Thương Long cái kia cố nặng nề uy áp cảm giác. Chuyển đổi thành nhục thân lực lượng tăng lên, ước chừng là tăng lên chừng gấp đôi nhục thân lực lượng. Đương nhiên, Thương Long Di Hải lực lượng lớn nhất còn tại nó bản thân, chỉ có đem nó ngũ suy chi lực hoàn toàn luyện hóa, mới có thể triệt để luyện hóa cái này một bộ hải cốt. Hiện tại, Lý Tinh lấy được, bất quá là Thương Long bản thân chất lượng mang tới một phần lực lượng. Luyện hóa Thương Long trong Di Hải ngũ suy chi lực, đối với người bên ngoài mà nói khả năng phi thường khó khăn, nhưng đối với Lý Tinh mà nói, lại tương đối dễ dàng. Bởi vì hắn có được một gốc hoàn chỉnh thần thoại đại đạo linh căn. Đại đạo linh căn bản thân liền có thể hấp thu ngũ suy chi lực chiến thắng lôi, kỷ nguyên phá diệt, thiên địa đều muốn tùy theo tái tạo, duy chỉ có đại đạo linh căn có thể tiếp tục tồn tại. Bởi vì đại đạo linh căn sợi dễ phi thường đặc biệt, có thể đem ngũ suy chi lực tịnh hóa thành linh căn nguyên khí. Đây cũng là vì cái gì tiên giới kỷ nguyên phá diệt nhiều lần, nhưng thiên địa linh căn lại có thể một mực tồn tại nguyên nhân. Đạo thần giới bên trong, đại đạo linh căn so với thiên đạo linh căn cao cấp hơn, hấp thu nguyên khí tốc độ tự nhiên cũng liền nhanh hơn. Cho nên, Thương Long Di Hải vừa tiến vào thể nội, Lý Tinh trước tiên liền đem thần thoại đại đạo linh căn bộ rễ kéo dài đi vào, đâm vào Thương Long Di Hải nội bộ. Quần quần ngũ suy chi lực bị thần thoại đại đạo linh căn hấp thu đi ra, chuyển hóa làm vàng bạc linh căn nguyên khí. Những này linh căn nguyên khí nồng đậm không gì sánh được, tiêu tán đi ra, tại Lý Tinh trong toàn thân lưu chuyển, dung nhập nhục thân, tiên nguyên lực cùng thiên đế bản nguyên bên trong. Mà lại Lý Tinh còn cảm giác được, những này linh căn nguyên khí cùng thần thoại đại đạo linh căn bản thân nguyên khí không giống nhau lắm, thế mà tích chứa một cỗ thiên uy. Thiên uy này hẳn là đến từ Thương Long Di Hải. Thương Long tại thời đại Hắc Ám vốn là chống đỡ lên thương thiên, thuộc về thương thiên một bộ phận, tự mang một cỗ thiên uy cũng là không gì sánh được bình thường. Lý Tinh đem cái này thiên uy dung nhập thể nội, lập tức phát hiện thể nội các loại đại đạo chi lực thế mà trong lúc vô hình mạnh lên một đoạn. Cẩn thận một cảm ứng, mới phát hiện những đại đạo này cùng ngoại giới đại đạo vậy mà tạo thành câu thông cầu đối. Hiển nhiên là thiên uy khiến cho tự thân có được một tia thương thiên tính chất. Chính mình cũng thành thương thiên, thiên đạo bao hàm 3000 đại đạo, tự nhiên cũng đều vì chính mình gia trì lực lượng. Mà lại, theo thiên uy không ngừng tăng cường, đến tiếp sau loại trạng thái này khẳng định sẽ còn không ngừng tăng lên. Nhưng Lý Tinh cũng phát hiện một vấn đề, đó chính là thể nội linh căn nguyên khí quá mức tràn đầy, đã tràn đầy đến chính mình cũng không cách nào triệt để luyện hóa tình trạng. Như vậy tiếp tục kéo dài, chỉ sợ những nguyên khí này đều muốn tự nhiên tiêu tán ra ngoài, không công chạy mất hết. Lý Tinh đương nhiên sẽ không mặc kệ sói mòn, mà là vận chuyển lực lượng luân hồi, cảm ứng thời gian trong vũ trụ thương long hình thể. Sau đó, từng đoàn nguyên khí tụ tập, ở trong đó ngưng kết thành từng tôn thương long thần thoại khôi lỗi. Những này thương long chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, bao quanh thương long di hải trên dưới bay múa, không ngừng phun ra long tức. Bọn chúng long tức cũng không thể cọ rửa rơi ngũ suy nguyên khí, lại có thể làm cho thương long di hải không ngừng chữa trị. Xương cốt, huyết nhục đều tại dần dần trở nên đầy đặn đứng lên. Đầu rồng vị trí, bị mấy chục đầu thương long thần thoại khôi lỗi vẩn quanh vây quanh, phía trên huyết nhục đều đang không ngừng sinh ra lần nữa. Nhưng Lý Tinh cũng không có khiến cái này huyết nhục tiếp tục sinh trưởng xuống dưới, mà là đợi đến thành một chút quy mô, liền trực tiếp lấy ra. Long tộc tinh huyết vốn là vật đại bổ, huống chi là thương long huyết nhục. Cái này một cỗ huyết nhục đặt vào thể nội, Lý Tinh lập tức liền cảm giác được tiên đế bản nguyên đều tăng trưởng một kia. Mặc dù tăng lên chỉ có không đến 1/100.000, nhưng đối với Lý Tinh mà nói vẫn như cũng là không gì sánh được to lớn tăng lên. Chương 1467 Thương Long Di Hải 2, chương 1467 Thương Long Di Hải 2, hắn hiện tại đã đến 46 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong, khoảng cách 47 cái thật kỷ nguyên cũng chính là cách xa một bước. Như hôm nay đế bản nguyên bắt đầu gia tăng, liền mang ý nghĩa có đột phá hy vọng. Mặc dù loại này tăng lên cũng không đại biểu cảnh giới chướng đã bị đánh phá, nhưng khoảng cách càng gần, hy vọng liền càng lớn. Mà lại, còn có một bộ phận Thương Long nguyên khí bị Lý Tinh dung nhập ngay tại rèn đúc dung hợp chấn thiên thần trong đao. Cái này cũng gián tiếp gia tốc chấn thiên thần đao rèn đúc quá trình. Tóm lại, đầu này Thương Long Di Hải cơ hội chính là cho Lý Tinh mang đến vô hạn nguyên khí cung ứng. Đương nhiên, loại này cung ứng chỉ là tại thường ngày trạng thái dưới, nếu là trạng thái chiến đấu bên dưới liền không cách nào rút ra những nguyên khí này. Bởi vì Lý Tinh giờ phút này muốn duy trì thần thông cùng bảo vật quá nhiều. Luân hồi hỗn nguyên đạo trong quả lực lượng luân hồi, 10 tôn thương long thần thoại khối lỗi, thần thoại đại đạo linh căn, cùng rèn đúc chấn thiên thần đao. Đủ loại này thủ đoạn, đã đem Lý Tinh lực lượng bổ khuyết đi vào. Muốn toàn lực chiến đấu tình huống dưới, tự nhiên không có khả năng đồng thời vận chuyển nhiều như vậy thể nội thần thông cùng bảo vật. Cho nên, vô hạn nguyên khí chỉ là đối với tu luyện mà nói, trong chiến đấu vẫn là không cách nào làm được. Mặt khác, Thương Long Di Hải cũng có nhất định tính nguy hiểm, Lý Tinh sử dụng thần thoại đại đạo linh căn rút ra trong đó ngũ suy chi lực lúc, ngũ suy chi lực lại không ngừng dâng lên bắn tung tóe. Những này ngũ suy chi lực vừa thoát ly Thương Long Di Hải liền trở nên không gì sánh được sinh động, cần Lý Tinh trước tiên vận chuyển vũ đạo mật chú đến thôn vệ luyện hóa. Nếu không, nhiễm đến thể nội hư không hàng rào hư không bên trên, đó là có khả năng trực tiếp xâm nhập lục thân. Mặc dù lấy Lý Tinh tu vi hiện tại, luyện hóa một chút ngũ suy chi lực cũng không thành vấn đề, nhưng thủy chung là một loại hao tổn. Cho nên, nhìn như Thương Long Di Hải mang đến vô tận chỗ tốt, nhưng tương tự là một loại to lớn tinh thần gánh vác. May mắn Lý Tinh còn có kiếp trước thần hồn, một chút máy móc tái diễn động tác, có thể giao cho kiếp trước thần hồn đi tự động tuần hoàn. Như là giám sát ngũ suy chi lực loại này, kiếp trước thần hồn hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Còn có chính là rèn đúc dung hợp chấn thiên thần đao, trong đó cửu thiên luyện bá quyết cũng là kiếp trước thần hồn tại duy trì vận chuyển, chẳng qua là từ Lý Tinh trên thân rút ra nguyên khí mà thôi. Đương nhiên, ủy trị đồ vật cũng không thể quá nhiều. Dù sao, kiếp trước thần hồn bên trong không có ý thức tự chủ, đều là bằng vào Lý Tinh ký ức tuần hoàn, ủy trị quá nhiều thần thông sẽ dẫn đến nguyên khí hỗn loạn, thần thông không cách nào vận chuyển bình thường. Lý Tinh hiện tại ủy trị thần thông, hết thảy liền ba loại. Một là tự thân cửu thiên luân hồi công, đây là hắn có thể không ngừng tăng cao tu vi công pháp, tự nhiên không có khả năng đoạn. Hai là chấn thiên thần trong đao cửu thiên luyện bảo quyết, cái này cũng cần thời gian dài duy trì, nếu không rèn đúc thần đao sẽ trở nên dị thường dài dằng dặc. Thứ ba chính là vừa mới gia nhập vào vũ đạo mật nguyên rùa. Có cái này tam đại thần thông, kiếp trước thần hồn cơ bản đã không cách nào lại ủy trị loại thứ tư thần thông. Bởi vì, nhìn như là kiếp trước thần hồn ủy trị, trên thực tế là Lý Tinh đem ý thức của mình rót vào trong đó, tạo thành một loại cơ bắp ký ức bình thường tư duy tuần hoàn ký ức. Kiếp trước thần hồn chỗ phụ trách nội dung chính là đem những này tư duy tuần hoàn duy trì ở, sau đó không ngừng chuyển tiến Lý Tinh trong nhục thân, khiến cho nhục thân có thể tự chủ vận chuyển những thần thông này nội dung. Có thể thần thông chủng loại quá nhiều, nguyên khí tuần hoàn một khi xuất hiện xung đột, nhẹ thì thần thông vận chuyển mất linh, nặng thì tạo thành kinh mạch gặp khó. Đương nhiên, tam đại thần thông vận chuyển xuống tới, đối với Lý Tinh mà nói đã là đầy đủ. Hắn hiện tại chẳng khác nào tại đồng thời luyện hóa Thương Long Di Hải, luyện chế chấn thiên thần đao, còn tại không ngừng bản thân tu luyện. Đổi thành bất kỳ người nào khác, đều khó có khả năng làm đến loại chuyện này. Đây cũng là vì cái gì? Lý Tinh tốc độ tu luyện vẫn luôn rất nhanh nguyên nhân, bởi vì hắn hành tẩu ngồi nằm, không có một khắc đỉnh chỉ thể nội công pháp vận chuyển. Lý Tinh yên lặng luyện hóa Thương Long Di Hải lúc, Thương Lan đạo nhân cũng là lại lần nữa na di hư không, biến ảo đáy biển Thương Lan đại trận. Chỉ một thoáng đáy biển mạch nước ngầm như môn hộ bình thường tả hữu mở ra, sau đó phía trước xuất hiện một mảnh xanh um tươi tốt, chói lọi rực rỡ màu sắc rực rỡ san hô thế giới. Cái kia vô cùng vô tận đáy biển trong san hô, sinh trưởng rất nhiều đáy biển kỳ chân cùng đáy biển thần quả. Lý Tinh thậm chí thấy được ba loại khác biệt thần quả. Một loại thần quả bốn phía dòng nước như sóng biển giống như không ngừng hướng ra phía ngoài quyết tán, hẳn là Thương Lan thần quả. Loại thứ hai thần quả không ngừng ngưng tụ huyền băng, sau đó huyền băng phá toái rơi xuống, hẳn là trong truyền thuyết huyền băng thần quả. Cuối cùng một loại, bốn phía không ngừng dâng lên lôi điện tựa như xúc tu tứ phía quyết trường, một chút đi ngang qua con cá một lầm vào trong đó, lập tức liền bị rào sát vỡ nát, trực tiếp trở thành thần quả sinh trưởng dinh dưỡng. Hiển nhiên, đây chính là trong truyền thuyết quỷ thủy thần lôi quả. Mà lại, loại này sinh trưởng tại đáy biển thần quả, không phải tại to lớn vô cùng trên thần mục, mà là bị một gốc tiên thảo nâng lên. Một gốc tiên thảo cơ bản liền kết một viên thần quả, cùng trên lục địa hoàn toàn khác biệt. Tại mảnh này biển san hô trung tâm, đứng thẳng một khối to lớn vô cùng, cao tới vạn trượng màu đen huyền thiết. Huyền thiết cũng bị thật dày màu sắc rực rỡ san hô bao trùm, thậm chí không ít con cá tại vờn quanh tới lui. Nhưng cái này huyền thiết chỉnh thể hình dáng lại bày biện ra một loại cực kỳ hợp quy tắc hình trang lưới liềm, mà lại huyền thiết nội bộ để lộ ra phi thường mịt mở tiên tiên chi khí. Hiển nhiên, đây chính là Thương Lan đạo nhân trong miệng tiên tiên linh bảo, chỉ là cụ thể là cái gì loại hình pháp bảo, còn không cách nào xác định. Chương 1468 rút đao, 1, chương 1468 rút đao, 1, Thương Lan đạo nhân dẫn đầu đám người khẽ dựa gần, tiên tiên linh bảo bên trên bám vào màu sắc rực rỡ san hô nhau nhau chốc ra. Tùy theo chốc ra còn có một tầng màu đen dị sắt bên dưới là bầm đen sắc ánh kim loại. Mang ý nghĩa khối này cao tới vạn trượng loan nguyệt màu đen huyền thiết, bản thân là một loại bầm đen sắc tính chất. Mà lại kỳ diệu hơn chính là, cái này loan nguyệt một bên độ dày vượt qua 10 trượng, một bên độ dày lại không đến một sợi tóc, phong nhận hay là hướng ra phía ngoài, thoạt nhìn như là một đạo pháp luân, lại như là loan đao. Nhưng to lớn như vậy loan đao, rõ ràng có một ít không phù hợp lẽ thường. Pháp luân lời nói, lại quá nặng nề to lớn, vận chuyển lại không có linh hoạt như vậy. Cho nên, cho dù là Lý Tinh thấy qua vô số tiên khí, trong lúc nhất thời cũng vô pháp đánh giá ra pháp bảo này cụ thể loại hình. Một bên Thương Lan đạo nhân đã bắt đầu hướng đám người giới thiệu, chư vị, khối này loan nguyệt huyền thiết, trên thực tế là một mặt lưỡi đao. Bình thường tạo hóa thần khí không cách nào gánh chịu to lớn như vậy lưỡi đao, duy chỉ có tứ phẩm tạo hóa thần khí mới có cơ hội. Đương nhiên, rễ của nó kết nối với vô hạn thần hải hải nhãn, như muốn cưỡng ép rút ra, cho dù là ta xuất thủ đều khó mà làm được. Đương nhiên, cơ duyên tạo hóa đều có khác biệt, tiên thiên linh bảo cũng có nhận chủ thời điểm. Hôm nay ta liền đem bảo vật này làm tiền đặt cược, bất luận kẻ nào có thể rút ra, liền về hắn tất cả. Lý tông chủ, Thiên Miếu đạo nhân, Thuần Dương chân nhân, Lôi chân nhân ba người các ngươi tới trước, cũng coi là giữa các ngươi một loại so đấu. Nếu như các ngươi không được, lại từ ở đây những người còn lại nếm thử. Thương Lan đạo nhân trước mặt mọi người hứa hẹn, cũng là hiện ra một tông chi chủ khẳng khái hào phóng. Ta tới trước. Lôi chân nhân sớm đã hai mắt tỏa ánh sáng. Mặc dù cái này tiên thiên linh bảo không tính là hoàn chỉnh thần khí, có thể cho dù là một mặt lưỡi đao, chỉ cần luyện hóa khi, cũng có thể chế tạo thành tạo hóa thần khí. Mà lại ai nói liền muốn dung hợp tiến thần khí bên trong, trực tiếp đem cái này tiên thiên linh bảo luyện chế thành pháp luân một dạng ám khí, kỳ thật cũng phi thường lợi hại. Lôi chân nhân thả người bật lên, bay thẳng đến Loan Nguyệt thần thiết ngay phía trên. Hắn song trưởng hợp lại kéo một phát, lập tức một đạo dài đến ngàn trượng lôi điện hiện hiện, hóa thành một cái lôi đình đại thủ, cuốn quanh ở cái này Loan Nguyệt thần thiết phía trên. Âm ầm cùng bạo lôi điện bắt đầu phát lực, hồ quang điện nhảy ra đi lên ngàn trượng, chiếu rọi đến mấy triệu trượng hải vực đều là tím óng ánh một mảnh. Uống a lôi chân nhân cắn chặt răng, đột nhiên bộc phát ra toàn thân phát lực, cái trán gân xanh đều thỉnh thịch nhảy loạn, tựa như con giun đồng dạng tại vặn bẹo nhảy lên. Âm ầm Loan Nguyệt thần thiết có chút rung động, sau đó khảm vào đáy biển tầng nham thạch vị trí, tuôn ra nồng đậm cát bụi. Cát bụi tràn ra, tựa hồ Loan Nguyệt thần thiết tại bị chậm rãi rút ra. Mà phía trên lôi chân nhân, trên thân nguyên khí đã bắt đầu sôi trào, tiên nguyên lực cũng ở vào một loại không ngừng bộc phát trạng thái. Lên cho ta. Lôi chân nhân lại là giống to một tiếng, lần này cao vạn trượng Loan Nguyệt thần thiết rốt cục rời đi đáy biển tầng nham thạch. Tốt, đi ra. Thiên Miếu đạo nhân cùng Thuần Dương chân nhân đồng thời lộ ra vẻ phấn khởi. Một khi thành công, lôi chân nhân coi như đạt được một kiện tiên tiên linh bảo a. Ba người bọn họ ngày bình thường mặc dù chỉ là lẫn nhau xương đạo hữu, trên thực tế lại là giao tình cực kỳ thâm hậu, bất kỳ pháp bảo nào đều đến có thể cộng đồng tế luyện trình độ. Một khi lôi chân nhân thu hoạch được này kiện tiên thiên linh bảo, vậy tương đương bọn hắn cũng giống vậy thu được cái này uy lực to lớn pháp bảo. Tương lai ba người cộng đồng tế luyện đằng sau, uy năng tất nhiên muốn siêu việt một kiện tam phẩm đỉnh phong tạo hóa thần khí. Một điểm nữa, bọn hắn chỗ hoang vu hải vực, bản thân liền là hoang vắng, các loại luyện khí tài nguyên không gì sánh được phong phú. Như đại đạo thần tinh một loại bảo vật, không nói nhiều không kể xiết, đó cũng là phong phú dị thường. Gần 10 cái kỷ nguyên thời gian, bọn hắn tích lũy vật liệu luyện khí, cho dù là dựa theo Bắc Minh thần hải giá cả đến tính toán, cũng tại 300 tỷ đạo thần đan trở lên. Nhưng mà này còn là chỉ tính toán đại đạo chí bảo trở lên cấp bậc vật liệu luyện khí. Nếu như ngay cả những hậu thiên thường vật liệu cũng coi là, vậy liền không cách nào thống kê. Đương nhiên, những cái kia phổ thông thần thạch, huyền kim, thần thiết loại hình đồ vật, bọn hắn cũng sẽ không mang ở trên người, mà lại như là rác rưởi bình thường trồng chất tại chính mình trên tiên đạo. Bình thường chỉ có thương hội cỡ lớn đến đây thu mua, bọn hắn mới có thể đối ngoại đại lượng bán ra. Về phần 1-200 vạn đạo thần đan bán lẻ, bọn hắn là hoàn toàn không có hứng thú. Đối với 47 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong đại năng mà nói, tùy tiện một loại tài nguyên tu luyện đều là giá trị mấy chục ức. Bởi vì bảo vật tầm thường đối bọn hắn đã không có tác dụng, cho dù là thần đan đều phải là đại đạo thần đan cấp độ. Nguyên khí phẩm chất cũng cần cầu cực cao, cho dù là đạo thần trong đan đại đạo nguyên khí, bọn hắn đều muốn tinh luyện một phen mới có thể sử dụng tại khôi phục. Nếu như muốn tinh tiến tu vi, càng là cần dung hợp các loại thần quả, thần dược, thậm chí là đại đạo trong trí bảo thuộc tính nguyên khí, mới có thể đưa đến tăng cao tu vi hiệu quả. Đồng thời, trải qua thời gian cũng là vô cùng dài. Như Lý Tinh như vậy tăng lên tốc độ, tại cái khác định phong đại năng trên thân, là căn bản không có khả năng phát sinh sự tình. Đương nhiên, Lý Tinh cũng là các loại kèm theo điều kiện kéo căng, rộng lượng tài nguyên trồng chất, lại thêm lực lượng vận mệnh cùng thời gian lĩnh vực nhập ra, mới có bây giờ tu vi. Nếu là dưới tình huống bình thường, hắn cũng không có khả năng như thế nhanh chóng đến đỉnh phong đại năng cảnh giới. Kỳ thật, từ khi đến đỉnh phong đại năng sau, Lý Tinh cơ bản đều là đang ăn bốn ban đầu. Bởi vì hắn tích xúc quá hùng hồn, cảnh giới phương diện trừ cảnh giới chướng bên ngoài, căn bản không có cái gì bình cảnh. Chương 1468 rút đao, 2, chương 1468 rút đao, 2, nếu là đổi thành tu sĩ khác, có thể sẽ xuất hiện một thần hồn, thần thông, đại đạo, bản nguyên nguyên khí không tinh khiết, lục thân nguyên khí tạp chất, thần hồn tiên thiên không đủ trở chút thiếu hụt. Những này thiếu hụt, mỗi một loại cũng có thể tại đột phá cảnh giới lúc trở thành bình cảnh. Muốn trở thành đỉnh phong đại năng, bất kỳ hạng nào đều muốn hoàn mỹ vô khuyết mới có thể đụng chạm đến cảnh giới chướng. Mà cuối cùng đánh vỡ cảnh giới chướng, càng là cần cao thâm trí tuệ, to lớn khí vận, đủ loại điều kiện điệp ra phía dưới mới có thể đạt thành. Cho nên, tu luyện đối với tu sĩ bình thường mà nói, đó chính là khó như lên trời. Một cái bình thường cự phách đại năng, một cái kỷ nguyên tăng lên một cái thật kỷ nguyên tu vi, đã là không gì sánh được tấn mãnh tốc độ. Đương nhiên, những này cũng chỉ là đạo thần giới bên trong bình thường thiên tài mà thôi. Nếu là tiên giới phi thăng lên tới khí vận chi tử, bộ tộc người thống trị, vậy liền không giống với lúc trước. Phi thăng lên tới nửa bước siêu thoát giả lại nhận đạo thần giới bản nguyên quán đỉnh, cho nên tu vi cảnh giới tăng lên đều là tiến triển cực nhanh. Mặt khác, chính là chân chính bạn cổ không một tuyệt thế yêu nghiệt. Loại yêu nghiệt kia liền như là thánh bạn kiếm loại kia, bản thân có đạo cốt, đạo tâm, đạo thể tồn tại. Loại tồn tại này cũng là được trời ưu ái, trời sinh liền có được không có gì sánh kịp trí tuệ. Chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ tài nguyên, tu luyện cũng là đột nhiên tăng mạnh tốc độ. Cái kia to lớn loan nguyệt lưới đao, bị Lôi chân nhân nắm bắt lơ lửng. Lưới đao một bên, lập tức bắn ra ra kinh khủng hàn ý, cái kia thấy lạnh cả người vậy mà khiến cho phụ cận trăm trượng chi địa mạch nước ngầm cùng một chỗ đông kết, biến thành đáy biển tầng băng. Loan nguyệt lưới đao tại bị rút ra tầng nham thạch không đến 10 chỗ lúc, đáy biển ba cái hải nhãn cùng một chỗ sôi trào, tầng nham thạch bốn chỗ dâng lên một cỗ hải dương nguyên khí, như một cái đại thủ giống như bao trùm ở toàn bộ thân đao. Loan nguyệt lưới đao một chút nặng nề gấp trăm lần. Giang giác. Một tiếng vỡ vụn, cuốn quanh ở phía trên tiềm điện toàn bộ đứt gãy. Đi theo loan nguyệt lưới đao đống nhiên một rơi, trung điệp lâm vào tầng nham thạch bên trong, thậm chí rơi vào chiều sâu sâu hơn. Âm ầm giữa không trung Lôi chân nhân tựa hồ gặp phải một cỗ cường đại phản vệ chi lực, trong tay lôi điện đống nhiên nổ tung, cả người cũng bị nổ xoay tròn bay ngược, trong miệng máu tươi cuồn phún mà ra. Lôi chân nhân trọn vẹn bị đánh bay ra ngoài trăm trượng có hơn thân hình vừa đứng vững. Lôi chân nhân dừng lại ở, sắc mặt cũng là lúc trắng lúc xanh, hơn nửa ngày mới bình phục khí tức. Hắn trở về mặt đất, nhìn xem trước mặt cao vạn trượng Loan Nguyệt lưỡi đao, trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ. Hắn hiện tại mới hiểu được, vì cái gì Thương Lan đạo nhân nói hắn đều nhổ không nổi. Nguyên lai cái này Loan Nguyệt lưỡi đao cũng không phải là đơn giản cắm trên mặt đất, mà là cùng thần hải hải nhãn nguyên khí kết hợp thành một thể. Mà những này hải nhãn kết nối thế nhưng là cả tòa Bắc Minh thần hải bản nguyên. Như muốn rút ra, chẳng khác nào muốn đem Bắc Minh thần hải đều rút lên đến. Bắc Minh thần hải đến cỡ nào rộng rãi, đến nay đều không người xác minh. Rút lên Bắc Minh thần hải bản nguyên, chỉ sợ vô địch đại năng đều không thể làm được. Lôi chân nhân sau khi hạ xuống, cũng là đem bên trong tin tức phân biệt truyền âm cho Thiên Miếu đạo nhân cùng Thuần Dương chân nhân, để cho hai người không cần uổng phí sức lực. Nhưng Thuần Dương chân nhân cũng không tin tưởng, tu vi của hắn là trong ba người mạnh nhất, 47 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong, tự nhiên muốn nếm thử một phen. Bất quá kết quả cũng chính là so Lôi chân nhân nhiều rút lên đến 10 trượng, sau đó đồng dạng thần thông bạo tạc, bị phản phệ chi lực nổ bay ngược mà ra. Mắt thấy ba người toàn bộ thất bại, Thương Lan đạo nhân cũng là có chút nghiền ngẫm nhìn về hướng Lý Tinh. Hắn hơi hơi hí mắt nói thế nào, Lý tông chủ, ngươi có chắc chắn hay không? Nếu là ngươi rút ra cái này Loan Nguyệt lưỡi đao, liền trở về ngươi tất cả như thế nào? Đa tạ Thương Lan tông chủ, như vậy lời của ngươi nói, vậy ta liền không khách khí. Lý Tinh nói xong, cũng không nói nhảm, bay thẳng đến Loan Nguyệt trên lưới đao phương. Nhưng hắn không có trước tiên xuất thủ, mà là lấy hồn lực thẩm thấu, bắt đầu dò xét cái này tiên thiên linh bảo. Phía dưới đám người, nhìn thấy Lý Tinh trôi nổi tại giữa không trung, chậm chạp không có xuất thủ, trong lúc nhất thời đều là có một ít hoang mang. Mà La Vân tiên tử cũng là nhịn không được truyền âm nhắc nhở Thương Lan đạo nhân, tông chủ, cái này Lý Tinh hồn lực phi thường cường đại, nói không chừng đang dùng hồn lực dò xét phía dưới nguyên khí kết cấu. Nếu là thật sự bị hắn rút lên cái này tiên thiên linh bảo, chẳng phải là thật muốn không công đưa cho hắn, hay là thúc giục một chút, không cần cho hắn thời gian. Thương Lan đạo nhân nghe vậy, cũng là biết nghe lời phải, bắt đầu thúc giục. Lý tông chủ, nếu là so đấu, tự nhiên có nhất định thời gian hạn chế, còn xin tại trong một khắc đồng hồ xuất thủ. Thương Lan đạo nhân thanh âm vừa dứt, đã thấy Lý Tinh đã xuất thủ. Lý Tinh trong tay một đạo thần quang màu vàng rót vào Loan Nguyệt lưỡi đao bên trong. Lưỡi đao phản phất bị nhuộm màu bình thường, nguyên bản bầm đen sắc tính chất, một chút trở nên kim quang lập lòe đứng lên. Thấy cảnh này, Thương Lan đạo nhân đều là hơi biến sắc. Hắn có thể cảm nhận được, đây là Lý Tinh bộc phát ra hình thiên đại đạo chi lực. Đại đạo chi lực quán thâu tiến tiên tiên linh bảo, đây chính là muốn bị luyện hóa báo hiệu. Mà Thiên Miếu đạo nhân, Thuần Dương chân nhân, Lôi chân nhân ba người, càng là sắc mặt khó coi, không nghĩ tới Lý Tinh thật sự có luyện hóa cái này Loan Nguyệt đao phong năng lực. Nhưng Lý Tinh nhưng không có lập tức đi nổ, mà là lại đem một cỗ lực lượng luân hồi rót vào thân đao, sau đó lại là các loại đại đạo chi lực không ngừng ra chỉ đi vào. Thời gian dần qua, Loan Nguyệt lưỡi đao trung tâm, xuất hiện một đạo vàng nóng ánh đại đạo chi lực vòng xoáy. Vòng xoáy cạnh ngoài dần dần hiện ra đạo môn hình dáng. Đây chính là Lý Tinh chấn thiên chi cửa. Chương 1469 đùa giả làm thật, 1, chương 1469 đùa giả làm thật, 1, Lý Tinh đem chấn thiên chi cửa ngưng tụ tại Loan Nguyệt lưỡi đao nội bộ, Lý Tinh lúc này mới cảm nhận được cái này tiên tiên linh bảo đã bị chính mình hoàn toàn khống chế. Bất quá, tận cùng dưới đáy hải dương nguyên khí vẫn không có bung ra dấu hiệu. Nếu là giờ phút này cưỡng ép rút ra, chắc chắn sẽ bị hải dương nguyên khí trùng điệp lôi kéo trở về. Cho nên, Lý Tinh không có vội vã xuất thủ, mà là lại lấy ra một cỗ tiên thiên chi khí. Cái này tiên thiên chi khí đến từ Thiên Vực Thần Đế, là luyện hóa Thiên Vực Thần Đế nhục thân sau, chứa đựng lên nguyên khí. Lúc đầu, Lý Tinh chuẩn bị dùng cho chấn thiên thần đao tôi lửa, nhưng là hiện tại, nhưng lại không thể không chức dung nhập cái này tiên thiên linh bảo, khiến cho càng thêm phù hợp nguyên khí của mình. Tiên thiên nguyên khí một rót vào Loan Nguyệt lưỡi đao. Lưỡi đao đột nhiên rung động, phía trên bầm đen sắc huyền quang kịch liệt bộc phát, một chút lấn át Lý Tinh Chấn Thiên Chi cửa màu vàng huyền quang. Lần này cũng khiến cho Loan Nguyệt lưỡi đao dưới đáy hải dương nguyên khí bị ngạnh sinh sinh ngăn chặn, sẽ không tiếp tục cùng thân đao hình thành tuần hoàn kết nối. Lý Tinh cũng là nhân cơ hội này, đem chính mình mênh mông hồn lực thuận cái kia một cỗ hải dương nguyên khí thấm vào. Hắn hồn lực thẳng tới thần hải bản nguyên bên trong. Hồn lực tại thần hải bản nguyên nội bộ chấn động không ngớt, khiến cho thần hải ý chí đều xuất hiện mơ hồ cùng dao động. Đương nhiên, Lý Tinh muốn triệt để dung chuyển thần hải bản nguyên, đó cũng là chuyện không thể nào. Bởi vì thần hải bản nguyên cũng thuộc về đạo thần giới bên trong một bộ phận, một khi đem nó làm tức giận, lập tức liền có thể vận dụng lực lượng bản nguyên, đem Lý Tinh hồn lực đuổi ra ngoài. Về phần Lý Tinh lần này quái, cũng chỉ là để thần hải bản nguyên xuất hiện một lát mơ hồ. Sau đó, bốn phương tám hướng lập tức vọt tới vô cùng vô tận huyền băng chi lực, đem Lý Tinh hồn lực toàn bộ đông kết vỡ nát, triệt để cùng bản tôn tách ra liên hệ. Mà liên tại trong chớp nhoáng này, Lý Tinh cũng là quả quyết rút lên Loan Nguyệt lưỡi đao. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, lưỡi đao trực tiếp cách mặt đất trăm trượng. Sau đó, Lý Tinh há mồm phun một cái, một cỗ bản nguyên khí cùng hư không chi lực bao trùm lên đi, Loan Nguyệt lưỡi đao lập tức co vào thu nhỏ, cuối cùng trực tiếp rơi vào lòng bàn tay của hắn, bị Lý Tinh hoàn mỹ thu lấy. Cái gì? Thương Lan đạo nhân trợn tròn trong mắt. Không có khả năng, thật bị thu lấy? Làm sao có thể? Thiên Miếu đạo nhân, Thuần Dương chân nhân, Lôi chân nhân ba người cũng là cùng nhau trợn mắt hốt mồm. Đặc biệt là Lôi chân nhân cùng Thuần Dương chân nhân hai người, bọn hắn thế nhưng là vừa mới nổ qua cái này Tiên Tiên Linh Bảo, thật sâu biết cái này Tiên Tiên Linh Bảo cùng Thần Hải bản nguyên liên hệ. Làm sao cũng không nghĩ tới, Lý Tinh vậy mà một hơi liền rút ra, còn đem nó trực tiếp thu nhập thể nội hư không. Đương nhiên, sắc mặt khó coi nhất hay là Thương Lan đạo nhân. Thương Lan đạo nhân cũng là không nghĩ tới, Lý Tinh vậy mà một lần liền thành công. Phải biết, hắn rút ra cái này Tiên Tiên Linh Bảo đều chỉ có thể khống chế thời gian qua một lát, muốn hoàn toàn thu lấy cũng là làm không được. Bởi vì phía dưới kết nối với thần hải bản nguyên một lần phát lực, cho dù là hắn 48 cái thật kỷ nguyên tu vi kết hợp Thương Lan tông tông môn đại trận cũng đối kháng không được bao lâu. Nhưng là bây giờ, Lý Tinh một hơi liền lột đi ra, mà lại rõ ràng là chặt đứt thần hải bản nguyên kết nối, loại thủ đoạn này hắn đều có một ít xem không hiểu. Hắn đến cùng là thế nào làm được? Thương Lan đạo nhân hít mắt, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Lúc này, Lý Tinh đã rơi xuống đất, hướng phía Thương Lan đạo nhân khẽ mỉm cười nói, "Thương Lan tông chủ, cái này Tiên Thiên Linh Bảo coi như không tệ, vừa vặn có thể trở thành ta thần đao lưỡi đao, đa tạ." Nói xong, Lý Tinh còn đem Loan Nguyệt lưỡi đao một lần nữa tế ra, trôi nổi tại lòng bàn tay. Trên lưỡi đao bộc phát ra hàn ý, khiến cho đáy biển mạch nước ngầm đều tứ phía phá toái, tựa hồ ngay cả lưỡi đao phụ cận nước biển đều bị cỗ phong mang kia tự động phá toái, biến thành vô số mảnh vỡ bình thường. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, trôi này Loan Nguyệt lưỡi đao là bực nào sắc bén. Lý Tinh cũng đích thật là coi trọng phía trên phong mang. Nếu như đem cái này phong mang cùng Chấn Thiên Thần đao kết hợp lại, vậy sẽ trở thành vô kiên bất tồi lưỡi đao. Khô khụ, Lý tông chủ, ngươi là như thế nào rút ra cái này Tiên Tiên Linh Bảo, có thể hay không cáo chi ta một chút? Thương Lan đạo nhân lại là nhịn không được hỏi. Ta cũng không rõ ràng, chính là cảm giác cái này Tiên Tiên Linh Bảo cùng ta mười phần phù hợp, ta mỗi rót vào một loại đại đạo chi lực, nó nội bộ liền phù hợp một phần, cuối cùng thậm chí ngưng tụ ra ta bản mệnh thần thông, cùng ta sinh ra nguyên khí tuần hoàn. Ta một chút rút ra, khiến cho cô bảo, tự nhiên là thu lấy. Lý Tinh nửa thật nửa giả đạo. Trên thực tế, tình huống thật là Lý Tinh dụng nguồn lực quấy thần hải bản nguyên ý chí. Nếu không có thần hải bản nguyên ý chí bị quấy nhiễu, đại dương kia bản nguyên khí một chùm chói đi lên, chính là lực lượng lại lớn cũng không chống lại được. Đương nhiên, Lý Tinh nói như thế, từ mặt ngoài đến xem, cũng không có nửa điểm vấn đề. Nhưng Thương Lan đạo nhân vẫn có một ít không cam tâm, nhịn không được tiếp tục nói, "Cái kia, Lý tông chủ, cái này Tiên Thiên Linh Bảo có thể hay không cho ta nhìn một chút?" "A, Thương Lan tông chủ là bỏ được không sao?" "Hoàn toàn chính xác, quân tử không đoạt người chỗ yêu, nếu là Thương Lan tông chủ không nguyện ý đưa cho ta, vậy ta cũng chỉ có thể trả lại cho Thương Lan tông." Lý Tinh ngoài miệng nói phải trả lại, nhưng trong tay Loan Nguyệt lưỡi đao đã co vào thu nhỏ, đặt vào thể nội trong hư không. "Ta..." Lý tông chủ nói đùa, đưa ra ngoài đồ vật, nơi nào có trở về cầm đạo lý. Bản tọa nói là đưa tặng, chính là miễn phí đưa tặng, chỉ là có chút hiếu kỳ thôi. Bất quá, nhìn cùng không nhìn cũng bó tay, Lý tông chủ cũng là ta nhân tộc sống lưng, tương lai tế luyện thành công, cũng có thể trở thành Chấn Hưng nhân tộc một đại thần khí. Chương 1469 đùa giả làm thật 2, chương 1469 đùa giả làm thật 2, Thương Lan đạo nhân chỉ là một chút do dự, liền lại một mặt rộng lượng, biểu thị không quan trọng. Kỳ thật, vừa rồi có như vậy một cái chớp mắt, Thương Lan đạo nhân thật đúng là muốn thuận nước đẩy thuyền, đem cái này Tiên Tiên Linh Bảo muốn trở về. Nhưng một là cân nhắc đến Lý Tinh thân phận, hai là cân nhắc đến chính mình mặt mũi. Lý Tinh chính là Liên Minh Thiên Đình phó điện chủ, nếu như cho mình làm khó dễ, tương lai Thương Lan tông thời gian khẳng định không dễ chịu. Thứ yếu, chính mình dù sao cũng là siêu cấp tông môn tông chủ, nếu là trước mặt mọi người lật lọng, truyền ngôn ra ngoài, chẳng phải là muốn biến thành trò cười. Mà lại, làm việc như vậy cũng sẽ đối với Thương Lan tông danh dự tạo thành ảnh hưởng bất lợi. Mặt khác chính là, Thương Lan đạo nhân bản thân cũng liền còn lại 5 cái kỷ nguyên võ nguyên, trừ bỏ kỷ nguyên này, vậy liền còn thừa lại 4 cái kỷ nguyên. Ngắn ngủi như vậy thời gian, hắn đã không có tế luyện một kiện Tiên Tiên Linh Bảo thời gian, chỉ có tìm kiếm nghị cách trùng kích bên trên 49 cái thật kỷ nguyên, đi truy tìm cái kia siêu thoát chi lộ, mới có thể vì chính mình kéo dài tuổi thọ. Trở thành tu sĩ sau, trung cực truy cầu dĩ nhiên chính là trường sinh bất tử. Dù là Thương Lan đạo nhân đã thể nghiệm qua vô số mỹ hảo, thậm chí là sống được đều có một ít dính nhau, vậy cũng chưa bao giờ nghĩ tới tử vong. Đối với thiên đế mà nói, tử vong chính là biến mất, chính là chân linh chôn bụi, chính là triệt để quy về hư vô cùng hắc ám. thể nghiệm qua vô số mỹ hảo thiên đế, há lại sẽ cam nguyện quy về hư vô. Thản nhiên đối mặt tử vong, bất quá là một loại nhất bất đắc dĩ bằng phẳng thôi. Tự biết không có cơ hội luyện chế tiên thiên linh bảo, còn không bằng bảo toàn thanh danh của mình cùng tông môn. Mà lại cái này tiên thiên linh bảo cho Lý Tình, cũng chưa hẳn không phải một loại chuyển di hỏa lực phương pháp. Tương lai thần tàng thiên đế siêu thoát, nhân tộc các đại siêu cấp tông môn tất nhiên gặp phải áp bách. Đến lúc đó, chính mình liền có thể dùng tiên thiên linh bảo lấy cớ, để những cái kia tiên thiên thần thánh, thần tộc, yêu tộc chi lưu tuyệt đại cao thủ đi tìm Lý Tinh Hòa luân hồi tông suối quậy. Như vậy một công nhiều việc, đối với Thương Lan tông thậm chí là lợi nhiều hơn hại. Bởi vậy, Thương Lan đạo nhân chỉ là do dự một cái chớp mắt, sau đó liền triệt để tiêu tan. Một lần này, tất cả mọi người không có đạt được chỗ tốt gì, chỉ có Lý Tinh đạt được hai đại chí bảo, có thể nói là thu hoạch tràn đầy. Trở lại Thương Lan tông sau, Thương Lan đạo nhân cũng là lấy ra hải vực xa bản địa đồ, cho Lý Tinh phân ra 10 tỷ bên trong hải vực không gian, làm luân hồi tông phân bộ phát triển. Lý Tinh cũng là điểm xuống vài chỉ, khóa chặt trong đó vài tòa tiên đạo, ghi rõ tông môn đạo tràng. Đồng thời, Lý Tinh biểu thị, chẳng mấy chốc sẽ phái người tới kiến thiết. Mà lại Lý Tinh còn biểu thị, lần này tiến về đạo thần giới, cùng một chút thương hội quen thuộc, cho nên chính mình sẽ chiêu quên một chút đạo thần giới bên trong thương hội và ở, tương lai nếu là ảnh hưởng đến Thương Lan tông sinh ý, hy vọng Thương Lan đạo nhân có thể thông cảm. Đối với cái này, Thương Lan đạo nhân lại có một ít xem thường. Hắn thấy, kiến thiết một tòa tông môn phân bộ cũng không biết muốn mấy trăm năm, dù sao Lý Tinh khóa chặt vài tòa tiên đạo, cũng chính là phạm vi trăm vạn dặm lớn nhỏ. Đối với tu sĩ bình thường mà nói, loại này diện tích quá mức nhỏ hẹp, căn bản không đủ để dung nạp quá nhiều tu sĩ, muốn chân chính phát triển, tối thiểu nhất cũng muốn mở rộng đến 100 triệu dặm phương viên lục địa diện tích. Mặt khác, Bắc vực hoang vu chi hải thế lực phân bố phức tạp, bất luận cái gì vật tư hướng ra phía ngoài vận chuyển đều phi thường nguy hiểm, thường xuyên sẽ xuất hiện bị nhân kiếp cướp sự tình phát sinh. Còn nếu là Lý Tinh tự mình tiến về áp vận, vậy đến vừa đi vừa về không biết muốn đi bao nhiêu lội, thời gian hao phí cùng tinh lực đều sẽ không gì sánh được to lớn. Nguyên liệu cho mua, chỉ là lấp biển tạo lục sử dụng các loại vật liệu đá cùng vật liệu gỗ, chỉ sợ đều là một cái con số trên trời. Mặt khác, nhân viên thi công, thường ngày tiêu hao, đều là một bút to lớn chi tiêu. Chân chính tính toán xuống, muốn đem vài tòa trăm vạn dặm đảo nhỏ tạo nên thành như Thương Lan tông cái kia 99 tòa tiên đảo một dạng diện tích, tốn hao ít nhất đều tại 100 tỷ đạo thần đan trở lên. Nhưng mà này còn chỉ là tạo lục địa diện tích, còn không bao gồm trận pháp, hậu kỳ kiến trúc, đưa vào nhân khẩu các phương diện tiêu hao. Tại Thương Lan đạo nhân trong mắt, tại đạo thần giới bên trong khai phát phân bộ, kỳ thật chính là một loại tốn công mà không có kết quả sự tình. Về phần Lý Tinh kiến tạo luân hồi tông phân bộ sẽ đoạt hắn tông môn sinh ý, đó càng là lời nói vô căn cứ, không có khả năng phát sinh sự tình. Đương nhiên, Thương Lan đạo nhân cũng biết, Lý Tinh vừa rời đi Thương Lan tông, đi vào thuộc về mình trên hải vực, lập tức liền liên hệ tiên tiên trong thần thành, vạn vật thương hội đại chúa tể Liễu Vô Thiện. Đồng thời nói cho Liễu Vô Thiện, chính mình bỏ ra 100 tỷ đạo thần đan đại giới, từ Thương Lan tông trong tay mua 100 ức giảm hải vực diện tích, lấy thời vạn vật thương hội khai phát. Mà lại, Lý Tinh còn đem hải vực địa đồ, chính mình sở tại phương vị, cùng cụ thể hành kinh lộ tuyến toàn bộ cáo chi Liễu Vô Thiện. Liễu Vô Thiện biết được tin tức sau, biểu hiện được phi thường phấn khởi, đáp ứng Lý Tinh sẽ ở trong vòng 1 tháng phái nhân mã đi hiện trường. Về phần Lý Tinh bản bên dưới Thương Lan tông địa bàn đại giới, vạn vật thương hội cũng đem gánh chịu trong đó bảy thành, cũng chính là 70 tỷ đạo thần đan. Đương nhiên, Lý Tinh sẽ không chỉ làm cho vạn vật thương hội tới. Đồng thời, hắn còn thông chi chấn thiên thần trong thành tất cả siêu cấp thương hội, thậm chí ngay cả mình chấn thiên các cũng điều ra một bộ phận nhân thủ. Do Thạch Thiên Dương, chính một trưởng lão cùng Nguyên Phong trưởng lão ba người dẫn đội, còn phù hợp Lâm Cửu An, Hoàng Hưng Vân, Sở Thần Dương, Trương Tiếu Tuyển, Lôi Thiên Quân các loại tâm phúc thủ hạ. Mặt khác, lại thêm chấn thiên thần thành 5000 chấn thiên quân, cùng một chỗ lao tới Bắc Minh thần hải. Lần này, Lý Tinh cũng là làm thật chuẩn bị trên một vùng hải vực này, tạo nên một cái luân hồi tông. Chương 1470 không phải chấp pháp điện phó điện chủ. 1. Chương 1470 không phải chấp pháp điện phó điện chủ. 1. Một tháng thời gian, vội vàng mà qua. Lý Tinh cũng là dẫn đầu vô cực tiên đế, hư hóa không, hư hóa bụi, võ thần tiên đế bốn người, đem trăm ức giảm hải vực thăm dò một lần. Chủ yếu vẫn là đem vùng biển này thiết trí tiếp theo chút trận nhãn, gen đúc thành một mảnh tông môn đại trận, cùng nguyên bản Thương Lan tông triệt để phân chia ra đến. Về phần Thương Lan tông nguyên bản trấn thủ tại trong vùng biển này đệ tử, cũng là nhao nhao rút lui, khiến cho vùng biển này hoàn toàn trống không. Trong lúc đó, Thương Lan đạo nhân phái người đến hỏi thăm qua mấy lần, phải chăng cần trợ giúp, Lý Tinh đều là cách sơn môn đại trận, liền đem người xua đuổi trở về. Thời gian một tháng này, Thương Lan đạo nhân mỗi ngày đều đang chăm chú hải vực động thái, muốn làm rõ ràng luân hồi tông kiến tạo tiến độ. Thiên Miếu đạo nhân, Thuần Dương chân nhân, Lôi chân nhân ba người cũng không có rời đi, cũng tại bày mưu tính kế, đồng thời còn phát động bên người con đường, đối với Lý Tinh tiến hành bối cảnh điều tra. Ba người tự nhiên là không thu hoạch được gì, mà lại hoang vu hải vực quá mức khổng lồ. Hoang vắng, cái nào đó đáy biển trong xó xỉnh giấu một hai cái tông môn, thật đúng là đào sâu ba thước cũng không tìm tới. Đặc biệt là ma đạo tông môn, cơ bản đều là thiết trí tại đáy biển. Những cái kia ma đạo tông môn lại ưu thích cướp bóc đốt giết, khiến cho một chút môn phái nhỏ đổi mới thay đổi tốc độ cực nhanh. La Vân tiên tử gần nhất cũng phát động bên người thế lực đối với luân hồi tông tiến hành điều tra, nhưng nàng điều tra kết quả chính là tra không tông này. Thậm chí, trong lúc đó Thiên Miếu đạo nhân đều phát ra suy đoán lớn mật, hoài nghi luân hồi tông có thật tồn tại hay không, Lý Tinh lại có hay không là kế thừa luân hồi đạo nhân đạo thống. Điểm này, Thương Lan đạo nhân giúp cho phủ định. Bởi vì Lý Tinh trên người Cửu Thiên Luân Hồi Công, hắn cảm ứng được phi thường rõ ràng, tuyệt đối là chính thống Cửu Thiên Luân Hồi Công không thể nghi ngờ. Về phần Luân Hồi Tông, cũng là trải qua Thái Ức đạo nhân cùng Tam Thanh đạo nhân tán thành, xem như đạt được đạo thần giới phía quan phương chứng nhận. Thuần Dương đạo nhân cũng là suy đoán nói, Thương Lan đạo huynh, ngươi nói cái này Lý Tinh, có phải hay không là thuộc về đạo thần trong giới Lục Hải vực tu sĩ? Khả năng tương đối gần Bắc Minh thần hải, cho nên cũng coi như làm ta hải ngoại tiên đạo một loại. Thương Lan đạo nhân lập tức lâm vào trầm ngâm, một lát sau vuốt cằm nói, hoàn toàn chính xác có khả năng này, đạo thần giới bên trong đất liền tu sĩ tự cao tự đại, đối với hơi vắng vẻ hoang vu một chút tu sĩ, đều bị bọn hắn xưng là man hoang cùng hải ngoại. Nếu là có một mảnh biển trong đất liền, tới gần Bắc Minh thần hải, là biết coi bói thành ta thần hải tông môn. Thuần Dương đạo nhân lập tức xác nhận nói, vậy liền không sai, nếu là mặt phía Bắc Hoang Vu hải vực, xuất hiện như vậy nhân tộc thiên tài, ba người chúng ta không có khả năng không chiếm được mảy may tin tức. La Vân tiên tử nghe vậy, lập tức liền diện mục âm trầm nói, nếu thật sự là như thế, cái kia Lý Tinh chính là đánh vào ta Bắc Minh thần hải một con cờ, nói không chừng là đạo thần giới bên trong siêu cấp tông môn, muốn nhất thống ta Bắc Minh thần hải tiên đạo tông môn. Thuần Dương chân nhân lại là cho ra một loại khác suy đoán nói, không nhất định, nếu là đạo thần giới bên trong nhân tộc siêu cấp tông môn còn tốt, vạn nhất cái này Lý Tinh là tiên thiên thần thánh cùng thần tộc khối lỗi, đây mới thực sự là hỏng bét. Thương Lan đạo nhân nghe vậy, cũng là trùng điệp điểm đầu nói, không sai, việc này không thể không phòng. Đã như vậy, chúng ta muốn nghĩ cách tìm một chút thần tộc cùng tiên tiên thần thánh đến so xét hắn một chút, nhìn xem Lý Tinh là như thế nào đối đãi hai chủng tộc này. Nếu là thật sự chính là kẻ gian chó săn, vậy hắn tất nhiên muốn hạ thủ lưu tình. Thiên Miếu đạo nhân, Thuần Dương chân nhân, Lôi chân nhân ba người các ngươi đi gieo rắc Lý Tinh người mang tiên thiên linh bảo cùng Thương Long Di Hải tin tức, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có tiên thiên thần thánh tộc cường giả vào cuộc. Thiên Miếu đạo nhân, Thuần Dương chân nhân, Lôi chân nhân liếc mắt nhìn nhau, chợt lộ ra nụ cười âm hiểm. Thương Lan đạo huynh yên tâm, chúng ta nhất định đạt thành sứ mệnh. Khác không dám nói, khiêu khích mấy cái tiên tiên thần thánh cùng thần tộc, đối với chúng ta mà nói là dễ như trở bàn tay. Không sai, chúng ta có thể ngụy trang thành Luân Hồi Tông đệ tử, ở bên ngoài trêu chọc một ít chuyện, thuận tiện cũng có thể vì ta Bắc Minh thần hải diệt trừ một chút cái đinh trong mắt. Thiên Miếu đạo nhân, Thuần Dương chân nhân, Lôi chân nhân ba người hiển nhiên đều là cáo giả người, trong khoảnh khắc trong đầu liền thúc đẩy sinh trưởng ra rất nhiều kế sách đến. Sau đó, ba người hóa thành ba đạo huyền quang rời đi. Đợi đến ba người sau khi rời đi, La Vân tiên tử lại có một ít lo lắng nói, tông chủ, cái này Lý Tinh không đơn giản, nếu là biết được chúng ta là hắc thủ phía sau màn, ta Thương Lan tông cách hắn lại như thế tới gần, có thể hay không gặp hắn trả đũa. Thương Lan đạo nhân khẽ bước cằm nói có lý, bất quá cũng đừng gấp, chúng ta chỉ là thăm dò. Chỉ cần Tiên Miếu đạo nhân, Thuần Dương chân nhân, Lôi chân nhân ba người đưa tới tiên tiên thần thánh cùng thần tộc đại năng không phải quá mạnh, hẳn là sẽ không chọc giận Lý Tinh. Coi như thật chọc giận Lý Tinh, to như vậy một cái tông môn cần phát triển, dưới mắt đã đến kỷ nguyên mạn, đoán chừng hắn cũng không có nhiều như vậy tinh lực đến báo thủ. Thế nhưng là không cần buồn lo vô cớ, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, hết thảy đều có phá cục chi pháp. Thương Lan đạo nhân lộ ra ung dung không đội. Đây là hắn thân là đỉnh cấp đỉnh phong đại năng phách lực. Dù là Lý Tinh đột phá 47 cái thật kỷ nguyên, hắn cũng có lòng tin có thể ngăn cản, thậm chí kết hợp tông môn đại trận, hắn đều có thể đem Lý Tinh cưỡng ép trấn áp.